Mấy ngày nay, hắn bởi vì chột dạ, liền hoàng tổ mẫu cũng không dám thấy, rất sợ nàng lại nhắc tới ôm tằng tôn chí nguyện to lớn tới. Hắn liền nữ nhân đều không nghĩ chạm vào, như thế nào làm nàng ôm tằng tôn. Ở trên phố tùy ý đi dạo vài vòng, mua một đống lớn lễ vật sau, Ngự Lâm Thần đi vào Ngọc Thọ Đường, chuẩn bị mua chút linh chi. Vân Tịch đang ở Ngọc Thọ Đường bán nhân sâm. Đây là nàng ở vụ Nguyệt Sâm Lâm đảo. Nàng nhân sâm phẩm chất thượng thừa, trao giá hợp lý, lão bản cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, tính toán tương lai trường kỳ hợp tác. Nghe được tiếng bước chân, Vân Tịch mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, đương nàng nhìn đến Ngự Lâm Thần kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú khi, sợ tới mức tay run lên. Lạch cạch, một túi lá vàng từ chỉ gian rơi xuống. Nàng cuống quýt khom lưng nhặt lên, sau đó cùng lão bản nói thanh đừng, hoàng không chọn lộ mà từ Ngọc Thọ Đường bạo hướng mà ra. Một con cường hữu lực cánh tay đột nhiên bắt được nàng. Nàng ngước mắt vừa thấy, thấy Ngự Lâm Thần chính ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm nàng xem. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng giãy giụa. Ngự Lâm Thần người này thật là đáng sợ. Hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, xem ánh mắt của nàng giống như muốn đem nàng một ngụm nuốt vào dường như, làm được sự tình càng là làm người không thể tưởng tượng. Nàng thật vất vả cùng hắn phủi sạch quan hệ, cũng không thể lại có cái gì liên quan. Đến nỗi ân cứu mạng, nàng sẽ dùng mặt khác phương pháp báo đáp. Ngự Lâm Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy Vân Tịch đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn cư nhiên mất khống chế đến rỗi tay bắt được Thanh Tịch cánh tay. Thật là điên rồi. Hắn vội vàng buông tay, tuyệt vọng mà nhắm mắt. Hắn hận chết như vậy mất khống chế chính mình. Ngộng vô pháp khống chế, chẳng lẽ liền hành vi cũng muốn mất khống chế sao? Sấn Ngự Lâm Thần nhắm mắt hết sức, Vân Tịch lòng bàn chân mặt du, thoát được so với ai khác đều mau, đảo mắt liền không có thân ảnh. Hợp với hai lần gặp được Ngự Lâm Thần, Vân Tịch lại không dám lưu tại trên đường lắc lư. Nàng mua xuyến bích tỷ Phật Châu, thực mau liền trở về Vân Vương Phủ. Nguyên tưởng rằng thay đổi thân hồng y rỉ, Lao Thái Thái tất nhiên vui mừng. Ai ngờ Lao Thái Thái ngại nàng xuyên chính là nam trang, một hai phải nàng đổi về nữ trang không thể. Hai đời làm người, Vân Tịch suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Này thế đạo, không phải thân là nữ nhi thân liền thích hợp làm nữ nhân. Thì như nói nàng, liền không phải cái làm nữ nhân liêu. Làm nữ nhân, đến giống Lâm Tích Liên như vậy. Rõ ràng so rắn giết còn muốn âm độc, lại tổng có thể trợn tròn mắt trang vô tội. Lợi hại hơn chính là, nàng có thể đúng lý hợp tình cho rằng, khắp thiên hạ nam nhân đều đến ái nàng, nếu không đó là bị thiên đại hủy khuất. Nàng hưởng thụ xa hoa cao quý sinh hoạt, cũng không nguyện trả giá một chút ít. Nhưng nam nhân liền ăn Lâm Tích Liên kia một bộ. Ngay cả Nguyên Lạc đều từng nhịn không được nói nàng. Nhị tẩu, giống ngươi như vậy nữ nhân, là sẽ không có nam nhân thích. Nàng mỉm cười hỏi hắn, vì cái gì? Chương 45, sẽ khóc mới có thể thắng. Chương 45, sẽ khóc mới có thể thắng. Nguyên Lạc vẻ mặt kích động nói. Ngươi xem, ta đều nói như vậy ngươi, đổi cái nữ nhân nghe được lời như vậy, đã sớm khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhưng ngươi cư nhiên còn cười được. Ngươi nói ngươi vẫn là cái nữ nhân sao? Ách! Nàng vẻ mặt mê mang. Từ nhỏ, phụ thân liền dạy dỗ nàng, khóc là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, còn sẽ ảnh hưởng cảm xúc, quấy nhiễu người sức phán đoán. Ở trên chiến trường, nước mắt chỉ biết chuyện xấu. Hai quân giao chiến, đổ máu bị thương là lại tìm kiếm bất quá sự, có thể tồn tại về nhà đã là ông trời lớn lao chiếu cố, ai sẽ để ý chịu điểm tiểu thương. Nhưng cái gọi là trong kinh các quý nữ, lại là động bất động liền rớt hạt đậu vàng, mà các nam nhân, đặc biệt thương tiếc sẽ rớt hạt đậu vàng nữ nhân. Ngươi phải học được khóc. Mặc kệ gặp được chuyện gì, ngươi không cần chính mình vọt tới phía trước đi, đến hướng nhị ca làm nũng. Làm hắn giúp ngươi giải quyết. Nguyên Lạc không chê phiền lụy mà giáo nàng. Mà nàng, chính là học không được. Trước kia, nàng tổng không phục, tổng cảm thấy như vậy nữ nhân, cùng phế vật không có gì hai dạng. Nhưng cuối cùng, máu chảy đầm địa tử vong nói cho nàng, nàng sai rồi. Ở hậu viện tranh sủng, nước mắt là tốt nhất vũ khí. Đúng sai không quan trọng, mạnh yếu không quan trọng, ai có thể khóc đến nhu nhược đáng thương, làm nam nhân điên cuồng, ai chính là người thắng. Nếu một bên khóc một bên còn có thể ngâm mấy đầu thơ, đó chính là tài mạo song toàn kỳ nữ tử, là phải bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay hung hăng sủng ái. Thì như nói Lâm Tích Liên, nàng chẳng những sẽ khóc, còn sẽ một bên khóc, một bên ngâm thơ. Cái gì chả ngọc chàng hai dòng lệ ứa, hận chẳng quen khi chưa gả người. Hình như là ai cầm đao giá nàng trên cổ bức nàng gả dường như. Lâm Tích Liên cùng Tiêu Nguyên Cẩn nhận thức khi, căn bản là còn không có gả chồng. Rõ ràng là nàng chính mình lựa chọn Tiêu Nguyên Sách. Lại luôn là một bộ ủy ủy khuất khuất không thể nề hà bộ dáng, làm Tiêu Nguyên Cẩn nghĩ lầm, nàng người yêu thương, vẫn luôn là hắn, sở dĩ gả cho Tiêu Nguyên Sách, là có bất đắc dĩ khổ chung. Khổ chung cái rắm. Tiêu Nguyên Sách là đích trưởng tử, cũng là Tiêu gia tương lai người thừa kế. Nàng không gả thế tử, chẳng lẽ phải gả hắn cái này đích thứ tử. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn chính là ái thảm Lâm Tích Liên. Mà nàng, từ nhỏ tiếp thu chính là trong quân doanh kia một bộ sinh tồn kỹ năng, hậu trạch lục đục với nhau, nàng đời này đều học không được. Cho nên, nàng không muốn làm nữ nhân. Nàng có năng lực nuôi sống chính mình, cứ như vậy cả đời làm nam nhân, khá tốt. Nhưng nếu Lao Thái Thái muốn nhìn nàng xuyên nữ trang, vậy xuyên đi. Thay đổi thân nữ trang, Vân Tịch đang chuẩn bị đi Lao Thái Thái trong viện ăn cơm, lại thấy Thẩm Trắc Phi mang theo Vân Tường, một bước tam vận mà đi đến. Tịch Nhi, buổi tối cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thẩm Trắc Phi cao ngưỡng cảm, vẻ mặt bố thí địa đạo. Dĩ vãng, vừa nghe lời này, nguyên chủ luôn là mang ơn đội nghĩa ngàn ân vạn tạ, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hiện giờ, Vân Tịch lại chỉ là nhàn nhạt nói, không rảnh. Cùng kia một nhà ba người ăn cơm, không bệnh cũng có thể khí ra bệnh tới. Cố tình nguyên chủ vì kia căn bản là không tồn tại thân tình, thế nào cũng phải đem tâm phủng đến bọn họ dưới chân làm cho bọn họ hung hăng dẫm đạp. Mỗi lần ăn Tết, nguyên chủ đều sẽ ngây ngốc mà cấp kia một nhà ba người bao thượng ba cái đại đại bao lì xì, còn sẽ chuẩn bị tam phân đại đại hậu lễ, cơ hồ hao hết nàng mỗi năm vất vả tổn hạ tích tụ. Mà kia ba người lại chỉ biết thu lễ thu bao lì xì, chưa từng đưa nguyên chủ bất luận cái gì lễ vật cùng bao lì xì quá. Càng đáng giận chính là, trong bữa tiệc, bọn họ cho nhau gắp đồ ăn, lẫn nhau hỏi han ân cần, lẫn nhau tặng lễ vật bao lì xì, coi như nguyên chủ không tồn tại. Không, không phải đương nguyên chủ không tồn tại, bọn họ rõ ràng là cố ý, ở nguyên chủ trước mặt tú thân tình, cố ý kích thích nguyên chủ. Chương 46, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Chương 46, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Mỗi lần ăn xong cơm tất niên trở về phòng, nguyên chủ đều sẽ nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ đến bình minh. Hiện giờ bọn họ diễn lại cho cũ, Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đào giống một chỉnh năm tích tụ đi lấy lòng người, kết quả ngược lại tức giận đến chảy một suốt đêm nước mắt, như vậy chuyện ngu xuẩn, nàng đánh chết cũng sẽ không làm. Tết nhất, như thế nào sẽ không rảnh. Thẩm Trắc Phi nhịn không được cất cao thanh âm. Vân Tương không âm không dương nói. Không muốn cùng chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên người cứ việc nói thẳng, hà tất tìm lấy cớ. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, lạnh lùng mà liếc xéo Vân Tương, nói. Ta đích xác không muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi, không nghĩ tới Vân Tịch thật sự dám nói, Vân Tương tức giận đến bộ mặt dữ tợn. Nàng vươn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, lấy tới. Cái gì? Vân Tịch giả ngu. Lễ vật cùng bao lì xì. Vân Tương đúng lý hợp tình địa đạo. Không có. Vân Tịch cười lạnh. Ngươi cái tiện nhân, muốn tạo phản có phải hay không? Tiếp nhất, cư nhiên liền lễ vật cùng bao lì xì đều không có, giống lời nói sao? Vân Tương tức muốn hộp máu mà lớn tiếng rít gào. Đúng lúc này, Vân Vương ra đi đến, vừa vặn nghe thế phiên lời nói. Hắn bước đi đến Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt không vui nói. Tịch Nhi, ngươi càng ngày càng kỳ cục. An Tết liền lễ vật cùng bao lì xì đều không chuẩn bị, trong mắt còn có chúng ta này đó thân nhân sao. Chính là, mệnh ta từ nhỏ đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, không nghĩ tới, lại là dưỡng một con bạch nhãn lang. Thẩm Trắc Phi hoa lê dính hạt mưa, khóc đến hảo không thương tâm. Vân Vương ra vội vàng tiến lên an ủi. Vân Tịch khí cười, cười lạnh nói. Từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng đưa quá ta lễ vật, càng không đưa quá ta bao lì xì, xin hỏi ngươi yêu thương ở nơi nào? Ô ô ô, Vương ra, Tịch Nhi nàng sao lại có thể nói như vậy? Thiếp thân tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không bằng đã chết tính. Thẩm Trắc Phi khóc đến tê tâm liệt phế, cố làm ra vẻ muốn đâm cây cột. Vân Vương ra vẻ mặt đau lòng mà ôm lấy Thẩm Trắc Phi, ngước mắt hướng Vân Tịch giống giận. Nghịch nữ, còn không mau hướng mẫu thân người xin lỗi. Ta mẫu thân sớm đã chết. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Vân Vương ra, từng câu từng chữ nói. Một cái tiểu thiếp thôi, còn không xứng nữ nhi kêu nàng một tiếng mẫu thân. Phụ thân thật muốn ái nàng, liền nâng nàng làm vợ kế A. Đến lúc đó, nữ nhi tuyệt đối sớm tối thưa hầu, tâm phục khẩu phục kêu nàng mẫu thân. Ngươi, biết rõ tổ tông luật pháp không cho phép, cái này nghịch nữ cư nhiên còn như thế đâm hắn. Vì việc này, phỉ nhi liền không thiếu rơi lệ, cố tình hắn lại bất lực. Vân Vương ra tức giận đến rỗi tay liền chiều Vân Tịch huy đi một cái tát. Vân Tịch một cái nghiêng người liền tránh đi. Một cái tát thất bại, Vân Vương ra càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn buột miệng thốt ra, lớn tiếng rít gào nói. Lan! Lan ra Vân Vương phủ! Vĩnh viễn đừng lại trở về. Thẩm Trắc Phi cùng Vân Tương vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Vân Tịch nhàn nhạt nói, hảo! Dứt lời, nàng liền cũng không quay đầu lại mà rời đi chính mình sân. Thẩm Trắc Phi vội vàng theo đi lên, rất sợ Vân Tịch trộm đi Vân Vương phủ thứ gì. Vân Vương ra cùng Vân Tương cũng theo đi lên. Đại môn ở bên kia. Thẩm Trắc Phi vẻ mặt trào phúng địa đạo, Vân Tịch, ngươi nên không phải là tưởng trộm ta Vân Vương phủ đồ vật đi. Ta hướng đi tổ mẫu chào từ biệt. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo. Thẩm Trác Phi cười lạnh, phạm sai lầm liền tìm lao thái thái phù hộ. Vân Tịch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch không có lý nàng, chỉ là nhanh hơn lòng bàn chân nệ bước. Nàng một khang nhiệt huyết, không nên tiêu hao tại đây loại địa phương quỷ quái. Thù lớn chưa trả, mộng tưởng cũng chưa thực hiện, nàng thời gian là dùng để tăng lên thực lực, mà không phải cùng này giúp nữ nhân xả không rõ. Chương 47, hạnh phúc, không nên ký thác ở nam nhân trên người. Chương 47, hạnh phúc, không nên ký thác ở nam nhân trên người. Nguyên tưởng rằng Lão Thái Thái sẽ phản đối, ai ngờ nàng một chút muốn ngăn cản ý tứ cũng không có, chỉ là yêu cầu Vân Tịch lưu lại bồi nàng ăn xong cơm tất nhiên lại đi. Vân Tương vẻ mặt đắc ý mà liếc Vân Tịch liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt cười nhạo nàng. Nhìn, viện binh cũng vô dụng, phụ thân mới là một nhà chi chủ, tổ mẫu cũng muốn dựa vào phụ thân sinh hoạt, như thế nào vì ngươi mà đắc tội phụ thân. Vân Vương ra đám người vừa đi, Lão Thái Thái liền lấy ra một cái đại cái dương, bên trong trừ bỏ khế đất ngân phiếu, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Này đó, tất cả đều là con mẹ ngươi của hồi môn. Thẩm Trác Phi vẫn luôn muốn chiếm cho riêng mình, đều bị ta ẩn nấp rồi. Ngươi lần này rời nhà, liền toàn mang đi đi. Thở dài, Vân Lão Thái Thái tiếp tục nói. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi xuất giá khi lại cho ngươi, nhưng ngươi này hôn sự, bị thái tử điện hạ như vậy treo, cũng không biết đời này còn có thể hay không gả chồng, sớm một chút cho ngươi, ta cũng hảo an tâm. Lần trước thái tử điện hạ phái Yến Nhất tới báo bình an, nàng còn tưởng rằng hôn sự này sẽ có chuyển cơ. Nhưng đảo mắt, hai người lại hình cùng người lạ. Nữ nhân trừ bỏ chờ đợi, còn có thể làm sao bây giờ? Rời đi Vân Vương phủ cũng hảo. Có gia sản bằng thân, tự do tự tại, không cần xem người sắc mặt, không cần lo lắng hãi hùng, không cần tranh giành tình cảm, so làm thái tử phi mạnh hơn nhiều. Sinh mệnh khổ đoạn, hà tất đem chính mình nhất sinh hạnh phúc, ký thác ở một người nam nhân lương tâm thượng. Mấy ngày nay, Lão Thái Thái cũng nghĩ thông suốt. Hậu viện nữ nhân, có mấy cái hạnh phúc. Giống Tịch Nhi nàng nương như vậy trời quang trăng sáng nữ tử, đều thắng không nổi hậu viện rét cắt da cắt thịt, cần gì phải đem Tịch Nhi cầm tù tại đây hậu viện dơ bẩn nơi, đi nàng nương đường xưa. Đó là một cái che kín bùi gai tử lộ A. Đừng nhìn Thẩm Phỉ hiện tại quá đến phong cảnh, nhưng tương lai đâu. Mặc kệ nàng thủ đoạn có bao nhiêu cao, chung quy là muốn người lao sắc suy. Tuổi trẻ tiểu cô nương tựa như rau hẹ giống nhau, một vụ tiếp theo một vụ, nam nhân sủng ái có thể liên tục bao lâu. Buồn cười chính là, hậu viện nữ nhân, vĩnh viễn thấy không rõ chính mình con đường phía trước. Luôn cho rằng hiện giờ phong cảnh, là có thể hưởng thụ cả đời. Từ xưa đến nay, lại mỹ nữ nhân, cũng không có khả năng dựa mỹ mạo khởi động nàng cả nhân sinh. Cả đời rất dài, mà tuổi trẻ mạo mỹ thời gian lại quá ngắn. Tổ mẫu yên tâm, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngài. Vân Tịch nói, đem Lão Thái Thái suy nghĩ kéo lại. Nàng lại nhẹ giọng dặn dò vài câu, lúc này mới phóng Vân Tịch rời đi. Đêm giao thừa, bị phụ thân đuổi ra gia môn, này nếu là thay đổi những người khác, sớm khóc đến trời đất tối sầm, nhưng Vân Tịch một chút cũng không khổ sở. Nàng suốt đêm thượng báo quốc tự, tìm cái lịch sự tao nha sân, dốc lòng tu luyện lên. Đêm giao thừa, hoàng đế cũng là muốn ăn cơm tất nhiên. Chỉ là hoàng đế lao bả quá nhiều, không phải mỗi một cái hoàng đế nữ nhân, đều có tư cách cùng hoàng đế ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Đặt đến tư cách, cũng liền như vậy mấy cái. Hậu cung phi tần, vắt óc tìm mưu kế muốn ăn này khẩu bữa cơm đoàn viên. Mà Ngự Lâm Thần, thà rằng đi tiền tuyến đánh giặc, cũng không nghĩ đãi tại đây giúp hư tình giả ý trong đám người tiêu hao sinh mệnh. Nhưng hắn luôn luôn kính trọng hoàng tổ mẫu thích như vậy vô cùng náo nhiệt trường hợp. Vì làm nàng lao nhân ra cao hứng, hắn lại không mừng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi rũ, an an tĩnh tĩnh mà ăn hành lá nướng thỏ hoang, trong đầu đột nhiên hiện lên Thanh Tịch đoạt ăn thỏ hoang hình ảnh. Hắn khuôn mặt đỏ bừng, môi đỏ kiểu diễm ướt át, phảng phất dính giọt sương anh đào. Rõ ràng là cái kiểu kiểu nhược nhược mỹ thiếu niên, nhưng ăn khởi thỏ hoang tới, lại cùng quân doanh đại lao ra không có gì hai dạng. Chương 48, thúc dục hôn. Chương 48, thúc dục hôn. Động tác lô mạng đến quả thực vô pháp nhìn thẳng. Nhưng cố tình, hắn một chút cũng không cảm thấy hắn thô tục, ngược lại cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ. Đêm giao thừa, hắn hay không cũng cùng người nhà đoàn tụ một đường, ăn uống thỏa thích mà gặm thỏ hoang. Hay không cũng sẽ bị người nhà thúc giục hôn. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngự Lâm Thần trong lòng liền nghẹn muốn chết. Nhưng thực mau, hắn lại tiêu tan. Thanh Tịch vẫn là cái hài tử, quá xong năm cũng mới 14 tuổi, người trong nhà hẳn là sẽ không cứ như vậy cấp thúc giục hắn thành thân. Thân nhi, quá xong năm ngươi liền 19 tuổi, tính toán khi nào đem Vân gia kia nha đầu cưới vào cửa a? Thái hậu đột nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần cầm lấy lụa khăn xoa xoa tay, bình tĩnh nói. Vân gia kia nha đầu còn nhỏ, lại chờ mấy năm đi. Không nhỏ, quá xong năm liền 14 tuổi. Thái hậu khẽ cười nói, liền tính không lập tức thành thân, cũng có thể chậm rãi chuẩn bị đi lên, ngươi nhiều đi Vân Vương phủ đi lại, cũng hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Hoàng hậu vừa nghe nóng nảy, buột miệng thốt ra nói, mẫu hậu lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật muốn làm thần nhi cưới Vân Tịch cái kia phế vật? Nàng xứng sao? Thấy này đối mẹ chồng nàng dâu lại xảo lên, Ngự Lâm thần đứng lên, chiều hoàng đế hành lễ nói. Hình bộ còn có mấy cái khẩn cấp án tử muốn tra, nhi thần cáo lui. Đi thôi. Hoàng đế không chút do dự liền đồng ý. Nếu là thần nhi tiếp tục đãi ở chỗ này, này đối mẹ chồng nàng dâu có thể xảo đến hừng đông, có thể đem người phiền đến hỏng mất. Tạ phụ hoàng. Ngự Lâm thần tay háo rộng vùng, đi nhanh rời đi. Hắn này vừa đi, Thái hậu cùng hoàng hậu xảo sau khi, cũng liền ngừng nghỉ. Vân Tịch phế vật chi danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Ung quốc, Thái hậu đối nàng tự nhiên cũng là không hài lòng. Nhưng nàng hiện tại yêu cầu không cao, chỉ cần không phải tuân gia nữ, là cái mẫu liền thành. Nàng chỉ nghĩ ôm Tằng Tôn. Đêm giao thừa, thái tử đi hình bộ nha môn, này tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trừ bỏ hình bộ thượng thư còn ở phương Nam tra án, không kịp chạy về kinh thành ngoại, hình bộ lớn nhỏ quan viên, tất cả đều suốt đêm tới rồi, tề tụ một đường nỗ lực tra án, không dám có nửa câu oán hận. Vệ thừa phong cũng chạy đến. Hắn hạ giọng nói. Điện hạ, trở về đi, còn như vậy liều mạng đi xuống, chờ phong tử cẩm hồi kinh, toàn bộ hình bộ lớn nhỏ quan viên, sợ là tất cả đều muốn cáo lao hồi hương. Đêm nay chính là đêm giao thừa A. Ai chịu nổi như vậy không biết ngày đêm tăng ca. Cô không làm cho bọn họ tới. Ngự Lâm thần ngón tay thon dài phiên hồ sơ vụ án, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Lão đại, tiết nhất, ngươi xử tại này, ai dám không tới A. Vệ thừa phong khoa trương mà che lại ngực, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, liền ta cũng không dám không tới A. Trở về đi. Ngự Lâm thần nhàn nhạt địa đạo, cô chỉ là tưởng lặng lặng. Hoàng cung hắn luôn luôn không mừng, quá trống vắng, bên trong người cũng quá dối trá, không có độ ấm. Đến nỗi biệt viện, bên trong nơi nơi đều là thanh tịch thân ảnh, đại ở kia ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đại tại đây hình bộ nha môn pha án, hắn mới kiên định. Lão đại ngươi cũng đừng khó xử ta, không ai dám đi. Vệ thừa phong cầm lấy trên bàn một quyển án tông, tùy tiện ngắm liếc mắt một cái. Tiếp nhất, hắn nguyên bản cũng chính là tới làm bộ dáng, ai ngờ vừa thấy kia hồ sơ vụ án bịa mặt, tức khắc cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hắn vẻ mặt tò mò hỏi. Cố Thanh Doanh án tử, hình bộ không phải đã sớm kết án sao? Phạm nhân cũng đã sớm đền tội, điện hạ như thế nào còn lấy ra tới xem? Ngự Lâm thần vùng trong tay hồ sơ vụ án, mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Một toa đạo phỉ thôi, sao có thể đem Cố Thanh Doanh bức đến như vậy tuyệt cảnh? Chương 49, hắn lương tâm đau không đau. Chương 49, hắn lương tâm đau không đau. Cố Thanh Doanh chẳng những văn võ song toàn, lại còn có am hiểu sử độc. Từng đơn thương độc mã bưng vài cái cường đạo hoa. Một hoa đạo phỉ có thể muốn nàng mệnh. Sao có thể? Mặc dù những cái đó đạo phỉ mỗi người võ nghệ cao cường, lấy Cố Thanh Doanh năng lực, chẳng sợ đánh không lại, chạy trốn là tuyệt đối không thành vấn đề. Nói cũng là. Vệ thừa phong thở dài nói, tiêu gia kia hai cái nam nhân đã hoàn toàn hỏng mất, nơi nào còn có tâm tư chú ý tới này đó. Ý thì điện hạ chi thấy, hung thủ sẽ là người phương nào. Ngự Lâm thần nhấp khẩu trà, nhàn nhạt mà phun ra ba chữ. Tiêu Nguyên Cẩn. Sao có thể? Vệ thừa phong vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Ngự Lâm thần, không dám tin tưởng nói, hắn như vậy ái Cố Thanh Doanh, sao có thể sát nàng? Ngự Lâm thần không có phản bác, trầm thấp thanh âm phân tích nói. Ở Đại Ung quốc, có bản lĩnh sát Cố Thanh Doanh cũng liền như vậy mấy cái. Ta hoàng gia xem như một cái, Cố gia cũng là một cái, dư lại, cũng chỉ có Tiêu gia. Ta hoàng gia không có ra tay, Cố gia càng sẽ không ra tay, như vậy, trừ bỏ Tiêu gia, còn ai vào đây? Bị Ngự Lâm thần như vậy một phân tích, Vệ thừa phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một lời trúng đích. Điện hạ phân tích đến quá sâu sắc. Đích sắc nha, trước kia, cũng không nghe nói qua Tiêu Nguyên Cẩn có bao nhiêu gái chính mình thê tử. Tồn tại thời điểm không hảo hảo quý trọng, như thế nào đến chết, lại ngược lại không rời đi đối phương. Còn chính diễn loại này muốn chết không sống vạn niệm câu hôi tiết mục. Diễn kịch cho ai xem đâu. Rõ ràng là vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi. May mắn điện hạ thông tuệ hơn người, nếu không cũng thật muốn thượng Tiêu Nguyên Cẩn kia tư đương. Phản ứng lại đây Vệ thừa phong, tức giận đến nhịn không được siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo cái Tiêu Nguyên Cẩn, giết chết chính mình nữ nhân còn tới trang ân ái, quả thực ghê tởm. Tiểu gia này liền đem hắn trộm tới ăn lao cơm. Vệ thừa phong một bên nói, một bên đứng lên liền phải đi bắt Tiêu Nguyên Cẩn. Cũng khó trách hắn như thế sinh khí, thật sự là, Cố Thanh Doanh tên này quá có thể kích phát người nhiệt huyết, là cái nhiệt huyết thiếu niên đều sùng bái nàng. nàng vì đại ung quốc lập hạ công lao hắn mã, 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Như vậy trời quang trăng sáng người, cuối cùng lại chết ở bên gối nhân thủ thượng, mặc cho ai đều không tiếp thu được như vậy hiện thực. Cho nên Vệ Thừa Phong gấp không chờ nổi muốn bắt Tiêu Nguyên Cẩn, hỏi một câu, hắn lương tâm đau không đau? Trở về. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, nếu có chứng cứ, cô còn sẽ ngồi ở chỗ này. Tuy rằng Tiêu Nguyên Cẩn hiềm nghi lớn nhất, nhưng không có chứng cứ, hình bộ không thể tùy tiện bắt người. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Tiêu Nguyên Cẩn? Vệ Thừa Phong ngồi trở lại vị trí thượng, vẻ mặt buồn bực địa đạo. Ngươi phái mấy người cao thủ nhìn chằm chằm Tiêu gia. Ngự Lâm Thần khớp xương rõ ràng ngón tay đánh mặt bàn, thấp giọng nói, là hung thủ, tổng hội lộ ra sơ hở. Hảo, ta đây liền đi làm. Vệ Thừa Phong đứng lên, phong giống nhau mà rời đi hình bộ nha môn. Vệ Thái Hậu là hắn cô bà, Cố Thanh Doanh từng đã cứu Vệ Thái Hậu mệnh, cho nên Vệ Thừa Phong đối Cố Thanh Doanh vẫn luôn lòng mang cảm ơn, lại còn có thập phần khâm phục. Nếu hung phạm thật là Tiêu Nguyên Cẩn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Liền chính mình nữ nhân đều sát, Tiêu Nguyên Cẩn thật là cầm thú không bằng. Vũ Dương Hầu Phủ, Tiêu gia từ đường. Tối tăm ánh nến chiếu vào từng hàng đen như mực linh bài thượng, âm trầm túc mục. Cuồng phong gào thét, chấn đến cửa sổ bạch bạch rung động. Cao lớn đĩnh bản nam tử quỳ gối từ đường trung ương, vẫn không nhúc nhích, phảng phất thạch hóa giống nhau. Hắn có một trương so nữ nhân còn muốn mỹ mặt. Mi như thanh phong, mắt tựa đào hoa, da thịt tinh tế như bạch sứ, diễm lệ trung mang theo âm nhu, liền được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tuân Mộ Lan, ở trước mặt hắn cũng muốn tự biết xấu hổ. Chương 50, Tiêu Nguyên Cẩn đau. Đệ trương, Tiêu Nguyên Cẩn đau. Khó trách nhiều năm như vậy, Tiêu Nguyên Cẩn vẫn luôn ổn cư thế gia công tử bảng đệ nhất, chỉ là hắn gương mặt này, liền làm nhân tâm phục khẩu phục. Ở Đại Ung Quốc, trừ bỏ thái tử Ngự Lâm Thần, không ai có thể ra này hữu. Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Lạc khuôn mặt tuy rằng lớn lên không thể so hắn kém, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử, dáng người cùng khí thế thượng căn bản là so bất quá hắn. Huống chi Vân Tịch vẫn là cái nữ tử, chỉ là thân cao, liền kém Tiêu Nguyên Cẩn một cái đầu không ngừng. Giờ phút này Tiêu Nguyên Cẩn, lặng lặng mà quỳ gối trong từ đường, mặt vô biểu tình, vô bi vô hỉ, phảng phất đã cùng linh bài đồng hóa. Hắn tựa hồ đã mất đi sinh mệnh, chỉ còn thể xác. Kia một thân bạch y, so thiên sơn thượng tuyết động còn muốn cô tịch. Từ đường môn đột nhiên mở ra, Tiêu Nguyên Lạc trầm mặc đi tới. Hắn tử Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng ngực đoạt lấy một khối linh bài, ánh mắt như băng tiễn giống nhau bắn về phía hắn, nghẹn ngào thanh âm quát. Nhị tẩu đã bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cả ngày chạy từ đường tới ghê tầm nàng, ngươi sẽ không sợ nàng tức giận đến từ trong quan tài bỏ ra tới sao? Tiêu Nguyên Cẩn đứng lên, từ Tiêu Nguyên Lạc trong tay đoạt lại linh bài, sau đó tiếp tục quỳ trên mặt đất, khàn khàn thanh âm nói. Nàng nếu thật có thể từ trong quan tài bỏ ra tới, ta cầu mà không được. Tiêu Nguyên Lạc tức giận đến cả người phát run, hắn run rẩy môi đỏ nói. Nhị tẩu dưới suối vàng có biết, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ diệt các ngươi này đối cầu nam nữ. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Tam đệ nói cẩn thận. Ta cùng đại tẩu thanh thanh bạch bạch, thiên địa chứng giám. Ngươi nhị tẩu dưới suối vàng có biết, đương biết lòng ta. Phải không? Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh, ngươi dám đối với ta Tiêu gia mãn môn trung liệt linh bài thể, nói ngươi Tiêu Nguyên Cẩn, đời này đều sẽ không cưới kia ác độc nữ nhân Lâm Tích Liên. Ngươi dám sao? Tiêu Nguyên Lạc, đó là ngươi đại tẩu. Ngươi sao có thể như thế mục vô tôn trưởng? Tiêu Nguyên Cẩn trầm giọng quát lớn. Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh, câu môi nói. Không dám thề liền nói thẳng không dám hảo, hà tất nói gần nói xa. Cái gì chó má đại tẩu, ta xem nếu không bao lâu, kia nữ nhân liền thành ta tân nhị tẩu. Tiêu Nguyên Lạc. Tiêu Nguyên Cẩn tức giận đến cả người run rẩy. Từ Doanh Nhi sau khi chết, hắn vạn niệm câu hồi, đã sớm không cảm giác được cái gì hỉ nộ ai nhạc. Cũng chỉ có hắn cái này đệ đệ, mỗi lần luôn có bản lĩnh bức giận hắn. Tiêu Nguyên Lạc tà hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Hiện giờ, các ngươi một cái là quả phụ, một cái là người góa vợ, thật đúng là trời sinh một đôi, mà thiết một đôi, làm ngươi thể không cưới nàng, ta hình như là quá mức điểm. Nếu không, các ngươi đêm nay liền động phòng hoa chúc như thế nào? Nói vậy đại ca cùng nhị tẩu, tất nhiên vui mừng. Quỳ xuống. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh giọng quát lớn. Tiêu Nguyên Lạc khuất thân quỳ xuống. Sau đó chiều tổ tông bài vị nặng nề mà dập đầu 3 cái, rồi sau đó vẻ mặt chính sắc mà nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, từng câu từng chữ nói. Đêm nay ta liền dọn đi báo quốc tự, vì nhị tẩu cầu phúc, siêu độ nàng vong hồn, ngươi cùng Lâm Tích Liên tình ngay lý gian, không có ta tầng này nội khố, nhưng đến hơi chút tránh điểm ngại, đừng chờ ta trở lại khi, các ngươi liền nhi tử đều sinh ra tới. Câm miệng. Tiêu Nguyên Cẩn ôm linh bài đột nhiên đứng lên, sau đó đi nhanh chiều từ đường ngoài cửa đi đến. Ngươi làm gì? Tiêu Nguyên Lạc đuổi theo. Đi báo quốc tự. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng nói, ta mới là Doanh Nhi trượng phu. muốn cầu phúc, muốn siêu độ, kia đều là hắn cái này trượng phu nên làm, có hắn Tiêu Nguyên Lạc chuyện gì. Trước kia tam đệ tuổi nhỏ, cả ngày quấn lấy Doanh Nhi hắn có thể không so đo, nhưng hiện tại tam đệ trưởng thành, hẳn là tị hiểm. Chẳng sợ, Doanh Nhi đã là một sợi vong hồn. Chương 51, điện hạ đây là làm sao vậy? Nghe nói Tiêu Nguyên Cẩn suốt đêm đi báo quốc tự, Lâm Tích Liên vội vàng thu thập hành lý theo qua đi. Ngự Lâm Thần thu được tin tức sau, cũng đi theo đi báo quốc tự. Hiện tại hắn, chỉ nghĩ làm chính mình vội lên. Người ở bận rộn chung, thời gian liền sẽ quá đến đặc biệt mau, đặc biệt là tra án, thực phí đầu óc, nhất có thể đoạn người miên man suy nghĩ. Đại niên mùng một sáng sớm, xuân hàn se lạnh, gió núi rít gào. Sương mù quanh quẩn ở đỉnh núi, đem toàn bộ báo quốc tự trang điểm đến lờ mờ, giống như tiên cảnh. Vân Tịch xuyên một thân hồng y rìa, tóc đen cao thúc. Kiếm đi du long khi, phảng phất một đoàn liệt hỏa theo gió bay múa. Vấn tóc chỗ màu đỏ dài lụa, uyển chuyển nhẹ nhàng phi dương, khiến cho nguyên bản liền linh động xuất trần nàng, càng thêm có vẻ tiên tư mờ mịt, linh khí bức người. Ngự Lâm Thần đi ngang qua khi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Là ảo giáp đi. Hắn du mắt cắn cắn môi, ăn đau sau ngước mắt, phát hiện kêu mặt màu đỏ thân ảnh cư nhiên còn ở. Hắn nghĩ tới đi lên tiếng kêu gọi, nhưng cuối cùng cắn răng nhịn xuống. Hắn thật vất vả rốt cuộc không hề làm những cái đó vớ vẩn ngộng, tuyệt không có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn tia nắng ban mai hạ thiếu niên chỉ lo luyện kiếm, cũng không phát hiện hắn, nếu không, cùng thiếu niên cặp kia xuân quang liễm diễm mị mắt vừa đối diện, buổi tối khẳng định lại phải làm kia mắc cỡ ngộng. Tưởng tượng đến ở trong ngộng, hắn đè ở thiếu niên trên người, phát điên tựa mà hung hăng va chạm, hắn liền hận không thể giết chính mình. Hắn vội vàng xoay người chiều con đường từng đi qua đi đến. Vệ Thừa Phong vội không ngừng mà đuổi theo. Trở lại hương cư khách nhất hảo phong khi, Vệ Thừa Phong nhịn không được hỏi. Điện hạ, ngươi không phải nói muốn đi Đại Hùng Bảo Điện dâng hương sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Không thượng, hiện tại liền xuống núi. Báo quốc tự, hắn một khắc cũng ở không nổi nữa. Đến nỗi Tiêu gia huynh đệ, làm những cái đó nhãn tuyến nhìn chằm chằm liền hành. Vệ Thừa Phong trợn tròn mắt. Còn không phải là thấy thanh tịch sao? Hương cư khách nhất hảo phòng là chuyên trúc với Thái tử Điện hạ. Cùng mặt khác hương cư phòng cho khách cách rất xa khoảng cách, chỉ cần tránh đi cái kia nói, tự nhiên liền sẽ không nhìn thấy thanh tịch, cần thiết xuống núi sao. Điện hạ đây là làm sao vậy? Phía trước không phải còn rất thích thanh tịch sao? Đối hắn quả thực so với chính mình thân đệ đệ còn muốn hảo. Hại hắn còn nghĩ lầm điện hạ thật là đoạn tụ đâu. Hiện giờ xem ra, lại là hạt lo lắng một hồi. Chỉ là, điện hạ như thế nào đột nhiên liền chán ghét thanh tịch đâu? Vệ Thừa Phong mím môi, thấp giọng góp lời. Phải đi cũng là thanh tịch đi. Nào có điện hạ nhường đường đạo lý. Vệ Thừa Phong nói như vậy, nguyên bản chỉ là muốn cho Ngự Lâm Thần đánh mất xuống núi ý niệm, ai ngờ Ngự Lâm Thần cư nhiên gật gật đầu nói. Hảo, ngươi hiện tại liền đi theo hắn nói, làm hắn rời đi. Vệ Thừa Phong, anh Minh Thần Võ Thái tử điện hạ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngang ngược vô lý. Nhân ra sáng tinh mơ lên luyện kiếm, đắc tội ngươi sao? Như thế nào liền phải đuổi người xuống núi đâu? Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không nói. Đều là hắn lắm miệng hại thanh tịch a. Vệ Thừa Phong tuy rằng 10 vạn cái không muốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đến căng ra đầu, vẻ mặt thấy náy mà đi tìm Vân Tịch. Vệ Thừa Phong vừa ly khai, Ngự Lâm Thần liền đứng ngồi không yên lên. Nhớ tới thanh tịch kia bà quang liệm diễm mắt, tiểu diễm phấn nộn môi, hắn liền lo lắng, Thừa Phong kia tiểu tử, rất có khả năng chung hắn mỹ nhân kế. Không được, hắn đến qua đi nhìn một cái. Chờ hắn lúc chạy tới, nghe thấy Vân Tịch đang ở nói chuyện. Hắn vội vàng vọt đến một chỗ cao lớn bí ẩn lùm cây sau, xuyên thấu qua xun xuê cành lá, nhìn về phía bọn họ. Bên hai là thanh tịch mềm mềm mại mại khẩn cầu thanh. Vệ đại ca, không nói gạt ngươi, ta tuy là Vân gia thân thích, nhưng Vân gia cũng không hoan nên ta, trừ bỏ Lao Thái Thái, mỗi người đều tưởng đuổi ta đi, ta không nhà để về, bất đắc dĩ mới đến báo quốc tự tiểu trụ. Chương 52, cũng không biết cầu hắn sao. Vệ Thừa Phong vẻ mặt đồng tình, thanh tịch, ở tại báo quốc tự trung quy không phải lâu dài chi kế. Ta ở kinh thành cũng có chút sản nghiệp, không bằng ngươi dọn đi ta trang viên trụ như thế nào. Đứng ở lùn cây sau Ngự Lâm Thần, sớm đã siết chặt nắm tay, hận không thể xông lên đi đem Vệ Thừa Phong hung hăng tấu một đốn. Này tính cái gì? Kim ốc tàng tiểu sao? Quả nhiên, hắn lo lắng là đúng. Vệ Thừa Phong nhà căn bản là ngăn cản không được thanh tịch mỹ nhân kế. Vân Tịch lắc đầu, vệ đại ca hảo ý thanh tịch tâm lĩnh, thanh tịch có chút tích tụ, chính mình có thể mua sân trụ. Chỉ là mấy ngày nay mọi người đều ở vội vàng ăn Tết, không ai giao dịch, cho nên, có thể hay không phiền toái vệ đại ca giúp ta hướng điện hạ cầu cái tình. Vân Tịch thanh âm rất là dễ nghe được người cả người tê dại, làm người nhịn không được liền muốn mềm lòng, Vệ Thừa Phong đang muốn nói tốt, lại nghe một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. tưởng cầu tình liền chính mình lại đây. Thần trong gió, ngự lâm thần mặc phát phi dương, vạt áo huyền chuyển, giống như tiên nhân. Nhưng hắn cả người phát ra hơi thở, lại tựa kia địa ngục tới ác ma, lạnh lẽo đến có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Tuy rằng Vân Tịch không nghĩ ra ngự lâm thần vì sao đột nhiên chán ghét nàng, nhưng nàng cầu sinh, dục là rất mạnh, lúc này không trốn, càng đại khi nào. Thanh Tịch không dám, Thanh Tịch này liền xuống núi. Vân Tịch xoay người, chuẩn bị trở về phòng thu thập hành lý. Người chính là Thanh Tịch. Uy nghiêm trung mang theo hiền từ thanh âm đột nhiên từ nàng phía sau truyền đến. Vân Tịch sống lưng cứng đờ. Đây là vệ thái hậu thanh âm. Nàng đã hồi lâu chưa từng nghe tới. Tôn Nhi bái kiến hoàng tổ mẫu. Sau lưng truyền đến ngự lâm thần trầm thấp thanh âm. Thừa phong bái kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vệ thừa phong vội vàng quỳ xuống. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, xoay người đi theo quỳ xuống. Thanh Tịch bái kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đều đứng lên đi. Thái hậu mỉm cười nhìn Vân Tịch. Tạ nương nương. Vân Tịch cùng vệ thừa phong lần lượt đứng lên. Vừa mới đứng lên, Vân Tịch liền lại quỳ xuống. Thanh Tịch gặp qua thái tử điện hạ. Ngự lâm thần xoay người, đưa lưng về phía nàng nói. Thu thập một chút, chạy nhanh xuống núi. Đúng vậy. Vân Tịch vội vàng đồng ý, không có nửa phần do dự. Thấy thiếu niên như vậy ngoan ngoãn nghe lời, ngự lâm thần trong lòng đột nhiên thoáng khởi một cổ vô danh lửa giận. Thế tới rào rạn, hắn thiếu chút nữa áp chế không được. Vệ thừa phong làm hắn đi, hắn liền ôn tồn mềm giọng cầu hắn. Hắn làm hắn đi, hắn thế nhưng như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Cũng không biết cầu hắn sao. Hắn mới là cái kia có thể quyết định hắn đi lưu người. Làm gì sớm như vậy liền xuống núi. Thái hậu chậm rãi tiến lên, dắt Vân Tịch tay, từ ái mà nhìn nàng nói, đi, bồi ai ra đi đại hùng bảo điện dâng hương. Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Thái hậu, vì cái gì đột nhiên đối nàng tốt như vậy? Nắm Vân Tịch trắng non tay nhỏ, Thái hậu trộm nhìn mắt ngự lâm thần âm trầm khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Nàng cái này tôn tử, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Nhưng đối nam nữ tình, sự, lại rốt đặc cắn mai. Nay không, nhân ra cô nương xuyên thân nam trang, liền thật tưởng cái Mỹ thiếu niên. Bất quá lời nói lại nói trở về, Tịch Nhi giả thiếu niên, trừ bỏ qua Mỹ, thật đúng là tìm không ra một tia sơ hở. Thừa phong kia tiểu tử không cũng không nhận ra được sao. Mà nàng, sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra Vân Tịch, hoàn toàn là bởi vì nàng gương mặt kia, cực kỳ giống Vân Vương Phi. Chỉ là, Vân Vương Phi qua đời đến sớm, hơn nữa du du trong nhà. Kinh thành bên trong, còn nhớ rõ Vân Vương Phi người, sợ là không nhiều lắm. Phía trước phố phường có lời đồn đãi truyền ra, nói thái tử coi trọng một thiếu niên, nàng thật bị dọa tới rồi, hiện giờ xem ra, lại là một cọc hỷ sự. Chương 53, khiêu khích Tiêu Nguyên Cẩn. Thấy thái hậu đối Thanh Tịch như vậy thân cận, ngự lâm thần quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hay là Thanh Tịch thật là hồ ly tinh biến, có mị hoặc nhân tâm pháp thuật. Đừng nói ngự lâm thần cùng vệ thừa phong không thể tin được, ngay cả Vân Tịch chính mình. Cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Đại niên mùng 1, toàn kinh thành quý nữ đều ngồi không yên. Nghe nói, thái tử điện hạ, vệ thế tử, còn có Tiêu gia huynh đệ, tất cả đều đi báo quốc tự dâng hương. Còn nghe nói, Cố Thanh Ly suốt đêm hồi kinh, cũng chạy đến báo quốc tự. Nay nhưng đều là tập gia thế, mỹ mạo, mới có thể với một thân thiên chi kiêu tử a. Ngày thường có thể nhìn thấy một cái đã là hiếm lạ, hiện giờ thế nhưng một đám tất cả đều thượng báo quốc tự. Hoài xuân thiếu nữ nơi nào còn ngồi được. Vì thế, một đám tất cả đều đi theo thượng báo quốc tự. Trang nghiêm túc mục đại hùng bảo điện trung, sương khói vấn vít, phản âm ngâm sướng. Vân Tịch ngồi ở đệm hương bồ thượng, dâng hương dập đầu, tụng kinh cầu nguyện. Một nguyện, người nhà an khang. Nhị nguyện, đại thù đến báo. Tam nguyện, làm thiết cốt tranh tranh nam nhi lang, bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, sử sách lưu danh. Ngự lâm thần tuy rằng 10 vạn cái không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được thái hậu, không thể không quỳ gối Vân Tịch bên cạnh. Tuy rằng báo cho chính mình đừng nhìn, nhưng ánh mắt tổng nhịn không được hướng thiếu niên trên người phiêu. Cho nên hắn không dám làm thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Có hắn ở, hắn ánh mắt tổng nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Vô pháp khống chế. Thuốc lá vẫn vít chung, thiếu niên khuôn mặt trang trọng, ánh mắt chuyên chú, cũng không biết hắn đến tột cùng cho phép cái gì tâm nguyện, thế nhưng như thế thận trọng. Thiếu niên quỳ đến thẳng tắp, phía sau lui tới tiếng bước chân, căn bản là hấp dẫn không được hắn chú ý. Thẳng đến. Một trận ồn ào nghị luận thanh đột nhiên vang lên. Gì, kia không phải Tiêu Hầu ra sao? Sớm như vậy liền tới rồi, là tới vì Cố Thanh Doanh siêu độ vong hồn sao? Như vậy si tình nam tử, ta cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc Cố Thanh Doanh sớm như vậy liền đã chết. Cũng không phải là sao, nếu là ta, mới liên tiếp chết đâu. Hắn bên người cái kia nữ tử là ai? Là Tiêu gia đại phu nhân, Tiêu Nguyên Sách thê tử Lâm Tích Liên. Vân Tịch hít sâu một hơi, bước chính mình áp xuống đầy ngập hận ý. Hiện tại nàng, căn bản không bản lĩnh báo thủ. Có thể tưởng tượng khởi chính mình chết thảm, kia khẩu khí lại vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Nàng lấy ra một viên đậu phộng, ngón trỏ nhẹ đạn. Phanh! Đậu phộng như rời cung mũi tên, hung hăng đánh trúng Lâm Tích Liên đầu gối. Lâm Tích Liên đầu gối một loan, thói quen tính mà nhào hướng Tiêu Nguyên Cẩn. Kỳ thật nàng căn bản là không như vậy nhu nhược. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ ái trang điểm không yêu tu luyện, nhưng Tiêu Nguyên Sách cùng Tiêu Nguyên Cẩn đau lòng nàng, chuyển vận đại lượng linh lực cho nàng, nàng trước nay đều không cần giống Vân Tịch như vậy vất vả tu luyện. Nàng hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là nàng thói quen dựa vào. Một gặp được nguy hiểm liền hướng nam nhân trong lòng ngực toàn. Nàng thói quen phát, Tiêu Nguyên Cẩn cũng thói quen ôm. Vì thế, Đại Hùng Bảo Điện Trung, một đôi bạch y hề nam nữ, ở trang nghiêm túc mục Phật tổ trước mặt, cứ như vậy gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Bốn phía lập tức an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng bọn họ. Thái hậu nhịn không được nhíu mày. Phật môn thanh tịnh địa, há dung như vậy khinh nhẫn. Vân Tịch lớn tiếng nói. Hảo một đôi thần tiên quyến lữ nha, khó trách thế nhân đều nói, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, thật làm người hâm mộ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Tiêu Nguyên Cẩn vội vàng đẩy ra Lâm Tích Liên, một đôi mắt đào hoa yên lặng nhìn Vân Tịch, lạnh lùng nói. Tiểu công tử nói cẩn thận, đây là gia tẩu. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt vô tội nói. Nguyên lai là tẩu tẩu nha, vậy ngươi như thế nào tùy tiện loạn ôm đâu. Ngươi ca cùng ngươi thê tử cũng chưa ý kiến. Chương 54, xé mở chân tướng. Lời vừa nói ra, bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Tiêu Nguyên Cẩn cả người tản ra khí lạnh, nắm tay niết đến rốp rốp vang. Nguyên Lạc nói hắn cũng liền thôi, cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới thiếu niên, cư nhiên cũng dám như vậy bôi nhọ hắn. Vệ thừa Phong hảo tâm vì Vân Tịch giải thích nghi hoặc. Đương nhiên không ý kiến, hắn ca cùng hắn thê tử tất cả đều đã chết, liền tính bọn họ cùng chung chăn gối đêm, xuân, tiêu, cũng không ai biết. Phong hoa tuyết nguyệt sự, đoàn người luôn là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lập tức có người tiếp nhận lời nói cha nói. Như thế nào không người nào biết? Không phải còn có cái Tiêu Nguyên là sao? Mới từ binh doanh trở về tháo các lao ra nhịn không được nói. Một nữ ngự nhị nam. Tẩu tẩu vội đến lại đây sao? Ha ha ha ha ha ha. Một đám tháo các lao ra đi theo ồn ào. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Phật môn thanh tịnh địa, Tiêu Mỗ không nghĩ tại đây đại khai sát giới. Các vị, thỉnh tự trọng. Vân Tịch thanh âm so Tiêu Nguyên Cẩn còn muốn lãnh. Trước mắt bao người, ngươi đương nhiên sẽ không giết người, ngươi sẽ chỉ ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương giết người. Tỷ như nói, Cửu Lê Sơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít hà một hơi. Vân Tịch nói như vậy, đương nhiên là cố ý. Nghe nói Ngự Lâm Thần đang ở phúc tra nàng huyết án. Nàng đây là nói cho Ngự Lâm Thần nghe. Nàng từng cho rằng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng có thể nhận đến đại thù đến báo giờ. Nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng quá đánh giá cao chính mình. Bị 100 nhiều hào cao thủ đuổi giết khi tuyệt vọng, với cuồng phong bạo tuyết chung không ngừng bị người đâm thủng thân thể khi đau nhức, Cửu Lê trên núi, máu chảy thành sông, độc thân chịu chết, nàng sở thừa nhận sở hữu đau khổ, chỉ vì thành toàn trước mắt này đối cậu nam nữ. Ha ha ha ha ha ha. Dữ dội buồn cười. Làm nàng như thế nào nuốt đến hạ này khẩu ván khí. Nàng nhịn không nổi, cũng không nghĩ nhẫn. Chẳng sợ lại chết một lần, nàng cũng muốn xé mở chân tướng. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn đỏ bừng một đôi mắt đào hoa, khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn từng câu từng chữ nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ sát chính mình thê tử. Vân Tịch cười lạnh, không đem Cố Thanh Doanh giết, như thế nào nên thú Lâm Tích Liên. Làm nàng làm tiếp sao? Ngươi như thế nào bỏ được? Ta không có giết Doanh Nhi, càng không thể cưới đại tẩu. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng thốt, còn dám nói bậy, bổn chờ xé ngươi. Doanh Nhi. Hán Tiêu Nguyên Cẩn cũng xứng kêu này hai chữ. Vân Tịch tức giận đến môi đỏ run rẩy, xoay người, lại không đi xem hắn. Xuất ra trước, nàng cũng từng tâm tồn ảo tưởng. Vọng tưởng cầm sắt hòa minh, vọng tưởng bạch đầu giai lão. Hiện giờ xem ra, buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này, Lâm Tích Liên âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là người phương nào? Có gì tư cách quản ta Tiêu gia sự? Vân Tịch mặt vô biểu tình nói, di nguyên chi chiến, Tiêu Nguyên Sách mất đi hai chân, ngươi ghét bỏ hắn, liền hạ kịch độc chết hắn. Hiện giờ ngươi một lòng nóng trông gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, vạn nhất Tiêu Nguyên Cẩn cũng đã chết, còn có Tiêu Nguyên Lạc. Chỉ là, Tiêu Nguyên Lạc là cái thông minh, không có kế thừa hai vị huynh trưởng ngu dốt, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nguyên lai Tiêu Nguyên Sách chết còn có như vậy nội tình a? Tất cả mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu niên này, thật đúng là không sợ chết a. loại này lời nói đều dám nói. Sẽ không sợ bị người đuổi giết sao? Ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn, cũng bị lời này cấp kinh tới rồi. Hắn đột nhiên nhìn phía bên cạnh người Lâm Tích Liên. Lâm Tích Liên vội vàng nói, ta sao có thể sát chính mình trượng phu? Nguyên Cẩn, ngươi chớ có tin hắn. Sau đó nàng ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt tâm ngoan. Ngươi có chứng cứ sao? Vân Tịch cười nhạo, nếu có chứng cứ, ngươi buổi sáng đoạn đầu đài. Chương 55, biết sợ. Lâm Tích Liên ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, nũng nịu nói. Nguyên Cẩn, đem hắn bắt lại giết, miễn cho hắn nơi nơi nói bậy, hỏng rồi ta Tiêu ra danh dự. Vân Tịch lại là không sợ. Hiện giờ, nàng đem những cái đó giấu ở âm u chỗ dơ bẩn sự tất cả đều quán tới rồi bên ngoài thượng, xem như hoàn toàn đắc tội Tiêu ra, nàng nếu là đã chết, nàng hôm nay nói những việc này, cũng liền thành chân tướng. Theo cái này phương hướng đi xuống cha, lấy ngự lâm thần thông tuệ, định có thể tìm được chứng cứ. Kia nàng cho dù chết, cũng là đáng giá. Tiêu ra danh dự, ta đều không khẩn trương, ngươi khẩn trương cái rắm. Một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thanh y thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh y thiếu niên vừa xuất hiện, Vân Tịch hốc mắt liền ngăn không được phím hồng. Trước kia ở Tiêu gia cũng là như thế. Chính mình trượng phu, luôn là giúp nữ nhân khác tới đối phó nàng. Ở nàng tứ cô vô thân khi, chỉ có Nguyên Lạc lại đây giúp nàng. Tiêu Nguyên Lạc đi đến Vân Tịch bên cạnh, thấp giọng nói. Chúng ta lại gặp mặt, xin hỏi tiểu công tử, tên họ là gì? Tại hạ Thanh Tịch. Vân Tịch nỗ lực gáp xuống trong mắt ướt át, nhẹ giọng nói, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe được. Ân. Tiêu Nguyên Lạc gật gật đầu, xoay người nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, nhàn nhạt địa đạo, nhị ca ngươi như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Nay lại không phải cái gì mới mẻ lời nói, nhị tẩu trên đời khi cũng từng nói qua. Vâng. Lời vừa nói ra, đám người lại lần nữa thạch hóa. Tiêu Nguyên Cẩn nhìn Tiêu Nguyên Lạc, ánh mắt âm trầm. Như vậy chuyện quan trọng, Doanh Nhi không cùng hắn cái này trượng phu thương lượng, lại đi theo cái chú em nói. Kia một khắc hắn chỉ cảm thấy một cổ chua xót nảy lên trong lòng, như thế nào áp đều áp không được. Hắn ánh mắt lạnh băng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái. Trước mắt thiếu niên, hắn chưa bao giờ gặp qua, vì sao như thế hận hắn? Hắn cùng Doanh Nhi là cái gì quan hệ? Đúng lúc này, Lâm Tích Liên đột nhiên che lại bụng, lung lay sắp đổ nói, Nguyên Cẩn, ta bụng đau. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt khẩn trương nói, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại phu. Lâm Tích Liên mềm mặt mà đảo hướng Tiêu Nguyên Cẩn, chờ mong hắn giống thường lui tới như vậy ôm nàng đi tìm đại phu. Này nhất chiêu, nàng từng ở Cố Thanh Doanh trước mặt xử quá vô số lần. Hiện giờ tuy rằng không có Cố Thanh Doanh vây xem, nhưng không phải còn có nhiều như vậy kinh thành quý nữ sao? Nàng chính là muốn cho sở hữu nữ nhân đều ghen ghét nàng. Làm các nàng biết, Tiêu Hầu gia là nàng Lâm Tích Liên. Nàng chính là như vậy mị lực vô biên, dẫn vô số nam nhân tận cong lưng. Tiêu Nguyên Cẩn đang muốn rỗi tay đi ôm, lại nghe Vân Tịch đột nhiên nói. Nguyên Lạc ngươi xem, bọn họ lại muốn bế lên, không bằng từ ngươi làm chủ, chạy nhanh đem hôn sự cấp làm đi. Nếu không, người góa vợ quả phụ làm ra mạng người tới, vứt chính là các ngươi Tiêu gia thể diện. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Lạc biết nghe lời phải gật gật đầu, nói, không bằng, cùng đi ta Tiêu gia uống ly rượu mừng. Tiêu Nguyên Cẩn thu hồi tay, trầm giọng nói. Đại tẩu thân thể không khỏe, ta chiếu cố nàng thiên kinh địa nghĩa. Cố Thanh Doanh chết rất tốt nha. Vân Tịch chiều Tiêu Nguyên Cẩn chớp chớp mắt, vẻ mặt trào phúng, thành toàn các ngươi. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn chậm chạp không ôm chính mình, Lâm Tích Liên đoán hận mà trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó trộm ninh một phen chính mình cánh tay, anh thấp giọng khóc nức nở lên. Tiêu Nguyên Cẩn áp xuống trong lòng lửa giận, xoay người nhìn Lâm Tích Liên nói. Ta lập tức đưa đại tẩu đi xem đại phu. Hắn rôi tay đỡ Lâm Tích Liên, lại là lại không dám quang minh chính đại ôm nàng. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Trước mắt bao người, Tiêu Nguyên Cẩn cũng rốt cuộc biết sợ. Chương 56, ghen. Lâm Tích Liên giống dây đằng giống nhau leo lên ở Tiêu Nguyên Cẩn trên người, hy vọng hắn có thể giống vãng tích giống nhau bế lên chính mình. Chính là không có. Đã từng, Tiêu Nguyên Cẩn thực thích ôm Lâm Tích Liên, đó là bởi vì Cố Thanh Doanh. Hắn muốn nhìn nàng ghen, xem nàng tức giận. Đáng tiếc, Cố Thanh Doanh chưa từng để ý quá. Càng là như vậy, hắn càng là làm trầm trọng thêm mà đối Lâm Tích Liên hảo. Hắn tưởng kích thích Cố Thanh Doanh. Hắn tưởng chứng minh Cố Thanh Doanh là để ý hắn. Nhưng cuối cùng, Cố Thanh Doanh lại cách hắn càng ngày càng xa. Hiện giờ, Cố Thanh Doanh người đều không còn nữa, hắn lại ôm Lâm Tích Liên, còn có cái gì ý tứ? Ôm cho ai xem đâu? Vừa rồi sở dĩ sẽ đi ôm, là bởi vì thói quen. Hiện giờ tỉnh táo lại, phát hiện, thế gian hết thảy, tất cả đều trở nên đần độn vô vị. Thượng song hương, tụng song kinh, Thái Hậu mang theo Vân Tịch, ngự lâm thần, còn có vệ thừa phòng, ở thiền viện nghỉ ngơi. Thấy bảo bối tôn tử âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, một câu cũng không nói, thái hậu không cần đoán cũng biết, hắn ở sinh khí. Quả nhiên là bằng thực lực độc thân A. Hiện giờ ngang trời sát ra cái Tiêu Nguyên Cẩn, thần nhi không nghĩ cùng Tịch Nhi hảo hảo câu thông, liền biết giận dỗi, hai người quan hệ chỉ biết càng nháo càng cương. Thở dài, thái hậu nhấp khẩu trà, thấp giọng nói. Thanh Tịch, ngươi cùng ai ra nói thật, vì sao như vậy để ý Tiêu Nguyên Cẩn? Ngự lâm thần bưng chén trà, cao lớn thân hình hướng lưng ghế thượng một dựa, vẻ mặt không chút để ý, nhưng kỳ thật hai chỉ lỗ thai sớm đã cao cao dựng thẳng lên. Vân Tịch vội vàng đứng lên, sau đó bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thái hậu thứ tội, Thanh Tịch hôm nay lô mãng, nhưng Thanh Tịch làm như vậy, tất cả đều là vì điện hạ. Vì cô. Ngự lâm thần cao lớn thân hình tựa lưng vào ghế ngồi, tư thái ưu nhã, một đôi mắt phượng đen kịt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, thanh âm trầm thấp. Cô làm ngươi tranh giành tình cảm. Tiêu Nguyên Cẩn liền như vậy hảo. Đệ nhất công tử thực ghê gớm sao? Còn không phải bởi vì hắn không tham gia xếp hạng. Hắn nếu là tham gia, căn bản liền không những cái đó tiểu bạch kiểm chuyện gì. Thấy Ngự Lâm Thần hiểu lầm, Vân Tịch vội vàng giải thích. Thanh Tịch sao có thể tranh giành tình cảm? Thanh Tịch là bởi vì nghe nói điện hạ đang ở phúc tra cố Thanh Doanh huyết án, cho nên mới liều chết thử. Tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Ngự Lâm Thần hướng lưng ghế thượng một dựa, ta vệ thừa phong liếc mắt một cái. Vệ thừa phong vội vàng lắc đầu, ta chưa nói. Ngự Lâm Thần không có để ý đến hắn, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, sắc mặt hảo không ít. Ngươi nhưng thử ra cái gì? Chưa từng. Vân Tịch thở dài, vẻ mặt thất bại. Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên liền ít nhất trột dạ đều không có. Muốn dùng thử thủ đoạn buộc hắn lộ ra dấu vết, sợ là không có khả năng. Vì nay chi kế, chỉ có thể dựa chứng cứ nói chuyện. Nhưng mà, liền nàng cái này người bị hại đều tìm không ra chứng cứ, này đó tồn tại người, muốn tìm ra chứng cứ liền càng khó. Lúc trước vây công nàng 100 nhiều hào cao thủ toàn đã chết. Một cái người sống cũng không lưu lại. Kỳ thật, ở nàng nhảy vực kia một khắc, rõ ràng còn có mấy người không chết, có thể thấy được, những cái đó tồn tại người, tất cả đều bị người diệt khẩu. Thấy Vân Tịch vẻ mặt huyệt hoài, Ngự Lâm Thần thấp giọng nói. Án này, không phải ngươi có thể hỗ trợ, có thể tìm được manh mối toàn chặt đứt. Chết vô đối chứng, liền tính thật là Tiêu Nguyên Cẩn làm, không có chứng cứ cũng bắt không được hắn. Huống chi Tiêu Nguyên Cẩn tay cầm trọng binh, chẳng sợ thực sự có chứng cứ, cũng không phải nói chảo là có thể chảo. Ta minh bạch. Vân Tịch môi đỏ khẽ cắn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngự Lâm Thần vừa vặn ngước mắt, thấy nàng chân châu hàm răng cắn ở phấn nộn nộn môi anh đào thượng, tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp. Chương 57, tim đập nhanh hơn. Hắn hầu kết lan lộn, vội vàng quay người đi, thanh âm mang theo một tia ám ếch. Hiện giờ ngươi đắc tội Tiêu Nguyên Cẩn, mọi việc cẩn thận một chút. Yên tâm. Vân Tịch nhẹ giọng nói, Tiêu Nguyên Cẩn không phải ngốc tử, sẽ không ở ngay lúc này giết ta. Nếu không, chẳng sợ không có chứng cứ, hắn giết người diệt khẩu hiểm nghi, cũng là cả đời đều rửa sạch không xong. Ngự Lâm Thần không nói chuyện nữa, yên lặng uống trà. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng tim đập lại nhanh rất nhiều. Hắn du mắt, nghiêm trang uống trà, nhưng khỏe mắt dư quang, lại tổng nhịn không được hướng Vân Tịch trên người phiêu. Không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không, buổi tối lại đến ướt đệm chăn. Phật môn trọng địa, há dung hắn như vậy khinh nhẫn. Cưỡng chế trong lòng không tha, Ngự Lâm Thần đứng lên, thấp giọng nói. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi. Thái hậu nhấp khẩu trà, khẽ cười nói, làm thừa phong cùng Thanh Tịch bồi ngươi, náo nhiệt điểm. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Thái hậu nương nương là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ. Ngự Lâm Thần đều nói như vậy, rõ ràng chính là không nghĩ thấy nàng. Làm nàng ngồi, Ngự Lâm Thần không buồn bực chết mới là lạ. Quả nhiên, nghe xong Thái Hậu nói, Ngự Lâm Thần sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Vân Tịch vội vàng đứng lên, chiều Thái Hậu phúc cái lễ, vẻ mặt xin lỗi nói, Thanh Tịch muốn đi dược sư điện vì Thái Hậu tụng kinh. Thái Hậu trong lòng nảy lên một trận dòng nước ấm. Vị cư địa vị cao, xu nịnh thúc ngựa nhiều như cá giết qua sông, nhưng là giống Vân Tịch như vậy có tâm, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì Thái tử phi chi vị, kinh thành các quý nữ vắt óc tìm mưu kế thảo nàng niềm vui, nhưng không có thiệt tình lấy lòng, tất cả đều là vô nguyên chi thủy vô bổn chi mục, một chút độ ấm cũng không có. Vân Tịch cũng không cố tình lấy lòng, nhưng nàng tự nhiên nhiên một câu liền nói vào nàng tấm khảm. Đi thôi. Thái hậu tươi cười rạng rỡ, khó được ngươi có cái này tâm. Thái hậu an khang, mai ba cánh chi phúc, Thanh Tịch chỉ là tẫn một chút non nớt chi lực thôi. Thanh Tịch cáo lui. Vân Tịch lại lần nữa hành lễ, sau đó đi nhanh ra thiền viện, chiều dược sư điện đi đến. Vệ thái hậu nhìn nàng đĩnh tú bóng dáng, vẻ mặt vừa lòng. Loại này lời nói nàng nghe nhiều, nguyên bản đã sớm chết lặng, nhưng từ Vân Tịch trong miệng nói ra, nàng lại cảm thấy vui mừng. Nay đại khái là bởi vì Vân Tịch nói lời này khi, giữa mày mang theo một cổ tử tín ngưỡng, đó là những người khác nói lời này khi sở không cụ bị. Nàng mỗi một chữ đều tràn ngập lực lượng. Nay phân thiệt tình, vệ thái hậu đương nhiên có thể cảm nhận được. Vân Tịch đương nhiên là thiệt tình. Không có vệ thái hậu, đại ung quốc đâu ra này phồn hoa thịnh thế. Hiện giờ tuân gia thế lực quá lớn, tuân quốc cứu táng tận thiên lương làm rất nhiều thiếu đạo đức sự, nếu không phải vệ thái hậu, chỉ sợ đại ung quốc đã sớm đã xảy ra nội chiến, triều đình dung chuyển, chịu khổ vẫn là sáng sớm ba cánh. Mấy năm nay, ít nhiều vệ thái hậu chấn trụ khắp nơi thế lực, ngữ lâm thần mới có thời gian trưởng thành. Nếu không, lại lợi hại thiên tài, nếu không có thời gian trưởng thành, cũng chỉ có thể ôm hận chết non. Cũng may mắn ngữ lâm thần có chủ kiến, phân biệt đúng sai, nếu không lấy hắn một nửa tuân người nhà huyết thống, cái này giang sơn, sợ là thật muốn rối loạn. Nàng từ nhỏ tiếp thu chính là cố gia gia huấn. Bảo vệ quốc gia tín niệm là khắc vào trong xương cốt. Mười mấy năm huyết vũ tinh phong, lần lượt từ người chết đôi bỏ ra, dựa vào, đó là như vậy tín niệm. Kinh thành các quý nữ nói loại này lời nói, đó là trường hợp lời nói, khinh phiêu phiêu không mang theo một tia phân lượng. Nhưng Vân Tịch lại là dùng huyết nhục chi thân thực tiễn như vậy tín niệm. Chỉ tiếc, hiện tại nàng, quá yếu. Cần thiết càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình mới được. Chương 58, từ hôn là chuyện sớm hay muộn. Thuốc lá vấn vít, Vân Tịch quỳ gối dược sư điện trung, dáng người đĩnh tú, hết sức chăm chú mà ngâm tụng dược sư tâm chú. Ngự lâm thần đã là lần thứ ba đi ngang qua dược sư điện. Hắn cũng không nghĩ a, chính là chân lớn lên ở trên người hắn, lại một chút cũng không nghe hắn nói. Đi theo bên cạnh hắn vệ thừa phong nhịn không được thấp giọng nói thầm. Thật không thấy ra tới, thanh tịch tiểu tử này cư nhiên như vậy có kiên nhẫn. Này đều ngâm tụng ba cái canh giờ, không mệt sao? Liền cơm trưa đều không ăn, không đói bụng sao? Ngự lâm thần không nói gì, nhanh hơn bước chân rời đi dược sư điện. Liền ở Vân Tịch toàn tâm toàn ý ngâm tụng dược sư tâm chú khi, kinh thành các quý nữ, lại ở toàn tâm toàn ý truy đuổi Như Ý Lang Quân. Ngự lâm thần tự nhiên là kinh thành các quý nữ cảm nhận chúng tốt nhất Như Ý Lang Quân người được chọn. Tuy rằng nghe nói những cái đó nhào vào trong ngực nữ nhân liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới liền chặt đứt vài căn cốt đầu, nhưng nữ nhân sao, tổng cảm thấy chính mình là không giống người thường. Người khác nhào vào trong ngực đoạn xương cốt, đến phiên chính mình, nói không chừng chính là nùng tình mật ái thành tiểu thiên cổ giai thoại. Người với người là không giống nhau sao? Huống chi, Phật môn trọng địa, thái tử điện hạ liền tính ra tay, hẳn là cũng không đến mức sẽ đoạn người xương cốt đi. Đáng tiếc các nàng đã quên, quy củ đã sớm bãi ở bên ngoài thượng, dám can đảm khiêu chiến, tự nhiên là muốn trả giá huyết đại giới. Vì thế, đương mười mấy thiếu nữ đều không ngoại lệ tất cả đều chặt đứt xương cốt sau, lại không ai dám đi khiêu chiến ngự lâm thần quyền uy. Ngay cả Tuân Mộ Lan, cũng chỉ dám quy quy củ củ đứng cùng hắn nói chuyện, tuyệt không dám lôi lôi kéo kéo động tay động chân. Không phải chưa thử qua, chỉ là không thành công. Xem ở thân thích phân thượng mới không đoạn nàng xương cốt. Ngâm nàng sẽ thường thường thử thăm dò nhào vào trong ngực, mỗi lần đều thất bại. Hiện giờ công khai trường hợp, nếu nàng trước mặt mọi người thất bại, kia nàng mặt mũi còn muốn hay không. Cho nên lúc này, Tuân Mộ Lan ngược lại an phận. Huống chi vệ xu hồi kinh, nàng đến đánh lên hoàn toàn tinh thần đối phó. Đại Ung Quốc có thực lực cùng nàng đoạt biểu ca, cũng chỉ có vệ xu. Ở Tuân Mộ Lan xem ra, này thái tử phi vị trí, không phải nàng ngồi, đó là vệ xu ngồi. Đến nỗi thái tử vị hôn thê Vân Tịch, các nàng cũng không suy xét. Lão vương gia vừa chết, Vân gia đã sớm xuống dốc. Vân Tịch nào có thực lực cùng các nàng đoạt? Thứ hôn là chuyện sớm hay muộn? Vệ xu ý tưởng cùng Tuân Mộ Lan giống nhau. Từ nhỏ các nàng hai liền thế lực ngang nhau. Vệ gia là thái hậu nhà mẹ đẻ, Tuân gia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đều là hoàng thân quốc thích, nhiều thế hệ công hơn. Tuân Mộ Lan có kinh thành đệ nhất mỹ nữ chi sừng, mà vệ xu còn lại là thiên tài thiếu nữ. Con tuổi nhỏ liền có rất cao tu vi. Đặc biệt là kiếm thuật, càng là lệnh người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, nàng đây là ở kinh thành hỗn, nếu là đi chiến trường, căn bản là không đủ nhân ra chém. Cũng chính là cái giàn hoa. Đừng nói cùng lúc trước Cố Thanh Doanh vô pháp so, ngay cả hiện giờ Vân Tịch cũng so bất quá. Mười mấy năm chiến trường mài giũa cũng không phải là đùa giỡn, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều phải thẳng đánh đối phương yếu hại, một cái dư thừa chiêu thức đều không thể có, nếu không chết chính là chính mình. Ở kinh thành phồn hoa mà, chẳng sợ ngày đêm khổ luyện, cũng luyện không ra Vân Tịch thực chiến trình độ. Đặc biệt là, Cố Thanh Doanh trước khi chết, cùng 100 nhiều hào cao thủ chém giết, kiếm thuật càng là có chất bay vọt. Lấy sinh mệnh vì đại giới đổi lấy trưởng thành, người khác mấy đời đều lĩnh ngộ không được. Mặc kệ là vệ xu vẫn là Tuân Mộ Lan, bản thân cũng không đáng sợ. Các nàng đáng sợ chỗ, ở chỗ các nàng sau lưng quyền thế. Hơn nữa, các nàng còn có huynh trưởng chống lưng. Tựa như lần trước, Vân Tịch thiếu chút nữa bị Tuân Ngự đánh chết. Mà vệ xu, còn lại là Vệ Thừa Phong muội muội. Chương 59, ám sát. Tựa như Lâm Tích Liên có Tiêu Nguyên Cẩn chống lưng giống nhau, này thế đạo, đó là như vậy bất công. Có một số người, không cần nỗ lực liền có được hết thảy. Thì như nói, Tuân Mộ Lan, Vệ Xu, Lâm Tích Liên. Mà có một số người, dùng hết hết thảy, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, cẩn trọng cả đời, cuối cùng, lại liền một cái toàn thây đều khó có thể lưu lại. Thì như nói, Cố Thanh Doanh. Nhưng thì tính sao? Sống lại một đời, Vân Tịch vẫn là muốn sống thành Cố Thanh Doanh bộ dáng. Chỉ là này một đời, nàng lại không muốn làm nữ nhân. Mặc kệ Tuân Mộ Lan, Vệ Xu, Lâm Tích Liên có bao nhiêu phong cảnh, nàng cũng không nghĩ trở thành người như vậy. Mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, báo quốc tự phảng phất mạ một lớp vàng biên. Canh giờ đã không còn sớm, dĩ vãng lúc này, báo quốc tự đã không mấy cái khách hành hương, nhưng hôm nay, thiếu niên thiếu nữ tới tới lui lui, ai đều liên tiếp rời đi. Có, thậm chí liền ở hương cư phòng cho khách chủ hạ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lộ Thiên quán trà liền thành thiếu niên các thiếu nữ thích nhất lưu lại nơi sân. Chẳng sợ xuân hàn xe lạnh gió lạnh đến xương, cũng ngăn không được thiếu niên các thiếu nữ từng viên nóng rát tâm. Vân Tịch từ dược sư điện ra tới khi, đã là chạng vạng. Nghe nói Cố Thanh Ly cũng ở báo quốc tự, nàng liền tưởng thử thời vận, khắp nơi tìm xem. Tìm một vòng không tìm được. Đi ngang qua Lộ Thiên quán trà khi, phát hiện nơi đó biển người tấp nập, rất là náo nhiệt. Đó là báo quốc tự giao thông yếu đạo, lên núi xuống núi nhất định phải đi qua nơi. Cố Thanh Ly nếu quả thực ở báo quốc tự, chắc chắn từ nơi này đi ngang qua. Cho nên Vân Tịch muốn một ly trà, tìm cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống, xem có thể hay không gặp được Cố Thanh Ly. Chỉ là nàng vận khí không được tốt, Cố Thanh Ly không gặp được, lại gặp kẻ thù. Tiêu Nguyên Cẩn một thân bạch đi rỉ, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ phiếm kim mang. Hắn cặp kia câu nhân tâm phách mắt đào hoa hơi rũ, phảng phất nhắm chặt kim liên, yên tĩnh mà lại thanh khiết. Không thể không nói, Tiêu Nguyên Cẩn túi da lớn lên thật sự quá hảo. Thế cho nên rõ ràng là cái dính đầy huyết tinh manh tướng, lại chính là sinh ra một cổ ôn nhu kiểu diễm phong lưu vị tới. Lâm Tích Liên ngồi ở hắn bên cạnh người, vẻ mặt đắc ý. Nàng nhất quán nhất coi đây là kiêu ngạo. Làm nam nhân vì chính mình khăng khăng một mực, này đại khái cũng là các nữ nhân cả đời truy đuổi mộng tưởng. Các nàng hao hết cả đời tâm huyết, chỉ vì mục đích này. Nhưng làm được thì lại thế nào? Không nghĩ tới, nam nhân khăng khăng một mực, là sẽ biến. Hồng nhan vị lao ân tiên đoạn ví dụ còn thiếu sao. Sở hữu nữ nhân đều cảm thấy chính mình sẽ là ngoại lệ. Thẳng đến hoa tàn ít bướm bất lực kia một khắc mới phát hiện, nguyên lai không ai có thể ngoại lệ. Lâm Tích Liên nguyên bản đã xuống núi, nhưng cố làm ra vẻ một đoạn thời gian sau, phát hiện dưới chân núi không có người xem, không có người đối nàng lộ ra hâm mộ ánh mắt. Như vậy sao được đâu? Cho nên nàng lại lên núi. Trước công chúng, có Nguyên Cẩn bồi nàng, nàng thường thường mà giải cái kiểu, Nguyên Cẩn túi đầu hướng nàng. Sau đó bốn phía liền sẽ vọt tới vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng từ nhỏ liền sống ở như vậy trong ánh mắt, tự nhiên là muốn hướng người nhiều địa phương đi. Trước kia ở Tiêu gia, có Cố Thanh Doanh vây xem, nàng vừa lòng cực kỳ. Hiện giờ Cố Thanh Doanh đã chết, ở Tiêu gia tù ân ái cũng liền không có ý tứ, chỉ có thể ra tới huyễn. Xem người càng nhiều, nàng càng vừa lòng. Đúng lúc này, một đạo hàn mang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, một cái hắc y nhân cầm trong tay bảo kiếm. Sắc bén mũi kiếm thẳng tắp thứ hướng Lâm Tích Liên tâm hoa. Tiêu Nguyên Cẩn vội vàng đem Lâm Tích Liên kéo đến chính mình phía sau, sau đó một tay giương lên, trong tay bảo kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, thực mau liền cùng Hắc Ý Yệ Nhân chiến đấu ở cùng nhau. Kiếm khí nơi đi đến, ly toàn nước. Chương 60, lấy mệnh tương hộ. Đám người lập tức giải tán, bằng mau tốc độ trốn đến an toàn đoạn đường, sau đó tiếp tục quan chiến. Hắc Ý Yệ Nhân kiếm thuật tinh vi, tu vi cũng là cực cao, đáng tiếc, dáng người nhỏ gầy. Cùng cao lớn kiện thạc Tiêu Nguyên Cẩn một đối lập, lực đạo thượng rất là có hại. Dần dần mà, Hắc Y Liễu Nhân càng ngày càng chống đỡ không được. Tránh ở khu vực an toàn Lâm Tích Liên vẻ mặt đắc ý. Muốn giết nàng. Nam mơ đi. Đừng nói nàng có Nguyên Cẩn che chở, liền tính không có, nàng tu vi cũng là cực cao, rất ít có người có thể thương đến nàng. Cứ việc, nàng chán ghét tu luyện. Nhưng ai làm nàng mị lực vô biên đâu. Tiêu Nguyên Sách cùng Tiêu Nguyên Cẩn, từ nhỏ cho nàng chuyển vận linh lực. Căn bản là không cần nàng khổ ha ha tu luyện. Thấy Hắc Y Liễu Nhân chống đỡ không được, vây xem mọi người nhịn không được lắc đầu thở dài. Cái này thích khách thật là quá không đầu óc. Ở Tiêu Nguyên Cẩn dưới mí mắt giết người, sao có thể thành công? Nhưng bọn họ không biết chính là, đi Tiêu phủ giết người, càng khó. So sánh với dưới, ở báo quốc tự động thủ, dễ dàng nhiều. Nhưng thực lực chênh lệch bãi ở kia, Hắc Y Liễu Nhân trung quy vẫn là bại. Vây xem người càng ngày càng nhiều, ngay cả Ngự Lâm Thần cũng đuổi lại đây. Cái này thích khách không đáng sợ hãi, cho nên không ai ra tay hỗ trợ. Ngự lâm thần trường thân ngọc lập, mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà quét chiến đấu hai người liếc mắt một cái. Hắn nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng khỏe mắt dư quang, lại nhịn không được mọi nơi tìm tòi. Phát sinh ám sát sự kiện, Thanh Tịch cũng sẽ lại đây vây xem đi. Không biết hắn tránh ở cái nào góc. Thức mau, ngự lâm thần khỏe mắt dư quang liền tìm thấy được hắn. Tuy rằng hắn đích xác ngồi ở trong một góc, nhưng cũng không có giống những người khác như vậy, tránh ở khu vực an toàn. Theo Tiêu Nguyên Cẩn cùng Hắc Y Liễu Nhân đánh nhau, hắn nơi vị trí thật sự quá mức nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí lan đến. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phấn môi run rẩy, một đôi tay nhỏ nắm đến gắt gao, tựa hồ đang ở cực lực cẩn nhẫn cái gì. Hắn cặp kia xuân, sóng liễm diễm thủy mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chiến đấu hai người, khẩn trương đến tựa hồ tùy thời đều sẽ thét chói tai ra tiếng. Hắn đây là đang khẩn trương Tiêu Nguyên Cẩn sao? Ngự Lâm Thần không lý do liền nảy lên một trận buồn bực. Trực giác nói cho hắn, Thanh Tịch cùng Tiêu Nguyên Cẩn chi gian, khẳng định không tầm thường. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Tiêu Nguyên Cẩn mãi thế gia công tử bảng thượng đệ nhất người, hắn nếu là cùng Thanh Tịch có chút cái gì, sớm bị người truyền đến ồn ào huyên náo. Chẳng lẽ là Thanh Tịch đơn phương yêu thầm Tiêu Nguyên Cẩn? Điện hạ, cứu cứu cái này Hắc Y Liễu Nhân, nàng không thể chết được. Đứng ở hắn bên cạnh người vệ thừa phong đột nhiên mở miệng muốn nhờ. Vệ thừa phong tuy rằng xuất thân vệ gia, thân phận tôn quý, nhưng Tiêu Nguyên Cẩn chiến công bưu hách, vệ thừa phong hiện giờ còn chỉ là thế tử, ở kế thừa vương vị phía trước, không tư cách mệnh lệnh Tiêu Nguyên Cẩn. Luận võ công, hắn cũng đánh không lại Tiêu Nguyên Cẩn. Cho nên hắn chỉ có thể cầu Ngự Lâm Thần. Chỉ cần Ngự Lâm Thần chịu ra tay, kia Hắc Y Liễu Nhân liền an toàn. Vì sao? Ngự Lâm Thần một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Cẩn, nhàn nhạt mở miệng. Nàng là... Vệ thừa phong nói còn chưa nói xong. Liền thấy Tiêu Nguyên Cẩn trong tay bảo kiếm đã thẳng tắp nhắm ngay Hắc Y Liễu Nhân tâm hoa. Kia Hắc Y Liễu Nhân vì sát Tiêu Nguyên Cẩn, chỉ lo tiến công, triệt hồi sở hữu phòng thủ. Ngực chỗ không có bất luận cái gì phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nguyên Cẩn mũi kiếm thẳng tắp chiều chính mình đâm tới. Hắc Y Liễu Nhân sở hữu sức lực tất cả đều háo ở tiến công thượng, thu thế không được, nếu muốn né tránh, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Liên ở mũi kiếm khoảng cách Hắc Y Liễu Nhân tâm hoa chỉ còn một tấc khi, một đoàn như lửa cháy thân ảnh đột nhiên đánh tới. Mũi kiếm đâm trúng Hồng Y Di thiếu niên phần lưng, máu tươi như chú, Tiêu không một tiếng động, ở lửa đỏ cẩm y di che giấu hạ, không người biết hiểu. Chương 61, thầy ta bảo mật. Phúc. Thẳng đến thiếu niên trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, mọi người mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, lợi phát run. Đáng chết, muốn chết liền sẽ không chạy xa điểm sao? Biết rõ hắn sẽ đau lòng, lại tổng ở trước mặt hắn đổ máu. Hắn là cô ý tưởng bức điên hắn có phải hay không? Vân Tịch đầy miệng huyết tinh, chậm rãi quay đầu. Nàng ánh mắt thanh triệt, nhàn nhạt mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, như ngày mùa thu nhất thuần tịnh mây trắng. Tiêu Nguyên Cẩn tâm đột nhiên vừa kéo. Này ánh mắt, cực kỳ giống Doanh Nhi. Sạch sẽ thuần triệt, làm người liếc mắt một cái liền thấy rõ đối phương trong mắt trào phúng, khinh thường, cùng với, không sợ gì cả. Như nước trung ảnh ngược, thanh triệt đến không lưu một tia che giấu. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tiêu Nguyên Cẩn hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Lại nghe thiếu niên thấp giọng nói, Tiêu Hầu gia muốn giết người diệt khẩu, có phải hay không nóng nảy điểm? Tiêu Nguyên Cẩn đen kịt mà nhìn Vân Tịch, lạnh lùng nói, là chính ngươi phát lại đây tìm chết. Như thế sự thật, Vân Tịch không có phản bác. Nàng nhuộm đầy máu tươi khỏe môi gợi lên một mặt cười, phảng phất bờ đối diện Mạn Châu xa hoa. Nàng thanh âm thực nhẹ, từng câu từng chữ, tựa hồ hao hết mỗi một giọt sinh mệnh. Rõ ràng là lại mềm nhẹ bất quá thanh âm, lại giống như thiết chủ y, thật mạnh đấm ở Tiêu Nguyên Cẩn đầu quả tim. Nghe nói, Tiêu Hầu gia chưa bao giờ nạp thiếp, lại còn có mua một ngọn núi an táng cô thanh doanh, thế nhân đều khen Tiêu Hầu gia trọng tình trọng nghĩa, đối vong thêm một khối tình si. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng đánh gãy Vân Tịch nói. Không biết vì cái gì, rõ ràng là cái người xa lạ, nhưng mỗi lần nghe hắn nói lời nói, tổng làm Tiêu Nguyên Cẩn cảm thấy, là Doanh Nhi đã trở lại. Nhưng sao có thể? Là hắn từng đường kim mũi chỉ đem Doanh Nhi thi thể may vá hảo, mà trước mắt thiếu niên này. Ngũ quan cùng Doanh Nhi lớn lên một chút cũng không giống. Định là hắn tưởng niệm thành tật, xí ngốc. Vân Tịch huyết môi nhẹ cong, từng câu từng chữ nói. Hiện giờ, Tiêu Hầu gia mũi kiếm thẳng bức cố thanh mạt tâm hoa, này đó là Hầu gia đối vong thêm một lòng say mê. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn sắc mặt cũng thay đổi. Trong tay hắn trường kiếm buông lỏng, cao lớn thân hình cũng đi theo quơ quơ, sắc mặt trắng bệnh. Ta không biết. Hắc Y Liễu Nhân là che mặt. Ai có thể nhận ra nàng là Cố Thanh Doanh thân muội muội? Ngự Lâm Thần một đôi mắt phượng đen kịt mà nhìn chằm chằm ngã xuống đất không dậy nổi Vân Tịch. Nếu Hắc Y Liễu Nhân quả thật là Cố Thanh Mạn, kia Thanh Tịch là như thế nào biết được. Hơn nữa, Thừa Phong tựa hồ cũng nhận ra tới. Nếu không vừa mới sẽ không mở miệng cầu hắn cứu người. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái. Vệ Thừa Phong vội vàng giải thích. Cố Thanh Mạt trong tay kia thanh kiếm, Têu Ngưng Quang Kiếm, là Cố Thanh Doanh đưa cho nàng cập kê chi lễ. Ngự Lâm Thần thu hồi ánh mắt, trầm thấp ra tiếng. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Liền Tiêu Nguyên Cẩn cũng chưa nhận ra kiếm, Vệ Thừa Phong lại nhận ra tới. Phốc phốc phốc. Cổ họng huyết khí dâng lên, Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được, liền phun mấy khẩu máu tươi. Nàng biết chính mình chống đỡ không được bao lâu, vì thế liền gắt gao nắm lấy Cố Thanh Mạt tay, ở nàng lòng bàn tay viết xuống một chữ, thấp giọng nói: "Thầy ta bảo mật." Cố Thanh Mạt rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống sở hữu cảm xúc, sau đó kéo xuống trên mặt cái khăn đen, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục mặt tới. Nàng lạnh lùng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn nói: "Ngươi muốn lấy ta tánh mạng tùy thời đều có thể, thiếu niên vô tội, trước làm ta cứu người. Nay kiếm, chờ ta cứu người lúc sau chắc chắn dâng trả." Kiếm là từ phần lưng cắm vào, tùy tiện rút kiếm, một không cẩn thận sẽ bị thương nội phủ. Chương 62, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn cùng vong thê có vài phần tương tự mặt, Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng nảy lên một trận đau nhức. Hắn khàn khàn thanh âm nói: "Vừa mới không nhận ra ngươi, xin lỗi, ta không giết ngươi, ngươi đi đi." Nghe vậy, Cố Thanh Mạt đang muốn bế lên Vân Tịch liền đi, lại nghe Lâm Tích Liên tiêm giọng nói lớn tiếng nói: "Nguyên Cẩn, ngươi như thế nào có thể buông tha nàng đâu? Vạn nhất nàng quay đầu lại tới giết ta làm sao bây giờ? Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Nguyên Cẩn, ngươi cũng không thể mềm lòng a, người này cần thiết chết." Cố Thanh Mạt không nói gì, thanh triệt con ngươi lại phảng phất có thể nói giống nhau, lạnh lùng mà nhìn trước mắt này đối thúc đầu. Tỷ tỷ trên đời khi, liền không thiếu chịu bọn họ khí. May mắn tỷ tỷ thông tuệ, ly này đối cậu nam nữ rất xa, nếu không phi nôn chết không thể. Tiêu Nguyên Cẩn không phải thích nhất trang si tình sao? Nàng đảo muốn nhìn, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn có phải hay không thật dám giết nàng? Thật giết, cũng hảo. Dưới chín suối, nàng chẳng những có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ, cũng có thể nhìn thấy Thừa Nguyệt. Nhớ tới tỷ tỷ ôn nhu ánh mắt, nhớ tới Thừa Nguyệt mỉm cười khoe môi, Cố Thanh Mạt đột nhiên phát hiện, chết, một chút cũng không đáng sợ. Ở Vân Tịch ngất xỉu kia một khắc, Ngự Lâm Thần tâm đột nhiên vừa kéo. Hắn một thân túc sát mà đi đến Tiêu Nguyên Cẩn trước mặt. Tiêu Nguyên Cẩn đang muốn tiến lên hành lễ, lại thấy Ngự Lâm Thần chân dài vừa nhấc, đối với hắn ngực hung hăng một đá. Phanh! Tiêu Nguyên Cẩn như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào một khối cự thạch thượng. Hắn không kịp phòng bị, cũng không dám phòng bị. Phúc! Máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, chấn kinh rồi mọi người mắt. Ngự Lâm Thần lại cũng không thèm nhìn tới hắn. Hắn túi người bế lên ngã trên mặt đất Vân Tịch, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thái tử điện hạ không phải có rất nghiêm trọng thói ở sạch sao? Không phải nói, trong kinh những cái đó nhào vào trong ngực các quý nữ, liền thái tử điện hạ góc áo cũng chưa đụng tới, liền chặt đứt vài căn cốt đầu sao? Nhưng vì sao thái tử điện hạ sẽ đi ôm một cái máu tươi đầm địa ngã xuống đất không dậy nổi thiếu niên? Hay là thái tử điện hạ thật sự thích nam nhân? Đoàn người tuy rằng cũng từng nghe nói qua điện hạ từng bên đường ôm quá một thiếu niên, nhưng rốt cuộc không có chính mắt thấy, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện, hình ảnh này, có bao nhiêu chấn động. Tiêu Nguyên Cẩn yêu diễm mắt đào hoa lóe lóe, đáy mắt một mảnh sâu thẳm. Ở Đại Hùng Bảo Điện Trung, nay hồng y thiếu niên đó là quỳ gối điện hạ bên cạnh. Hiện giờ điện hạ tuy thần sắc thong dong, nhưng bước chân lại là rối loạn. Thiếu niên cùng điện hạ quan hệ, sợ là không cạn. Chẳng lẽ đúng như ngoại giới nghe đồn, điện hạ hắn quả thực đoạn tụ. Tuân Mộ Lan Vệ Xu chờ quý nữ trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Các nàng móng tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay, sắc mặt dữ tợn, trong lòng càng là hạ quyết tâm, hồng y lìa thiếu niên, cần thiết chết. Cố Thanh Mạt đáy mắt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Nhớ tới hồng y gì thiếu niên hôn mê trước ở nàng lòng bàn tay viết xuống cái kia nữ tự, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Liên ở nàng nâng bước muốn đuổi theo đi khi, Lâm Tích Liên lại ngăn cản nàng. Ở Lâm Tích Liên xem ra, Cố Thanh Mạt là nhất định phải giết. Nhưng nàng căn bản là không phải Cố Thanh Mạt đối thủ. Lúc đó, Tiêu Nguyên Cẩn đã từ trên mặt đất đứng lên. Hắn bất động thanh sắc mà lau đi khỏe miệng vết máu, giống cái không có việc gì người giống nhau một lần nữa đứng ở Lâm Tích Liên bên cạnh người. Lâm Tích Liên không phát hiện hắn đổ máu. Nàng nhất quán như thế. Chỉ biết đòi lấy, không biết trả giá. Người khác gian nan, nàng vĩnh viễn nhìn không tới. Nàng quay đầu nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, nũng nịu nói: "Nguyên Cẩn, giết nàng." Cố Thanh Mạt vẻ mặt trào phúng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Chương 63: Lấy mạng đổi mạng. Vệ Thừa Phong xông lên phía trước, che ở Cố Thanh Mạt trước người, lạnh lùng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, trầm giọng nói: "Tiêu hầu gia nếu là giết Cố Thanh Mạn, sẽ không sợ Cố Thanh Doanh từ trong quan tài bỏ ra tới tìm ngươi tính sổ sao?" Lâm Tích Liên vẻ mặt phẫn nộ, thiêm thanh rít gào: "Là Cố Thanh Mạn ám sát trước đây, chẳng lẽ còn không chuẩn chúng ta đánh trả? Nếu không phải Thanh Tịch nhào lên tới, Cố Thanh Mạn sợ là sớm đã chết, ám sát việc xem như thanh toán xong." Vệ Thừa Phong đôi mắt vừa chuyển, lạnh lùng mà nhìn Lâm Tích Liên, tiếp tục nói: "Huống chi, Cố Thanh Mạn vì sao phải giết ngươi, ngươi trong lòng liền không điểm số?" Lâm Tích Liên cười lạnh: "Ngươi tưởng nói Cố Thanh Doanh là ta giết sao? Vậy ngươi đi trả a." Cố Thanh Mạn mắt trong hiện lên một đạo sắc bén. Chính là bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, cho nên nàng mới lựa chọn ám sát. Tỷ tỷ chết, Lâm Tích Liên tuyệt đối thoát không được quan hệ. Nhưng bằng Lâm Tích Liên thực lực, nào có cái kia bản lĩnh. Đến nỗi Tiêu Nguyên Cẩn, cũng là trích đến sạch sẽ, trên người không có nửa điểm chứng cứ. Này sau lưng phảng phất có một con nhìn không thấy bàn tay to ở thao túng. Nàng tra xét lâu như vậy, như cũ tìm không ra hung phạm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lâm Tích Liên tuyệt đối là hung thủ chí nhất. Tìm không thấy hung phạm, trước sát cái đồng như Tiêu Tiêu nàng trong lòng lửa giận cũng hảo. Nếu không phải báo thù chống đỡ nàng, nàng thật liền sống không nổi nữa. Thừa Nguyệt đi thời điểm, nàng đau lòng đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nàng ở trên chiến trường đấu đá lung tung, một lòng muốn chết. Tỷ tỷ nhiều lần liều mình cứu giúp, kia chói mắt máu tươi cùng chồng chất vết thương đánh thức nàng. Tỷ tỷ nói, Cố gia nhi nữ, cho dù chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường, nhưng tuyệt không phải giống hiện tại như vậy chính mình tìm chết. Đã không có ái nhân, còn có thân nhân. Nếu đã đánh bạc này mệnh từ bỏ, kia liền vì gia tộc, vì lê dân, làm chút cái gì. Tự kia về sau, nàng liền đi theo ở tỷ tỷ bên người, lấy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, lấy Cố Thanh Mạt danh nghĩa, vì Cố gia lập hạ chồng chất chiến công. Nhưng vì sao người tốt không hảo báo? Tỷ tỷ vì nước vì dân, đổ máu liều mạng, đổi lấy, lại là tan xương nát thịt. Lâm Tích Liên hại người vô số, vẫn sống đến như vậy cố tình làm bậy. Cho nên nàng chẳng sợ lấy mạng đổi mạng, cũng muốn lấy Lâm Tích Liên mạng chó. Đáng tiếc, nàng bại. Tỷ tỷ, ta thật là vô dụng. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, ước nàng tái nhợt gương mặt, đau đớn Vệ Thừa Phong tâm. Hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, môi đỏ rùng mình. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ chính mình hộ không được nàng. Cũng may, Tiêu Nguyên Cẩn chỉ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo không tình nguyện Lâm Tích Liên liền rời đi. Lâm Tích Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Biết thích khách là Cố Thanh Mạn, Nguyên Cẩn liền không hạ thủ được. Cố Thanh Doanh chết đều đã chết, cư nhiên còn cùng nàng đoạt Nguyên Cẩn. Quả thực đáng giận. Nhưng không cam lòng lại như thế nào. Tuy rằng nàng tu vi pha cao, nhưng rốt cuộc chỉ là Tiêu Nguyên Sách cùng Tiêu Nguyên Cẩn giáo huấn cho nàng linh lực, không thực chiến kinh nghiệm. Thật đánh lên tới, nàng căn bản là không phải Cố Thanh Mạt đối thủ. Cố gia nữ nhân, một đám so nam nhân còn có thể đánh. Muốn giết Cố Thanh Mạt, không phải dễ dàng như vậy. Nếu Nguyên Cẩn không vì nàng xuất đầu, kia nàng chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên vừa đi, Cố Thanh Mạt liền giống phong giống nhau đuổi theo. Vệ Thừa Phong vội vàng đuổi theo, ở nàng phía sau lớn tiếng nói: "Ngươi là muốn đi tìm cứu ngươi cái kia thiếu niên sao? Ngươi biết hắn ở đâu sao?" Cố Thanh Mạt bước chân một đốn, xoay người hỏi: "Ngươi biết?" "Ân." Vệ Thừa Phong gật gật đầu: "Cùng ta tới." Không bao lâu, bọn họ liền đi tới Vân Tịch cửa phòng. Môn là từ bên trong khóa. Chương 64: Tháng qua thế gian bất luận cái gì thệ Hải Minh Sơn. Vệ Thừa Phong đang muốn gõ cửa, lại thấy Cố Thanh Mạt dùng sức va chạm, ván cửa hét lên rồi ngã gục, lộ ra Ngự Lâm Thần đèn kịt khuôn mặt tuấn tú. Cố Thanh Mạt nơi nào lo lắng này đó. Nàng vọt vào môn liền đi kiểm tra ghé vào trên giường Cố Thanh Doanh, phát hiện nàng trên lưng còn cắm trường kiếm, nhưng trường kiếm bên cạnh một vòng vải dệt đã bị xé vỡ, đồ thượng đẳng cầm máu thuốc bột. Trên người nàng linh lực tràn đầy, hẳn là thái tử điện hạ vừa mới cho nàng chuyển vận đi vào. Cố Thanh Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn thương ở phần lưng, nếu là ở phía trước, chỉ sợ thiếu nữ áo đỏ nữ nhi thân sớm đã tảng không được. Thấy Cố Thanh Mạt ánh mắt dừng ở Thanh Tịch trên lưng, Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài." Cố Thanh Mạt cung kính mà hành lễ, thấp giọng nói: "Điện hạ, Thanh Mạt y lý thuật tạm được, muốn vì tiểu công tử rút kiếm chữa thương, vọng điện hạ ân chuẩn." "Đi ra ngoài." Ngự Lâm Thần ánh mắt âm trầm, đừng làm cho cô nói lần thứ ba. Vệ Thừa Phong vội vàng tiến lên: "Điện hạ, này kiếm tuy là từ sau lưng đâm vào, nhưng lực đạo quá lớn, sợ là thương tới rồi nội phủ, Cố Thanh Mạt y thuật tinh vi, từ nàng trị liệu mới có thể vạn vô nhất hết." Ngự Lâm Thần tuy rằng không nghĩ để cho người khác chạm vào Thanh Tịch, nhưng này kiếm đâm vào thật sự quá sâu, hắn rốt cuộc không phải đại phu, nếu là thương đến nội phủ rơi xuống cái gì di chứng liền phiền toái. Hắn mím môi, đứng lên, trầm mặc đi nhanh rời đi. Thanh Tịch liền làm ơn ngươi, ta liền ở cửa, có chuyện gì kêu ta liền có thể. Vệ Thừa Phong thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó cũng đi theo rời đi. Tới rồi cửa hắn mới phát hiện, điện hạ thế nhưng đứng ở cửa không rời đi. Vệ Thừa Phong thấp giọng an ủi, điện hạ yên tâm, lấy Cố Thanh Mạt y y thuật, Thanh Tịch sẽ không có việc gì. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Gió thổi khởi hắn tóc dài, quay phi dương, lặng im như họa. Hắn đứng ở trong gió, thân hình cao lớn, chạm tư lĩnh bạn, phảng phất ngạo tuyết mà đứng tùng bách. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Thanh Tịch cùng Cố Thanh Mạt là cái gì quan hệ?" "Cái gì quan hệ? Có thể làm một cái đỡ phong nhược liêu thiếu niên, không muốn sống mà xông lên đi chăn kiếm." Vệ Thừa Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc Thanh Tịch so Thanh Mạt còn muốn tiểu ngũ tuổi, nhưng có thể lấy mệnh tương hộ, thắng qua thế gian bất luận cái gì thệ Hải Minh Sơn. Hắn áp xuống trong lòng chua xót, thấp giọng nói: "Cố Thanh Mạt chinh chiến xa trường, bốn biển là nhà, hơn nữa y thuật tinh vi, khi nào chọc hạ này phong lưu nợ, ai có thể nói được rõ ràng." Ngự Lâm Thần sắc mặt cũng đi theo một bạch. Hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, lạnh lùng mà phun ra ba chữ: "Không thích hợp." Nhớ trước đây, hoàng tổ mẫu muốn vì hắn đính xuống Cố Thanh Doanh, mẫu hậu nói cái gì cũng không đồng ý, lý do chính là Cố Thanh Doanh so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Hiện giờ Cố Thanh Mạt so Thanh Tịch lớn ước chừng 5 tuổi, tự nhiên là càng thêm không thích hợp. Thiên hạ phu thê, trượng phu so thê tử đại 50 tuổi đều không hiếm lạ, nhưng thê tử so trượng phu đại 5 tuổi, lại cơ hồ không có. Điện hạ nói chính là. Vệ Thừa Phong gật đầu tán đồng. Hai người lẳng lặng mà canh giữ ở cửa, ai cũng chưa lại mở miệng nói chuyện. Trong phòng, Cố Thanh Mạt dùng châm cứu đem Vân Tịch đánh thức. Trong lúc hôn mê, người đột nhiên thừa nhận rút kiếm chi đau, trái tim sẽ kịch liệt co rút lại, một không cẩn thận sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên rút kiếm phía trước, y lìa giả sẽ tận lực đánh thức hôn mê người bệnh, làm người bệnh trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta trước cho ngươi đổ ma phi tán, sau đó lại rút kiếm. Cố Thanh Mạt lấy ra một lọ màu trắng thuốc bột, thấp giọng nói: "Không cần." Vân Tịch rũ mắt giải thích: "Ta là không chịu ma thể chất, lại nhiều ma phi tán cũng là vô dụng." Chương 65, làm thái tử phi không hảo sao? Cố Thanh Mạt trong lòng đau xót, dưng dưng nói: "Gia tỷ trên đời khi cũng là không chịu ma thể chất. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bị thương là thường có sự. Mỗi lần cấp tỷ tỷ trừ mù thịt, tỷ tỷ đều chỉ có thể cố nén đau nhức. Ngay từ đầu, nàng cầm đao tay đều là run. Số lần nhiều, liền thói quen. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nghĩa vô phản cố vì nàng chắn kiếm thiếu nữ, cư nhiên cũng là không chịu ma thể chất." Nàng mím môi, nhịn không được nói: "Biết chính mình không chịu ma, còn như vậy không muốn sống." Vân Tịch thanh âm mềm nhẹ: "Không chịu ma có không chịu ma hảo, ít nhất vết sẹo khép lại năng lực cường, lại đáng sợ miệng vết thương, nếu không bao lâu liền nhìn không ra dấu vết." Thấy Thanh Mạt còn ở chân chờ, Thanh Tịch thúc giục nói: "Rút kiếm đi, yên tâm, ta chịu nổi." Cố Thanh Mạt đôi tay có chút phát run. Nàng hít sâu một hơi, ổn ổn cảm xúc, thấp giọng nói: "Ta đếm tới tam liền rút kiếm, ngươi nhịn một chút." 1, 2, 3. Kêu lên tam thời điểm, Cố Thanh Mạt khẽ cắn môi, bằng mau tốc độ rút ra trường kiếm. Phúc! Máu tươi phun trào, nhiễm ướt toàn bộ phía sau lưng. Cùng lúc đó, khí huyết dâng lên, Vân Tịch trong miệng cũng phun ra mồm to máu tươi. A! Kiếm quá sâu, tuy là nhẫn quán đau nhức Vân Tịch, cũng nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Ngự Lâm Thần đứng ở cửa, song quyền nắm chặt, cố nén trụ muốn vọt vào đi xúc động, trầm mặc nhìn lên trời cao. Thiên viện trung, Vệ Xu sớm đã chạy tới tìm Vệ Thái Hậu cáo trạng. Nàng đem vừa rồi tình hình thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần, sau đó vẻ mặt nôn nóng nói: "Cô bà, mau phái người ngăn cản đi, chậm chỉ sợ thái tử biểu ca vướng sâu trong vũng lầy a." Vệ Thái Hậu nhướng mày, buồn cười nói: "Hai cái nam nhân ở bên nhau chính là có vấn đề. Vậy ngươi ca cùng thái tử chẳng phải là vấn đề lớn hơn nữa?" Thấy Thái Hậu không để bụng, Vệ Xu vẻ mặt nôn nóng nói: "Kia không giống nhau, thái tử biểu ca chưa bao giờ sẽ ôm ta ca." Thái Hậu nhấp khẩu trà, khí định thần nhàn nói: "Nghe nói kia hài tử bị thương ngất xỉu, thái tử không ôm nhân gia, chẳng lẽ muốn cho nhân gia chính mình đi qua đi?" Vệ Xu nghĩ thầm, ở điện hạ trước mặt bị thương ngất xỉu người nhiều đi, có từng thấy điện hạ con mắt nhìn quá liếc mắt một cái? Càng đừng nói ôm. Thái Hậu đây là có bao nhiêu tâm khoan? Vệ Xu đều mau cấp điên rồi. Nàng mím môi, tiếp tục châm ngòi thổi gió. "Nghe nói điện hạ vẫn luôn canh giữ ở kia thiếu niên cửa, còn có ta ca, không hỗ trợ khuyên bảo còn chưa tính, cư nhiên cũng đi theo cùng nhau canh giữ ở cửa." Nghe vậy, Vệ Thái Hậu nhịn không được thở dài. Thương Nguyệt vì cứu Cố Thanh Mạt mà chết, mà Cố Thanh Mạt cũng đem chính mình sống thành một tòa phân mộ. Hiện giờ, Cố Thanh Doanh vừa chết, Cố Thanh Mạt vạn niệm câu hồi, một lòng chỉ nghĩ báo thù, sợ là liền phần mộ cũng lười đến làm. Đáng thương Thừa Phong, một viên nóng rất tâm, cũng chỉ có thể đi theo tuân táng. Thu hồi suy nghĩ, vệ thái hậu nhàn nhạt nói. Bọn họ cao hứng thủ liền thủ, ngươi thao cái gì tâm? Ta. Vệ Xu gấp đến độ thẳng cắn môi, còn tưởng nói chuyện, lại nghe vệ thái hậu thôi dừng tay nói, ai ra mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thấy vệ thái hậu thần sắc mệt mỏi, vệ Xu dù cho có một vạn cái không cam lòng, cũng chỉ có thể lui ra. Vệ Xu vừa đi, vệ thái hậu liền đối với bên người Tần Ma Ma nói, Xu Nhi đứa nhỏ này, còn ở làm thái tử phi mộng đẹp. Không nghĩ tới, nàng muốn thật làm thái tử phi, mới là chúng ta vệ ra tai nạn. Vì sao? Tần Ma Ma thật cẩn thận hỏi, làm thái tử phi không hảo sao? Hảo cái gì? Vệ thái hậu thở dài nói, hậu cung là địa phương nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Mặc kệ là Xu Nhi vẫn là Tuân Mộ Lan, đều là thiên kiều bách sủng lớn lên, khác không nói, chỉ là hậu cung tịch mịch, các nàng liền thừa nhận không được. Chương 66, Động chân tình. Lại là được sủng ái phi tần, cũng không có khả năng mỗi ngày bá chiếm quân vương. Không có người tâm phúc, lấy phu vi thiên nữ nhân, tại hậu cung là sống không được lâu đâu. Chẳng sợ tồn tại, cùng cái sắc không hồn cũng không có gì khác nhau. Đây cũng là nàng coi trọng Cố Thanh Doanh nguyên nhân. Cố gia nữ nhi, liền tính gả chồng, liền tính trải qua trắc trở, cũng có thể sống ra bản thân khí khái. Chỉ tiếc, thần nhi cùng Cố Thanh Doanh, không kia duyên phận. Đối với vệ thái hậu tới nói, nàng luyến tiếc vệ gia nữ vào cung giày vò, càng không muốn tuân gia nữ vào cung làm yêu, so sánh với dưới, vân gia ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đã trải qua một hồi tê tâm liệt phế đau nhức sau, Vân Tịch cả người mạo mồ hôi lạnh, liền tóc ti đều là ướt. Nàng mềm mặt mà bò nằm ở trên giường, mồm to thở dốc. Vì sao cứu ta? Cố Thanh Mạt thấp giọng hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Ta chịu quá ngươi tỷ ân huệ. Vân Tịch tùy ý tìm cái lấy cớ, nàng từng đã cứu ta mệnh. Nhắc tới Cố Thanh Doanh, Cố Thanh Mạt trầm mặc. Nhưng nàng thực mau liền lại hỏi. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta tới? Tiêu Nguyên Cẩn cũng chưa nhận ra nàng, trước mắt thiếu nữ áo đỏ, lại là như thế nào nhận ra tới? Ngươi này đem ngưng quang kiếm thực đặc biệt, ta từng xa xa gặp qua vài lần, ấn tượng khắc sâu. Vân Tịch thấp giọng giải thích. Cố Thanh Mạt trinh lăng mà nhìn mắt đặt lên bàn ngưng quang kiếm, thanh âm nghẹn ngào, đây là gia tỷ đưa ta cập kê chi lễ. Vân Tịch thấp giọng khuyên nhủ, người chết không thể sống lại, người chết đã rồi, tồn tại người còn phải tiếp tục sinh hoạt, vọng cô nương nén bi thương. Cố Thanh Mạt trầm mặc không có nói tiếp. Đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng sự tình thật tới rồi trên đầu mình, lại có mấy người có thể như vậy tiêu sái. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần bước đi tiến vào. Vệ Thừa Phong đi theo bên cạnh người, túi đầu, rất sợ nhìn đến không nên xem hình ảnh. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét Vân Tịch liếc mắt một cái, phát hiện thiếu niên phía sau lưng phúc một cái chăn gấm, phảng phất một con bị thương con thỏ, an an tĩnh tĩnh mà bò nằm ở trên giường. Nghe được tiếng bước chân, Vân Tịch quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là Ngự Lâm Thần. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại nghe Ngự Lâm Thần thấp giọng nói: "Ngươi có thương tích trong người không cần hành lễ." Có thương tích không cần hành lễ, vô thương tự nhiên hẳn là tuần hoàn lễ nghĩa. Cố Thanh Mạt vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đi ra ngoài. Nữ nhân loại đồ vật này, cách hắn càng xa càng tốt. Cố Thanh Mạt nhìn mắt bò nằm ở trên giường Vân Tịch, có chút không yên tâm. Thấy thế, Ngự Lâm Thần sắc mặt trầm trầm. Vệ Thừa Phong vội vàng lôi kéo nàng rời đi. Ra cửa phòng, Cố Thanh Mạt mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ném ra Vệ Thừa Phong tay. Vệ Thừa Phong thần sắc tối sầm lại, vội vàng rũ mắt liễm đi trong lòng chua xót, thấp giọng giải thích: "Thanh Tịch vì cứu ngươi, liền chính mình mạng nhỏ đều từ bỏ, điện hạ sớm đã tức giận, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại ngỗ nghịch hắn, nếu không, điện hạ lôi đỉnh cơn giận, đừng nói ngươi, liền ta đều chịu không nổi." Nghe vậy, Cố Thanh Mạt chấn động. Phía trước thái tử đột nhiên bế lên Vân Tịch rời đi, nàng liền cảm thấy quỷ dị, hiện giờ nghe Vệ Thừa Phong như vậy vừa nói, nàng nhịn không được hỏi: "Điện hạ đối Thanh Tịch có chút lời nói, trong lòng biết rõ ràng liền hảo, ngàn vạn đừng nói xuất khẩu." Vệ Thừa Phong thấp giọng đánh gãy Cố Thanh Mạt nói: "Chuyện tới hiện giờ, Vệ Thừa Phong còn có cái gì xem không rõ? Mấy ngày nay tới giờ, điện hạ tâm tình vẫn luôn là phù phù trầm trầm âm tình bất định, nhìn dáng vẻ là đối Thanh Tịch động chân tình, nếu không cũng sẽ không như vậy dối dám." Cố Thanh Mạt trầm mặc gật gật đầu. Phong ngủ nội, Ngự Lâm Thần an an tĩnh tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở La Hán Súc Thượng, không nói một lời. Chương 67 sẽ không nói chuyện phiếm thái tử điện hạ. Hắn từ nhỏ thân cư địa vị cao, nhất quán cao cao tại thượng, cùng người ở chung khi, cơ bản đều là ở tuyên bố mệnh lệnh. Nhưng hôm nay lại không có gì mệnh lệnh yêu cầu tuyên bố. Hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì. Vì thế liền lẳng lặng mà ngồi, không nói một lời. Vân Tịch trộm nhìn mắt Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình, thật sự nghĩ không ra hắn là tới làm gì. Vì thế nàng thật cẩn thận hỏi. Điện hạ có chuyện gì sao? Ngự lâm thần ngẩn người, ngước mắt nhàn nhạt nói, không có việc gì. Vân tịch cũng là sửng sốt. Không có việc gì ngươi xử tại này làm gì. Nhưng loại này lời nói, đánh chết nàng cũng không dám nói ra. Nàng mím môi, thấp giọng nói. Điện hạ mệt mỏi đi. Sớm một chút trở về nghỉ tạm. Đây là ở quan tâm hắn. Ngự lâm thần trong lòng dâng lên một trận tiểu mừng thầm, âm u sắc mặt cũng đi theo giãn ra. Hắn nhìn Vân tịch thanh triệt thủy mắt, thấp giọng nói, không mệt. Vân tịch khỏe môi chịu chịu. Này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Thấy Vân tịch không chớp mắt mà nhìn hắn, ngự lâm thần tâm tình rất tốt, liền nói chuyện ngự khí cũng phóng nhu rất nhiều, ngủ đi. Vân tịch khóc không ra nước mắt. Thái tử điện hạ ngươi lớn như vậy cá nhân xử tại này, ta làm sao dám ngủ. Thấy Vân tịch vẻ mặt đưa đám, tựa hồ thực khó xử, ngự lâm thần thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn mặt trầm xuống nói, ngươi không chào đón cô. Vân tịch bất đắc dĩ thở dài. Này cùng hoan nên không có quan hệ gì a. Ngự lâm thần tiếp tục nói. Nếu không phải cô ra tay cứu ngươi, ngươi cho rằng Tiêu Nguyên Cẩn sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi. Nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, hắn cho rằng hắn còn có thể tồn tại. Vân tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nguyên lai là ngự lâm thần cứu nàng. Khó trách hắn sẽ qua tới xem nàng. Tạ điện hạ ân cứu mạng. Vân tịch vội vàng nói tạ. Ngự lâm thần ngạo kiều gật gật đầu, ngước mắt nói. Cô cứu ngươi 4 lần, ngươi tính toán như thế nào báo đáp? Vân tịch lại một lần mà bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nguyên lai là tới đòi nợ. Nàng vội vàng tỏ lòng trung thành, điện hạ có cái gì yêu cầu thanh tịch làm, cứ việc phân phó, thanh tịch vượt lửa qua sông không chối tử. Ngự lâm thần lặng im mà nhìn nàng một hồi, sau đó bình tĩnh ra tiếng. Chờ câu nghĩ tới, lại nói cho ngươi. Đúng vậy. Vân tịch vội vàng đáp ứng, nhưng nàng thực mau liền lại nói, thanh tịch có cái thỉnh cầu. Nói. Ngự lâm thần thấp giọng đánh gãy nàng lời nói. Vân tịch thật cẩn thận nói, điện hạ làm thanh tịch làm sự, có thể hay không không cần thương tổn cố gia. Ngự lâm thần hảo tâm tình nháy mắt hóa thành băng cha. Vì cố thanh mạn. Hắn trầm giọng hỏi. Vân tịch vội vàng giải thích, cũng không đơn giản là vì nàng. Cố gia mãn môn trung liệt, cố gia nhi nữ cũng luôn luôn rời xa hoàng thất con cái, chưa bao giờ cùng hoàng thất liên hôn, chính là vì tránh cho đảng phái chi tranh, ta đại ung đao kiếm, hẳn là chỉ hướng địch quốc, mà không phải tiêu hao ở bên trong đấu thượng, cho nên thanh tịch mới dám có nảy một cầu. Ngự lâm thần đột nhiên khinh thân tới gần nàng. Vân tịch thậm chí có thể cảm nhận được hắn nóng rực hơi thở phun ở nàng vành thái thượng. Ngươi cứu cô thanh mạn chính là bởi vì kính ngưỡng cố gia. Không có mặt khác cái gì nguyên nhân. Nguyên nhân khác, tự nhiên là có. Nhưng vân tịch không thể nói. Nói cũng không ai tin. Còn có thể có cái gì nguyên nhân. Vân tịch trợn to một đôi thanh triệt thủy mắt, vẻ mặt vô tội mà nhìn ngự lâm thần. Kiếp trước, nàng thường xuyên lẫn vào quân địch thành trì điều tra tin tức, giả ngu giả ngơ kỹ thuật diễn đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Ngự lâm thần hô hấp cứng lại, tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp. Rõ ràng là một đôi thanh triệt đến không thể lại thanh triệt sạch sẽ con ngươi, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy yêu mị đến có thể đem hắn hồn câu đi đâu. Chương 68, biết đau lòng người. Bực bội khi, hắn cũng từng tìm đọc quá tương quan thư tịch. Thư thượng nói, nam tử tới rồi hắn tuổi này, sẽ đối khác phái sinh ra nào đó không thể khống chế tình, dục. Đây là nam nhân bình thường nhu cầu, cùng yêu không yêu đối phương không quan hệ. Tựa như hắn phía trước làm ngộng. Hoàn toàn là một người nam nhân bình thường sinh lý nhu cầu, không có gì nhưng cảm thấy thẹn. Nhưng vấn đề là, hắn tâm tâm niệm niệm muốn đẻ ở dưới thân người, là cái thiếu niên. Nghĩ đến đây, ngự lâm thần sắc mặt một ngưng. Hắn đột nhiên đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vân tịch, không hổ là thượng vị giả, lời nói sở hành, không phải nàng cái này tiểu nhân vật có khả năng lý giải. Từ vân tịch phòng rời đi sau, ngự lâm thần liền đi sau núi luyện kiếm. Luyện đến tinh bị lực tận sau. Hắn nằm nghiêng ở một cây thật lớn hợp hoan thụ thượng, lẳng lặng mà nhìn trong trời đêm một loan trăng non, suy nghĩ càng phiêu càng xa. Cùng thanh tịch dựa thân cận quá, hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp hỗn loạn, tim đập nhanh hơn. Hắn nguyên tưởng rằng, chỉ cần không thấy hắn, này đó bệnh trạng liền sẽ biến mất. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy hắn, hắn mới phát hiện, vấn đề không những không có giải quyết, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng khát vọng nếu là không chiếm được thỏa mãn, tích lũy tháng ngày, sợ là muốn nghẹn ra bệnh tới. Nhưng không nghẹn lại có thể như thế nào. Tổng không thể thật đem kia thiếu niên cấp phát cục đi. Nghĩ đến đây, ngự lâm thần nhịn không được hung hăng đấm đấm đầu mình. Nhân ra thiếu niên bị trường kiếm đâm bị thương, giờ phút này chính hơi thở thoi thóp mà bò nằm ở trên giường bệnh, hắn cư nhiên còn có thể sinh ra loại này cầm thú không bằng ý niệm tới, thật sự là quá đáng xấu hổ. Xem ra, vẫn là không đủ mệnh ta. Vì ngăn chặn chính mình miên man suy nghĩ, Ngự Lâm Thần từ hợp hoan thụ thượng nhảy xuống, tiếp tục luyện kiếm. Luyện kiếm thực dùng được, ít nhất buổi tối đi vào giấc ngủ khi, không lại làm kia lệnh người khó có thể mở miệng xuân, ngộng. Sáng sớm hôm sau, Ngự Lâm Thần cưỡng chế muốn đi Vân An Vân Tịch xúc động, đi Đại Hùng Bảo Điện dâng hương. Nghe túc mục Phật âm, gột rửa nội tâm bực bội. Tháng riêng sơ nhị, tới Đại Hùng Bảo Điện dâng hương người thế nhưng so tháng riêng mùng một còn muốn nhiều. Thiệt tình dâng hương người là có, nhưng đại bộ phận người là tới xem náo nhiệt. Trải qua hôm qua kia một ôm, về Thái tử Điện Hạ có đoạn tụ chi phích lời đồn, đã sớm như xuân phong thổi biến toàn kinh thành. Thái hậu tự nhiên cũng nghe nói. Ngự Lâm Thần từ Đại Hùng Bảo Điện thượng song hương ra tới khi, vừa vặn gặp được Thái hậu. Thái hậu ngước mắt hỏi hắn. Nghe nói ngươi ngày hôm qua cứu Thanh Tịch, nàng có khỏe không? Không có tánh mạng chi ưu. Ngự Lâm Thần thấp giọng trả lời. Biết đau lòng người. Thái hậu cười khẽ trêu ghẹo. Ngự Lâm Thần sửng sốt. Những cái đó lời đồn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói. Nguyên tưởng rằng Thái hậu là tới khuyên hắn, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế nào hồi đáp. Chỉ là không nghĩ tới, Thái hậu thế nhưng sẽ trêu chọc hắn. Đứng ở Thái hậu bên người người càng là khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thái hậu lời này là có ý tứ gì? Thái tử mê thượng một thiếu niên, Thái hậu đều không khẩn trương sao? Thái hậu mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn tử ái mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ngươi nha, chính là bằng hữu quá ít. Hiện giờ khó được giao cái bạn tốt, nên hảo hảo quý trọng. Hôm nay cái sớm như vậy liền tới dâng hương, nhưng có đi thăm quá người ta. Mọi người thật vất vả phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa thạch hóa. Thái hậu không những không có ngăn cản điện hạ đoạn tụ, còn làm điện hạ đi thăm nhân gia. Ngay cả Ngự Lâm Thần, cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thái hậu. Thái hậu lại cười nói. Lời đồn đãi ngăn với trí giả, thần nhi không cần để ý tới. Ngự Lâm Thần chột dạ mà cúi đầu. Có phải hay không lời đồn đãi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chương 69, ra đại sự. Đi xem nhân ra đi. Thái hậu làm bộ không có nhìn ra hắn chột dạ, vẻ mặt hòa ái địa đạo. Tôn nhi có chuyện quan trọng trong người, vội song sau liền đi xem hắn. Ngự Lâm Thần rũ mắt, liễm đi trong mắt áy náy, trong tay háo song quyền nắm chặt. Hoàng tổ mẫu như thế tín nhiệm hắn, hắn lại không thể có những cái đó dơ bẩn ý niệm. Đi thôi. Thái hậu gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Lại nghe vệ xu đột nhiên nói, cô bà, ta có lời tưởng cùng Thái tử Điện Hạ nói. Thái hậu còn chưa nói lời nói, liền nghe Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt, nói. Vệ xu liếc mắt đưa tình mà nhìn Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói, nơi này không có phương tiện nói, Thái tử Điện Hạ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Không thể. Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà quét vệ xu liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Vệ xu gắt gao mà cắn môi, vẻ mặt tái nhợt. Nàng chính là vệ gia đích nữ a. Điện hạ hắn, sao có thể như thế vô tình? Bận rộn một ngày, Ngự Lâm Thần đều cố nén không đi xem Vân Tịch. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu đầy trời. Vội xong công vụ, Ngự Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở trong viện, lẳng lặng mà suy đoán trận pháp. Gió đêm nhẹ phẩy, tịch mai hương bay vào cánh mũi, u hương quanh quẩn, lệnh người vui vẻ thoải mái, cực kỳ giống Thanh Tịch trên người mùi thơm của cơ thể. Nhưng cẩn thận phân biệt rồi lại không giống. Thanh Tịch trên người mùi thơm của cơ thể. So này tịch mai mùi hoa còn muốn mát lạnh ngọt lành, càng lệnh người say mê. Cũng không biết trên người hắn thương thế nào. Hắn nghĩ tới đi xem, rồi lại gắt gao nhịn xuống. Đúng lúc này, vệ thừa phong vội vàng tới rồi. Hắn mồm to thở gấp nói. Điện hạ, ra đại sự. Tuân Mộ Lan muốn đóng máy tịch. Ngự Lâm Thần cả kinh, nhưng thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Cố Thanh Mạt đâu? Lấy Cố Thanh Mạt thân thủ, đối phó Tuân Mộ Lan dư giả. Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Cẩn đánh nhau rồi. Vệ Thừa Phong vẻ mặt nôn nóng. Vừa đi vừa nói chuyện. Ngự Lâm Thần đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Nguyên lai, đây là một hồi hợp mưu. Cố Thanh Mạt đi phòng bếp lớn đánh cơm chay khi, Lâm Tích Liên đột nhiên xông lên đi tạp nàng bắt cơm. Cố Thanh Mạt cũng là cái thông minh, không yên tâm Thanh Tịch một người ở trong phòng, liền nhịn xuống khẩu khí này, một lần nữa đánh cơm chay liền đi. Ai ngờ Lâm Tích Liên cầm lấy roi dài liền chiều Cố Thanh Mạt ném đi. Rõ ràng là Lâm Tích Liên động tay, nhưng nàng lại vừa ăn cướp vừa la làng, một bên đánh một bên kêu cứu mạng. Này không, Tiêu Nguyên Cẩn kia hỗn đản liền qua đi giúp nàng. Cho nên đánh tới cuối cùng, liền thành Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Mạt chiến đấu. Vì thế Tuân Mộ Lan liền có khả thừa chi cơ. Nghe đến đó, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lạnh nhạt tâm từng trận có rút đau đớn. Kia Lỡ Phong Nhược Liêu thiếu niên, bị như vậy trọng thương, không những không ai quan tâm, ngược lại bị nhiều mặt thế lực kết phường khi dễ. Hắn vẫn là cái hải tử a. Ngự Lâm Thần nhắm mắt, nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Đại bọn họ lúc chạy tới, phát hiện nơi đó sớm đã một mảnh hỗn độn. Chẳng những bàn ghế tất cả đều tạp nát, ngay cả giường cũng toàn hủy hoại. Nhưng trong tưởng tượng ác chiến cũng đã kết thúc. Chỉ thấy Thanh Tịch Tân thay áo bào trắng thượng tất cả đều là vết máu, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có hơi thở. Tiêu Nguyên Lạc ôm hắn, khóc thành lệ nhân. Cố Thanh Mạt cũng đã đuổi tới, đang ở hướng Thanh Tịch trong miệng tác dược. Ngoài cửa sổ ẩn nấp chỗ, Lâm Tích Liên nghiến răng nghiến lợi mà oán giận. Tiêu Nguyên Lạc quả thực điên rồi. Vì một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới thiếu niên, cư nhiên dám đắc tội nhiều như vậy quyền quý. Nguyên Cẩn, ngươi cần thiết giết chết Thanh Tịch, chỉ có như vậy, chúng ta Tiêu gia mới có thể cùng kia thiếu niên phủi sạch quan hệ. Đại Tẩu, vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên mở miệng, đại ca sau khi chết, ngươi sớm đã không phải Tiêu gia phụ, ngươi họ Lâm, ngươi sớm hay muộn đều là muốn tái giá. Chương 70, thủ thân cả đời. Lâm Tích Liên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn. Nguyên Cẩn, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào liền không phải Tiêu gia phụ? Chẳng lẽ ngươi không tính toán cưới ta? Lời này nàng chính là nhịn xuống không hỏi. Nữ nhân sao, dù sao cũng phải trang một chút rụt rè. Hay là đại tẩu muốn vì đại ca thủ tiết cả đời? Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói, thật có thể như vậy, đó là ta Tiêu gia vinh quang, ta sẽ đi bệ hạ kêu cầu một tòa trinh tiết đền thờ. Trinh tiết đền thờ bốn chữ, nặng nề mà nện ở Lâm Tích Liên trong lòng, lệnh nàng sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn nói, vì cái gì? Tiêu Nguyên Cẩn không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn ngã trên mặt đất Thanh Tịch. Lâm Tích Liên sắc mặt dữ tợn, ánh mắt âm ngon nói. Ngươi coi trọng Cố Thanh Mạt có phải hay không? Ta đây tính cái gì? Ta ái ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm cô phụ ta? Lúc này, đoàn người toàn bộ lực chú ý đều ở Thanh Tịch trên người. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên đối thoại không ai lưu ý. Đại Tẩu nói cẩn thận. Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới, hắn ánh mắt sắc bén mà quét về phía Lâm Tích Liên, từng câu từng chữ nói. Nguyên Cẩn sớm đã cưới vợ, sao có thể lại cưới? Nàng đều đã chết. Lâm Tích Liên đè nặng thanh âm thét chói tai, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Chẳng lẽ ngươi phải vì nàng thủ thân cả đời? Có gì không thể? Tiêu Nguyên Cẩn mặt vô biểu tình địa đạo. Cố Thanh Mạt có thể vì Vệ Thừa Nguyệt sống thành một tòa phân mộ, hắn vì sao liền không thể? Ta đây đâu? Lâm Tích Liên vẻ mặt lên án, ngươi liền không vì ta ngẫm lại. Tiêu Nguyên Cẩn cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi là ta đại tẩu, ngươi lưu tại Tiêu gia, ta tự nhiên sẽ kính ngươi hộ ngươi, ngươi nếu tái giá, ta cũng sẽ vì ngươi bị hạ phong phú của hồi môn. Lâm Tích Liên tức giận đến cả người phát run. Ngươi biết rõ ta muốn gả người là ngươi. Ngươi sao có thể nói ra như thế tàn khốc nói? Tiêu Nguyên Cẩn cười lạnh. Đại tẩu là tưởng bị Nguyên Lạc cười nhạo cả đời sao? Lâm Tích Liên vẻ mặt ủy khuất. Lời đốn mà thôi, ngươi liền không thể vì ái chịu điểm ủy khuất sao? Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt đạm mạc. Kia chỉ có thể thuyết minh, ta không yêu ngươi. Vì ái đương nhiên có thể ủy khuất, nhưng nếu không yêu, tự nhiên cũng liền không cần thiết chịu kia ủy khuất. Không có khả năng. Ngươi gạt ta. Lâm Tích Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên để cao thanh âm. Người trong nhà nghe được thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lâm Tích Liên là nhất sĩ diện, nàng rất sợ bị người nhìn đến, vì thế liền rậm rậm chân, vẻ mặt phẫn uất mà rời đi. Nàng một bên chạy một bên khóc. Đáng tiếc, Tiêu Nguyên Cẩn cũng không có đuổi theo đi. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình xui xẻo thấu. Nàng là thật sự thích Tiêu Nguyên Cẩn. Có thể tưởng tượng lúc trước, Tiêu Nguyên Sách mới là Tiêu phủ đích trưởng tử, là tương lai có thể kế thừa gia nghiệp thế tử gia. Người hướng chỗ cao đi. Nàng cắn răng hy sinh tình yêu, có thể được đến, lại không phải cả đời vinh hoa phú quý. Di Nguyên chi chiến, Tiêu Nguyên Sách mất đi hai chân. Một cái mất đi hai chân phế vật, lưu trữ có ích lợi gì? Vì thế nàng liền độc chết Tiêu Nguyên Sách. Tiêu Nguyên Sách sau khi chết, nàng liền tìm mọi cách muốn giết chết Cố Thanh Doanh. Nhưng Cố Thanh Doanh thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa nàng tinh thông y dược thuật, độc dược gì đó căn bản là không đối phó được nàng. Cũng may trời xanh có mắt, có người chủ động tìm tới môn tới giúp nàng. Bọn họ chuẩn bị mấy tháng, mới rốt cuộc diệt Cố Thanh Doanh. Nguyên tưởng rằng chỉ cần Cố Thanh Doanh đã chết, Tiêu Nguyên Cẩn chính là nàng. Ai ngờ Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên muốn vì Cố Thanh Doanh thủ thân cả đời. Sao có thể? Này thế đạo, nàng liền chưa từng thấy cái nào nam nhân vì nữ nhân thủ thân cả đời. Chương 71, Ngự Lâm Thần Thế Vân Tịch hết giận. Nhưng tuy rằng biết không khả năng, đột nhiên nghe được lời này, Lâm Tích Liên vẫn là không chịu nổi. Nếu không phải nàng độc chết Tiêu Nguyên Sách, hắn Tiêu Nguyên Cẩn có thể có cơ hội kế thừa Tiêu phủ gia nghiệp. Hắn cái này hầu ra vị trí, còn không phải dựa nàng được đến. Hắn sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa? Nhưng lời tuy nói như vậy, Lâm Tích Liên lại không dám đi chất vấn. Nếu là làm Tiêu Nguyên Cẩn biết nàng độc chết Tiêu Nguyên Sách, còn cùng người hợp mưu hại chết Cố Thanh Doanh, nàng mệnh cũng liền đến đầu. Bên này, nhìn hai mắt nhắm nghiền Vân Tịch, Tiêu Nguyên Lạc khóc đến tê tâm liệt phế. Gặp được Thanh Tịch, hắn phảng phất gặp được nhị tẩu. Linh hồn của hắn thật vất vả có một tia an ủi, ai ngờ Thanh Tịch thế nhưng tao này đại nạn. Ngự Lâm Thần lặng im đi đến Tiêu Nguyên Lạc trước mặt, túi người liền đi đoạt lấy Thanh Tịch. Hắn không thể gặp Thanh Tịch nằm ở người khác trong lòng ngực. Vừa thấy Ngự Lâm Thần, Tiêu Nguyên Lạc cả người đều tặc bao. Đều là bởi vì ngươi. Hắn rốt cuộc bất chấp tôn ti, rơi lệ lên án. Nếu không phải ngươi, Thanh Tịch như thế nào tao này tai họa bất ngờ. Tuân Mộ Lan hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng châm chọc. Một cái tiện nhân thôi, chết thì chết, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì một cái tiện nhân, đắc tội chúng ta Tuân gia? Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc khỏe mắt muốn nước ra. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Và miệng 20. Lời vừa nói ra, liền thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Yến Nhất trợ thủ đắc lực khai cùng, không chút nào thương tiếc mà tát hai Tuân Mộ Lan. Tuân Mộ Lan đau đến hoa hoa thẳng tê. Tuân Ngự thu được tin tức, vội vàng tới rồi. Người câm miệng. Không chờ Tuân Ngự mở miệng cầu tình, Ngự Lâm Thần liền giành trước một bước nói. Các ngươi đều cấp câu nghe rõ, Thanh Tịch là bổn thái tử người, còn dám động hắn, liền không phải vả miệng nhẹ nhàng như vậy. Tuân Ngự nguyên bản tưởng lời nói, tất cả đều ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Tuân Mộ Lan bị Yến Nhất tắt hai. Nhìn khóc đến tê tâm liệt phế Tuân Mộ Lan, Tuân Ngự trong đầu hiện ra Cố Thanh Doanh đã từng đối hắn khuyên nhủ. Nàng nói, Tuân Ngự, ta biết ngươi bênh vực người mình, nhưng ngươi như vậy không biện thị phi mà che chở nàng, lại là ở hại nàng. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày, ngươi không ở bên người nàng, chưa kịp chạy đến cứu nàng làm sao bây giờ? Nếu nàng đắc tội người, là các ngươi Tuân gia cũng không thể trêu vào quyền quý lại nên như thế nào? Hiện giờ, thật bị Cố Thanh Doanh một ngữ chung sấm. Quán tử như sát tử, quán muội cũng như sát muội. Nhưng mà, lúc trước cái kia ôn nhu khuyên hắn người, lại sớm đã tan xương nát thịt, hương tiêu ngọc vẫn. Thế gian này, lại không ai như vậy khuyên hắn. Yến Nhất sức lực kinh người, từ hắn tự mình tắt hai, tuy rằng chỉ là 20 hạ, lại so với người bình thường 50 hạ còn muốn lợi hại. Nhiên, thái tử hạ lệnh, liền Tuân Ngự cũng không dám cãi lời, huống chi những người khác. Hỗn độn mà lại hỗn loạn phòng ngủ nội, chỉ nghe thấy bang, bang, bang tắt hai tiếng vang cái không ngừng. Chờ đến tắt hai kết thúc, Tuân Mộ Lan liền khóc kêu khí lực cũng chưa. Nàng muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng lại là đầy miệng máu tươi. Tuân Ngự đỡ nàng, thấp giọng nói. Đi về trước nghỉ ngơi, có nói cái gì về sau lại nói. Tuân Mộ Lan lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi rồi. Những người khác cũng vội vàng đi theo rời đi. Ồn ào bốn phía thực mau liền an tĩnh lại. Ngự Lâm Thần duỗi tay xem xét Vân Tịch cánh mũi, phát hiện nàng tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng cuối cùng còn sống. Thiếu niên này, tuy rằng tai nạn không ngừng, lại cũng là cái mệnh lệnh. Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần ôm đi Hương Cư khách nhất hảo phòng. Hương Cư khách nhất hảo phòng là Ngự Lâm Thần chuyên trúc sân, bên trong trừ bỏ có phòng ngủ chính, còn có phòng cho khách. Chương 72, hôn ta. Ngự Lâm Thần đem nàng an trí ở phòng cho khách chung, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tự mình chăm sóc. Tin tức này thực mau liền truyền khắp toàn kinh thành, cả kinh thế nhân thiếu chút nữa rớt cảm. Tiến Nhất Tiến Nhị thủ tới cửa, trừ bỏ Cố Thanh Mạt có thể lấy đại phu thân phận xuất nhập Vân Tịch sở trụ phòng cho khách ngoại, ai còn không thể nào vào được. Lách cách lang cang. Bùm bùm. Tuân Mộ Lan tạp nát phòng trong sở hữu vật kiện, như cũ khó tiêu trong lòng lửa giận. Nàng hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng ở trong lòng âm thầm thề. Thanh Tịch, ngươi thả chờ. Ta Tuân Mộ Lan, nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hai ngày sau, Vân Tịch rốt cuộc mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Ngự Lâm Thần phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng dãy rủa suy nghĩ từ trên giường bò lên, lại bị Ngự Lâm Thần đè lại cánh tay. Đừng nhúc nhích. Hắn mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp. Thương gân động cốt 100 thiên, ngươi này thân thương, cần thiết nằm đủ 100 ngày mới có thể xuống giường. 100 thiên. Nàng nào có như vậy tiểu quý. Ở trên chiến trường bị thương là thường có sự. Đừng nói 100 thiên, có thể nằm một ngày liền rất xa xỉ. Huống chi, nàng là không chịu ma thể chất. Loại này thể chất tuy rằng không thể dùng thuốc tê, chữa thương khi cần thiết chịu đựng đau nhức, nhưng sẽ không rơi xuống vết sẹo, hơn nữa thương thế hảo đến đặc biệt mau. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt không thỏa hiệp, Vân Tịch thở dài thấp giọng hỏi nói, Thanh Mạt đâu? Nàng có thể hay không xuống giường hành tẩu, Thanh Mạt nhất rõ ràng. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Ngự Lâm Thần vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh băng. Người cùng nàng rất quen thuộc. Vừa mở mắt liền hỏi nàng, đây là có bao nhiêu tưởng nàng. Kỳ thật Ngự Lâm Thần cũng biết, có thể lấy mệnh tương hộ cảm tình, có thể không thân sao. Nhưng hắn chính là muốn nghe Thanh Tịch chính miệng nói. có lẽ hắn là đang đợi một hồi cứu rỗi đi. Nếu có thể chính thai nghe được Thanh Tịch nói để ý cô Thanh Mạn, có lẽ hắn liền sẽ không lại có những cái đó lệnh người khó có thể mở miệng kỳ quái ý niệm. Nhưng Vân Tịch là người nào? Nàng tuy rằng tưởng không rõ Ngự Lâm Thần vì sao tức giận, nhưng lại có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được kia phân lệnh người sợ hãi tức giận. Nàng cầu sinh dục luôn luôn rất mạnh. Vì thế vội vàng lắc đầu, không thân. Không thân ngươi hỏi nàng làm chi? Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi đây là ở chiếu cố người bệnh vẫn là ở thẩm phạm nhân? Ngự Lâm Thần ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ mà con ngôi, trong ánh mắt có liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được sủng lịch. Hắn phóng nhu thanh âm nói. Yến Nhất đã đi phòng bếp nhỏ lấy bí đỏ cháo, thực mau liền sẽ đến, ngươi mới vừa tỉnh lại, nếu không sức lực nói chuyện, liền hảo sinh nằm, đừng nghĩ nơi nơi chạy loạn. Vân Tịch cũng không phải không biết tốt xấu người. Ngự Lâm Thần tuy rằng lạnh nhạt cao ngạo, nhưng mặc kệ hắn xuất từ cái gì mục đích, nhiều lần ra tay cứu nàng là sự thật. Vì thế nàng ánh mắt chân thành mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Thanh Tịch nhiều lần mong điện hạ cứu giúp, vô cùng cảm kích, điện hạ nếu có cái gì phân phó, Thanh Tịch vượt lửa qua sông không chối tử. Ngự Lâm Thần đột nhiên túi xuống thân, kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú đều mau dán lên nàng khuôn mặt nhỏ. Vân Tịch tâm đột nhiên một trận kinh hoàng. Nàng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ muốn tránh đi Ngự Lâm Thần tới gần, lại bị hắn nắm cằm. Hắn vặn quá nàng khuôn mặt nhỏ, nóng rực hơi thở phun ở nàng ánh nhuận no đủ môi anh đào thượng. Vượt lửa quá sông liền không cần. Hắn thanh âm ám ếch, bởi vì dựa đến thân cận quá, nàng thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Nàng trong lòng hoảng hốt, liều mạng dãy rủa, muốn đẩy ra này lệnh người hít thở không thông tới gần. Nhưng hắn lại như núi cao không chút sức mẻ. Hắn sâu thẳm mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, gợi cảm môi đỏ nhẹ nhàng chậm chạp mà phun ra hai chữ, hôn ta. Chương 73, thình lình xảy ra hôn. Vân Tịch đột nhiên trợn to mắt đẹp, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt này trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng thủy linh linh mắt đẹp như một hoàng xuân thủy, lập lòe say lòng người quan mang, phấn đô đô môi anh đào no đủ thánh nhuận, tựa hồ đang ở mời người hôn môi. Ngự Lâm Thần hầu kết lan lộn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc gáp lực không được, gợi cảm môi đỏ đột nhiên đè ép đi lên. Hắn giống như là lâu hạn sa mạc, bức thiết yêu cầu cam lộ dễ chịu. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Áp lực lâu rồi, người liền sẽ biến thái. Cho nên hắn bức thiết yêu cầu phóng thích. Chờ được đến thỏa mãn sau, hắn có lẽ liền sẽ không lại có này đó kỳ quái niệm tưởng. Thanh Tịch môi so trong tưởng tượng còn muốn mềm mại. Ngọt ngào, mang theo thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, một khi dính lên, liền như là chúng kia anh túc độc, rốt cuộc giới không xong. Ngự Lâm Thần tuy rằng chưa từng có nữ nhân, nhưng ở trong ngộng, hắn lại sớm đã nghiệm phong phú. Hắn hô nhỏ một tiếng, mạnh mẽ hữu lực đại lưỡi đột nhiên gõ khai Vân Tịch hàm răng, cùng nàng mềm mại tiểu xảo đinh hương lưỡi dây dưa ở cùng nhau. Vân Tịch cả người đều láng ốc. Nàng hiện tại chính là nam nhân. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Ngự Lâm Thần cư nhiên thật là đoạn tụ. Nàng tay nhỏ ở Ngự Lâm Thần ngực xô đẩy, nhưng này không những không có thể ngăn cản hắn, ngược lại làm hắn hô hấp càng thêm dồn dập lên. Đáng chết. Ngự Lâm Thần thật là cái khẩu thị tâm phi hôn trướng. Vừa mới còn nhân mô nhân dạng mà cùng nàng nói cái gì thương gân đoạn cốt 100 thiên, kêu nàng không cần xuống giường đi lại, miễn cho thương đến thân thể. Nhưng hắn hiện tại đang làm cái gì? Nàng thân bị trọng thương mới vừa tỉnh lại, hắn liền như vậy gấp không chờ nổi phát lại đây, sẽ không sợ thương đến thân thể của nàng. Ngự Lâm Thần nguyên bản chỉ là tưởng thiện mổ một ngụm, nếm điểm ngon ngọt để hóa giải trong lòng khát vọng. Ai ngờ càng hôn càng cơ khát, thẳng đến cuối cùng, một phát không thể vãn hồi. Này mềm mềm mại mại thơm thơm ngọt ngọt tư vị, so trong ngộng còn muốn mất hồn. Hắn chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, nơi nào chịu nổi như vậy kích thích. Trên người máu sớm đã hướng tới nào đó điểm điên cuồng dũng đi. Nơi đó sớm đã kiên, ngạnh, như, thiết. Cách chăn gấm Vân Tịch đều có thể cảm nhận được nơi đó vận sức chờ phát động. Nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hàm răng dùng sức một cắn. Sấn Ngự Lâm Thần môi lười ăn đau, Vân Tịch dùng hết toàn lực đẩy ra hắn. Bang! Nàng không chút nghĩ ngợi. Một cái tắt liền tiếp đón ở Ngự Lâm Thần trên mặt. Này một cái tắt dùng hết Vân Tịch sở hữu sức lực, Ngự Lâm Thần trên mặt thực mau liền xuất hiện 5 cái dấu tay. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt nàng, Vân Tịch lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Nàng cư nhiên đánh thái tử. Yến Nhất bưng bí đỏ cháo đứng ở cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này. Điện hạ giống như chết đói mà hôn môi một thiếu niên đã đủ lệnh người kinh tủng, mà thiếu niên này cư nhiên dám đánh điện hạ. Điện hạ lớn như vậy, có từng bị người đánh quá bàn tay. Thiếu niên này, thật là không muốn sống nữa. Phản ứng lại đây Vân Tịch, vội vàng từ trên giường lăn xuống, quỳ trên mặt đất nói, Thanh Tịch biết tội, thỉnh điện hạ trừng phạt. Nhìn quỳ trên mặt đất Thanh Tịch, Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Hắn đều đã không màng tất cả bất cứ giá nào. Trời biết hắn là rồi dám bao lâu mới rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nhưng thiếu niên lại thà rằng bị phạt, cũng không muốn tiếp thu hắn thân cận. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng cùng nộ, ám ách thanh âm nói, liền thân cận một chút đều không muốn, nói chuyện gì vượt lửa qua sông. Sĩ khả sát bất khả nhục. Vân Tịch quỳ đến thẳng tắp, từng câu từng chữ nói. Thanh Tịch là nam tử, điện hạ có thể nào như vậy làm nhục Thanh Tịch. Chương 74, nàng không muốn. Ngự Lâm Thần cười lạnh, ngươi nhưng thật ra có cốt khí. Hắn liếc xéo nàng một cái, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, ngươi đã đắc tội Tuân gia, Vệ gia, Tiêu gia, kinh thành nhất có quyền thế mấy cái đại gia tộc, đều bị ngươi đắc tội sạch sẽ, nếu không thuận theo phụ với cô, ngươi chỉ có đường chết một cái. Thanh Tịch nguyện ý dựa vào điện hạ. Vân Tịch ánh mắt kiên định, đọc từng chữ rõ ràng. Nhưng dựa vào không phải bán mình. Thanh Tịch cho dù chết, cũng tuyệt không làm cấm luyến. Nàng tuy tích mệnh, lại cũng có làm người điểm mấu chốt. Nàng đó là nàng, hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về nàng chính mình. Cố gia nữ từ nhỏ đã chịu ra huấn đó là tuyệt không gả hoàng gia. Gần nhất là vì có thể ở trên triều đình bảo trì trung lập, rời xa đảng phái chi tranh. Thứ hai cũng là vì bảo hộ con cái rời xa hậu cung tranh đấu. Hậu cung nữ nhân có bao nhiêu khổ, có mắt người đều có thể nhìn đến. Huống chi, Ngự Lâm Thần đối nàng, chỉ có tình, dục, cũng không thiệt tình, có thể hay không cưới nàng còn hay nói. Mặc kệ là có danh có phận gả cho hắn, vẫn là vô danh vô phận đi theo hắn, nàng cả đời này, đều là hủy hoại. Cho nên nàng thà rằng chết, cũng tuyệt không sẽ cùng Ngự Lâm Thần có cái gì. Ngự Lâm Thần tức giận đến lợi phát run. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay đột nhiên nắm Vân Tịch cằm, lạnh lùng nói, ngươi thà rằng chết, cũng không muốn cùng cô thân cận. Đúng vậy. Vân Tịch thẳng thắn sống lưng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Ngự Lâm Thần, ánh mắt trong vắt. Ngự Lâm Thần méo nàng cầm tay run nhẹ nhẹ, nói. Hảo, cô thành toàn ngươi. Khi nói chuyện, hắn méo nàng cầm tay đột nhiên buông lỏng. Vân Tịch thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy hô hấp lại lần nữa cứng lại. Ngự Lâm Thần bàn tay to đột nhiên bóp lấy nàng tế bạch cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng gặp lại, nàng cổ liền liền chặt đứt. Vân Tịch câu môi cười khổ, tuyệt vọng nhắm mắt. Thù lớn chưa trả, nàng như thế nào cam tâm như vậy chết đi. Nhưng nếu tồn tại đại giới là trở thành Ngự Lâm Thần tiết, dục, công, cụ, kia nàng thà rằng ở thanh thanh bạch bạch thời điểm chết đi. Thấy Vân Tịch một lòng muốn chết, Ngự Lâm Thần tức giận đến ngón tay phát run. Hắn một đôi mắt phượng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng thốt. Ngươi nhưng có cái gì di ngôn? Nhớ tới phụ huynh dạy bảo, Vân Tịch thấp giọng ngâm tụ. Ngàn chú y vạn tạc ra núi sâu, liệt hỏa đốt cháy nếu bình thường. Phấn cốt toái thân hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Ngự Lâm Thần cười lạnh. Cùng cô ở bên nhau, liền không thanh bạch. Đây là cái gì chó má đạo lý? Vân Tịch ngẩn người. Ngự Lâm Thần diện mạo tuấn mỹ, liền tính không phải thái tử, chỉ bằng vào hắn bề ngoài, cũng nhiều đến là nữ nhân muốn bỏ lên trên hắn giường. Nàng hôm nay lời nói sở hành rất có ghét bỏ hắn ý tứ, cũng khó trách hắn sẽ như thế sinh khí. Vân Tịch từ trước đến nay tích mệnh. Phàm là có một đường sinh cơ, nàng đều sẽ không từ bỏ. Vì thế nàng trầm ngâm một lát nói. Điện hạ phong tư chắc tuyệt, Thanh Tịch tự nhiên là kính ngưỡng, nhưng Thanh Tịch khát vọng tự do, sợ là không thích hợp cùng điện hạ ở bên nhau. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần sắc mặt bằng phẳng không ít. Hắn buông ra bóp Vân Tịch cổ đại trưởng, trầm giọng nói. Yên tâm, cùng cô ở bên nhau, ngươi vẫn là tự do. Tự do? Sao có thể? Chưa từng nghe nói cái nào làm cấm luyến, còn có thể có cái gì tự do? Vân Tịch cười, ngửa đầu hỏi. Ta có thể cùng Cố Thanh Mạt cùng nhau lên núi hái thuốc sao? Không thể. Ngự Lâm Thần không chút nghĩ ngợi liền nói. Vân Tịch tiếp tục hỏi. Ta đây có thể đi tìm Tiêu Nguyên Lạc luyện kiếm sao? Ngự Lâm Thần cắn răng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Cái này kêu tự do. Vân Tịch không hề hỏi nhiều, ngưỡng cổ nói. Kia điện hạ vẫn là giết Thanh Tịch đi. Không có tự do nhân sinh, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Chương 75, thực tùy biết vị. Thấy Vân Tịch vẻ mặt quyết tuyệt, Ngự Lâm Thần tức giận đến môi đỏ phát run, trầm giọng nói, bọn họ so ngươi mệnh còn quan trọng. Này căn bản chính là hai việc khác nhau. Vân Tịch đang muốn giải thích, lại thấy vệ thái hậu chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, thần nhi, có ngươi như vậy theo đuổi nhân ra sao? Rét tháng 3 nhất dễ dàng bị cảm lạnh, còn không mau đem nhân ra đỡ lên giường. Ngự Lâm Thần vừa mới cũng là khó thở, hiện giờ nghe thái hậu như vậy vừa nhắc nhở, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện thiếu niên phấn môi có chút phát tím. Lại không nằm hồi trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, sợ là thật sự muốn cảm lạnh. Vì thế hắn vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, túi người đem Vân Tịch bế lên giường. Vân Tịch có chút phản ứng không kịp. Thái hậu đối nàng, hảo đến có chút không bình thường a. Về nàng cùng thái tử lời đồn, thái hậu khẳng định nghe nói. Thân là tổ mẫu, nghe nói chính mình tôn nhi cùng một thiếu niên thật không minh bạch, bình thường phản ứng không phải hẳn là giết nàng sao. Liên tính không giết, ít nhất cũng muốn đau mắng một đốn sau đó đuổi đi. Mà thái hậu lại một lòng giữ gìn nàng. Này không phải một người bình thường nên có phản ứng. Đừng nói Vân Tịch trong lòng hồng nghi, Ngự Lâm Thần cũng đoán không ra thái hậu tâm tư. Hắn không màng tất cả hôn một thiếu niên, hiện giờ trên mặt hắn còn lưu có 5 ngón tay ấn, hoàng tổ mẫu đột nhiên giá lâm, hắn kỳ thật là thực chuẩn dạ. Nguyên tưởng rằng hoàng tổ mẫu khẳng định muốn truy vấn, sau đó đó là trách cứ cùng khổ khuyên, ai ngờ hoàng tổ mẫu lại một chút trách tội ý tứ đều không có, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi một câu. Ách, không đúng, hoàng tổ mẫu đích sắc cũng là trách tội, trách hắn không nên như vậy theo đuổi nhân ra. Hoàng tổ mẫu rốt cuộc có hay không phát hiện đó là một thiếu niên A. Thái hậu mỉm cười nhìn Vân Tịch, vẻ mặt từ ái nói. Thanh Tịch, ngươi hảo hảo dưỡng thương, cái gì đều đừng sợ. Thái tử nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ai ra thế ngươi làm chủ. Ngự Lâm Thần vẻ mặt buồn bực mà nhìn thái hậu. Rốt cuộc ai mới là nàng thân tôn tử A. Thanh Tịch vốn chính là cái quật tính tình, không chịu dễ dàng liền từ hắn. Hắn nguyên bản tính toán dùng chút thủ đoạn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái này hảo. Thái hậu thành hắn chỗ dựa, hắn cái gì thủ đoạn đều đừng nghĩ xử. Thanh Tịch vừa mừng vừa sợ. Nàng nắm mơ cũng chưa nghĩ đến, thái hậu không những không giết nàng không mắng nàng, lại vẫn như vậy che chở nàng. Nàng dãy rủa suy nghĩ xuống giường quỳ lạy, lại bị Ngự Lâm Thần một phen ấn xuống cánh tay. Không nghe thái hậu nói làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ngự Lâm Thần nắm nàng tay nhỏ bỏ vào ổ chăn chung, sau đó chuyển mắt nhìn Yến Nhất, trầm giọng nói: "Thất thần làm cái gì? Còn không mau đem cháo tổ yến đoan lại đây." Yến Nhất vội vàng bưng cháo tổ yến bước nhanh đi đến mép giường. Ngự Lâm Thần bưng lên kia chén cháo tổ yến, tự mình uy Vân Tịch. Ở Ngự Lâm Thần một đôi đen kịt mắt phượng chăm chú nhìn hạ, Vân Tịch tỏ vẻ áp lực không phải giống nhau đại. Nàng ngoan ngoãn mà nuốt cháo tổ yến, nguyên bản có chút phiếm tím cánh môi, một lần nữa trở nên phấn nộn thủy linh lên, phảng phất trong xương sớm anh đào, thủy nhuận trong suốt, tiểu diễm ước ác. Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nước miếng. Nếu không phải thái hậu ngồi ở một bên, hắn nói không chừng lại phải không màng hết thể hôn lên đi. Hắn vừa mới sở dĩ mất khống chế hôn Thanh Tịch, nguyên bản là tưởng thỏa mãn trong lòng khát vọng, tự nhiên liền sẽ chặt đứt niệm tưởng. Ai ngờ hắn không những không có chặt đứt niệm tưởng, ngược lại thực tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Hít sâu một hơi, hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng sao động. Chỉ là một đôi sâu thẳm mắt vượng lại như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Cứ việc Vân Tịch đã rũ mắt tránh đi hắn ánh mắt, nhưng vẫn là cảm nhận được trên mặt nóng rực. Thái hậu làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, túi đầu nghiêm trang lật xem trong tay kinh Phật. Chương 76, yên lặng ghen. Nhưng nàng trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Lúc này mới đối sao. Đây mới là 19 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Bị Ngự Lâm Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm, Vân Tịch thật sự có chút ăn không tiêu. Uống xong cháo, nàng làm bộ mệt mỏi, chui vào ổ chăn giả bộ ngủ, muốn cho Ngự Lâm Thần chạy nhanh rời đi. Ai ngờ Ngự Lâm Thần đem không chén giao cho Yến Nhất sau, liền đem bàn ghế dọn tới rồi nàng giường bên, lẳng lặng mà phê duyệt khởi công văn tới. Vì thế, Vân Tịch phòng ngủ nội, thái hậu ngồi ở bên cửa sổ xem kinh Phật, thái tử ngồi ở mép giường phê công văn, đáng thương Vân Tịch, xúc ở ổ chăn chung, sao có thể ngủ được. Nhưng ngủ không được cũng đến giả bộ ngủ. Phòng ngủ chung an tĩnh đến chỉ còn trang giấy phiên động thanh âm. Đúng lúc này, cửa truyền đến Tiêu Nguyên Lạc thanh âm. Vì cái gì không cho tiến? Ta lại không phải nháo sự. Ta chỉ là tưởng thăm người bệnh, nào có không cho người thăm bệnh đạo lý. Đây là thái tử điện hạ mệnh lệnh, Tiêu Tam công tử liền không cần khó xử tại hạ. Yến Nhất thanh âm, cung kính trung mang theo chân thật đáng tin. Thái hậu khép lại kinh Phật, đứng lên đi tới cửa, lại cười nói. Đã là tới thăm bệnh, kia liền vào đi. Thái hậu, Yến Nhất vẻ mặt khó xử. Làm hắn tiến vào. Ngự Lâm Thần phiên trong tay công văn, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Hoàng tổ mẫu đều mở miệng, hắn còn như thế nào cản. Dù sao có hắn tự mình thủ, lượng Tiêu Nguyên Lạc kia tiểu tử cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Tiêu Nguyên Lạc gần nhất, Vân Tịch liền mở mắt đẹp, từ trên giường ngồi dậy. Không giả bộ ngủ. Ân. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn Vân Tịch, một cái ân tự hỏi đến âm cuối giơ lên, nói không nên lời gợi cảm. Thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng trung tràn đầy hài hước, Vân Tịch trột dạ mà mím môi, đang muốn giải thích vài câu, lại nghe một trận tiếng bước chân vang lên, Tiêu Nguyên Lạc đã lớn bước đi vào nàng trước mặt. Tiêu Nguyên Lạc bái kiến thái hậu nương nương. Thái tử điện hạ. Vừa vào cửa, Tiêu Nguyên Lạc liền uốn gối hành quỳ lạy đại lễ. Đứng lên đi. Vệ thái hậu lại cười nói. Tạ thái hậu. Tiêu Nguyên Lạc đứng lên, xoay người nhìn phía ngồi ở trên giường Vân Tịch. Thân thể khá hơn chút nào không? Hắn vẻ mặt quan tâm hỏi. Không biết vì cái gì, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở Thanh Tịch bên cạnh, chẳng sợ cái gì đều không làm, hắn cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có kiên định. Người này trên người, tổng cho người ta một loại nói không nên lời trầm ổn cảm giác. Cứ việc, kia chỉ là một cái nhu nhược đến liền chính mình đều bảo hộ không được thiếu niên. Khá hơn nhiều, đa tạ Tiêu Tam công tử quan tâm. Vân Tịch rũ mắt liễm đi trong mắt cảm xúc, lấy tận khả năng bình tĩnh thanh âm hồi phục. Tiêu Nguyên Lạc lại cười nói. Cái gì công tử bất công tử, Tiêu ta Nguyên Lạc liền có thể. Hảo, Nguyên Lạc. Vân Tịch rũ một đôi mắt đẹp, cười khẽ gật gật đầu. Ngự Lâm Thần phê duyệt công văn tay run lên, mực nước thiếu chút nữa nhiễm ô chỉnh trương công văn giấy. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem công văn khép lại, sau đó cầm lấy hạ một phần tiếp tục lật xem. Chỉ nghe Tiêu Nguyên Lạc căm giận như nói. Ngày đó vừa vặn quân doanh có việc gấp, ta cùng Cố đại ca đều xuống núi đi, nếu không ha dung hắn Tiêu Nguyên Cẩn kiêu ngạo. Còn có Lâm Tích Liên cùng Tuân Mộ Lan, ta sớm hay muộn sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt vui mừng mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc. Không nghĩ tới sống lại một đời, thế nhưng có thể đến Nguyên Lạc như thế che chở, không uổng phí nàng 5 năm vất vả dạy bảo. Chỉ là, Tiêu Nguyên Cẩn dù sao cũng là hắn thân ca ca. Muốn báo thủ, nàng cũng chỉ sẽ dựa vào chính mình. Nàng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng Nguyên Lạc này phân xích tử chi tâm. Hắn sạch sẽ đôi tay, không nên lây dính thượng thân nhân máu tươi. Vì thế nàng cười khẽ nhắc nhở. Tiêu Nguyên Cẩn là ngươi nhị ca, ngươi sao có thể như thế không lớn không nhỏ. Hắn cũng không phải cố ý, ngươi chớ nên trách hắn. Nhưng thật ra ngươi, trong quân doanh đã xảy ra việc gấp, nhưng xử lý thỏa đáng. Chương 77, cả đêm ngủ không được. Chưa. Nhắc tới khởi trong quân doanh những cái đó khó giải quyết sự, Tiêu Nguyên Lạc nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Bất quá có Cố đại ca ở, sẽ không ra cái gì đại loạn tử. Vân Tịch rũ mắt nhấp môi, nhịn hồi lâu rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, thấp giọng hỏi nói, ngươi Cố đại ca hắn, có khỏe không? Cố Thanh Doanh bị chết như vậy thảm, Cố Thanh Mạt đều đã nổi điên đến báo quốc tự tới giết người. Trường huynh như cha, Cố Thanh Ly, cũng không biết thế nào. Hắn thật không tốt. Nhắc tới Cố Thanh Ly, Tiêu Nguyên Lạc nước mắt chảy xuống, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Hắn hít hít cái mũi, nghẹn ngào thanh âm nói. Ta nhị tẩu là hắn một tay mang đại, trên chiến trường mài rũa ra tới huynh muội tình. Không phải kinh thành này đó nuông chiều từ bé quý công tử kiểu tiểu thư có khả năng tưởng tượng. Hiện giờ nhị tẩu bị chết như vậy thảm, Cố đại ca hắn. Tiêu Nguyên Lạc lau đem nước mắt, hắn nửa ngày, lại là rốt cuộc nói không ra lời. Hắn làm sao vậy? Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương mà truy vấn. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Vân Tịch lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Nàng vội vàng bổ cứu, Cố gia đã chết cái Cố Thanh Doanh đã đủ đáng thương. Mấy ngày hôm trước Cố Thanh Mạt ám sát người nhị ca, thiếu chút nữa cũng đã chết, này Cố Thanh Ly, nhưng ngàn vạn không thể làm cái gì hồ đồ sự a. Cố gia nhiều thế hệ trung liệt, muốn chết cũng là chết ở trên chiến trường, cũng không thể bởi vì mất đi lý trí, bạch bạch mất đi tính mạng. Nàng như vậy một giải thích, Ngự Lâm Thần trên người lạnh lẽo hơi thở rõ ràng thu liễm không ít. Vân Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết chính mình là như thế nào trêu chọc thượng Ngự Lâm Thần này tôn đại Phật, hiện giờ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nàng chỉ có thể dài hơn mấy cái tâm nhãn. Khó được Thanh Tịch ngươi có này phân tâm. Tiêu Nguyên Lạc thở dài nói. Cố Thanh Mạt thật là xúc động điểm. Cố đại ca từ trước đến nay trầm ổn, tự nhiên sẽ không làm ra như vậy hồ đồ sự tới. Chỉ là, hắn thường xuyên một mình phát ngốc, có đôi khi thậm chí cả đêm không ngủ. Vậy ngươi cũng không khuyên điểm. Vân Tịch buột miệng thốt ra. Nay lại là phát ngốc lại là không ngủ, nàng nghe liền hảo tâm đau. Cảm giác được Ngự Lâm Thần lạnh lẽo ánh mắt lại lần nữa phong tới, Vân Tịch rụt rụt cổ. Vội vàng giả chết. Khuyên không được. Tiêu Nguyên Lạc thở dài nói, ta chính mình đều còn thường xuyên phát ngốc, cả đêm ngủ không được, khuyên như thế nào Cố đại ca. Một chút thuyết phục lực đều không có. Các ngươi. Vân Tịch đi theo thở dài, sau đó thu thu thần, ôn nhu khuyên nhủ. Người chết không thể sống lại, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thương tâm, Cố Thanh Doanh đều không sống được, làm người hẳn là đi phía trước xem, chuyện quá khứ, đừng lại nghĩ nhiều, nếu không Cố Thanh Doanh dưới suối vàng có biết, như thế nào an tâm. Ta chính là muốn cho nàng không an tâm. Tiêu Nguyên Lạc hồng hốc mắt nói, nàng không an tâm, mới có thể trở về xem chúng ta. Ngươi! Vân Tịch đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Ngự Lâm Thần đột nhiên nói. Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, Tiêu Tam công tử có thể đi rồi. Tiêu Nguyên Lạc tuy rằng không tha, nhưng cũng biết Thái tử Điện Hạ nhẫn mại đã tới rồi cực hạn. Vì thế hắn đứng lên, ôn nhu nói. Ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Tiêu Nguyên Lạc vừa đi, Thái hậu cũng đi theo rời đi. Phòng ngủ nội liền chỉ còn Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần khép lại công văn, cao lớn thân hình như núi cao ngồi ở Vân Tịch giường biên. Vân Tịch nhỏ sinh thân mình chiều nội sườn rụt rụt, thật cẩn thận nói, thái tử điện hạ có chuyện gì sao? Nhớ tới thiếu niên vừa rồi kiểu kiểu mềm mại mà gọi Nguyên Lạc, Ngự Lâm Thần ánh mắt trầm trầm, thấp giọng nói, Lâm Thần. Chương 78, cưỡng hôn. Gì? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Ngự Lâm Thần, môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày phản ứng không kịp. Thái tử điện hạ nên không phải là chúng ta đi. Lâm Thần này hai chữ, há là nàng có thể gọi. Thấy Vân Tịch chậm chạp không có mở miệng, Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, trầm giọng nói. Vừa mới gọi Nguyên Lạc không phải thực thân thiết sao? Như thế nào, cô chẳng lẽ còn so ra kém kia Tiêu Nguyên Lạc? Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích. Điện hạ thân phận cao quý, ta sao dám thẳng hô điện hạ tên húy? Ngự Lâm Thần sắc mặt hoán hoãn, thấp giọng nói. Kia liền gọi thần ca ca đi. Thần ca ca. Vân Tịch tức khắc nổi ra gà rất đầy đất. Đây là lấy buồn nôn đương thú vị sao? Đừng nói nàng hiện tại là nam nhi trang điểm, liền tính thân xuyên nữ trang, này một tiếng thần ca ca, nàng cũng là vô luận như thế nào kêu không ra khẩu. Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm nàng ngôi, mắt phượng ám trầm. Hắn đột nhiên túi xuống thân, ám ách thanh âm uy hiếp nói. Nếu như không gọi, cô liền hôn ngươi, thẳng đến ngươi chịu gọi mới thôi. Vân Tịch sợ tới mức tay run lên, buột miệng thốt ra nói, thần ca ca. Này ba chữ từ nàng ngôi trung tràn ra, kiều kiều mềm mại rất là nhu mị, cực kỳ giống tình đầu sơ khai cô nương gọi chính mình tình lang. Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể một đầu đâm chết. Ngự Lâm Thần lại rất vừa lòng. Tịch nhi. Hán đại trưởng vuốt ve thượng nàng phiếm hồng gương mặt, khinh khinh nhu nhu, lại mang theo lệnh người hít thở không thông nóng bỏng. Nghe được tịch nhi hai chữ, Vân Tịch khỏe môi nhịn không được liền chịu chịu. Xem ra thái tử điện hạ là thề muốn đem buồn nôn tiến hành rốt cuộc. Thấy Ngự Lâm Thần ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, Vân Tịch sợ tới mức vội vàng dùng chăn che lại chính mình mặt, nỗ lực giả bộ ngủ. Ngự Lâm Thần khỏe môi ngoéo một cái, cũng không nói toạc ra, đứng dậy tiếp tục phê duyệt công văn. Mấy ngày này, vì cùng thái tử điện hạ ngẫu nhiên gặp được, Tuân Mộ Lan vệ su chờ quý nữ, vắt óc tìm mưu kê ở hương cư khách nhất hảo phòng phụ cận chuyển động, đáng tiếc, trước sau không có thể ngẫu nhiên gặp được điện hạ. Nếu không phải Yến Nhất Yến Nhị ở cửa thủ, các nàng đã sớm vọt vào đi. So với các quý nữ lo âu bực bội, Ngự Lâm Thần tâm tình lại rất không tồi. Hắn mỗi ngày đều có phê duyệt không xong công văn, xử lý không xong chính vụ, nhưng có Thanh Tịch bồi hắn, hắn thế nhưng một chút cũng không cảm thấy vất vả. Trừ bỏ làm công, hắn mỗi ngày còn sẽ chịu thời gian tu luyện. Mỗi lần đả tọa, hắn tổng có thể cảm nhận được Thanh Tịch sùng bái ánh mắt. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực hưởng thụ. Một ngày này tu luyện xong, Ngự Lâm Thần cười khẽ ngồi vào Vân Tịch mép giường, ám ách thanh âm nói. Ngươi thân cô một ngụm, cô liền vì ngươi chuyển vận linh lực. Đây là muốn nàng bán mình. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Nhiên, Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ lại đột nhiên áp hướng về phía nàng. Vân Tịch muốn né tránh đã không kịp. Ngự Lâm Thần phủng nàng đầu. Trên môi truyền đến từng đợt tê tê dại dại cảm giác. Vân Tịch chỉ cảm thấy đại não hôn trầm trầm, phảng phất truy thân với Vân Sơn Vũ Hải Trung. Nàng nỗ lực kéo về suy nghĩ, không cho chính mình trầm luân. Liên ở nàng duỗi tay muốn phản kháng khi, Ngự Lâm Thần lại bắt được nàng mềm mại tay nhỏ. Hắn cường thế mà ở nàng ngôi lưới gian mân mê nửa ngày, mới rốt cuộc hơi thở không xong mà buông ra nàng, khàn khàn thanh âm nói, tiểu yêu tinh. Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, một đôi mắt đẹp thủy linh linh mà trừng mắt hắn. Cưỡng hôn nhân gia còn gọi nhân gia tiểu yêu tinh. Này còn giảng không nói lý. Ngự Lâm Thần ánh mắt ám ám, thấp giọng nói. Không chuẩn lấy loại này ánh mắt xem người khác, nhớ kỹ sao. Loại này ánh mắt là loại nào ánh mắt? Chương 79, chí không ở này. Vân Tịch nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng luôn luôn giỏi về ngụy trang, liền tính nghe không hiểu, nàng cũng ra sức gật gật đầu. Ngự Lâm Thần đem đại trưởng dán ở nàng phía sau lưng thượng, ôn nhu nói. Cô nói chuyện giữ lời, ngươi hôn cô liền thực hiện hứa hẹn, chuyển vận linh lực cho ngươi. Này rõ ràng chính là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ngươi cưỡng hôn buồn cô nương. Vân Tịch rất muốn phản bác. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôn cũng hôn rồi, lại đến tranh luận là ai thân ai, lại có cái gì ý nghĩa. Huống chi, đưa tới cửa linh lực, không cần bạch không cần. Tự kia về sau, Ngự Lâm Thần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm lấy cơ thân nàng, thân xong sau liền cho nàng chuyển vận linh lực. Loại này bán mình sinh hoạt, Vân Tịch tự nhiên là không muốn. Nhưng này căn bản là không phải nàng có thể lựa chọn. Cũng may, Ngự Lâm Thần linh lực cường đại, được hắn không ít linh lực sau, Vân Tịch chẳng những thương thế khỏi hẳn đến bay nhanh, hơn nữa liền tu vi cũng có không nhỏ đột phá. Thân là thái tử, Ngự Lâm Thần chẳng những có xử lý không xong chính vụ, còn có vội không xong quân vụ. Ở Vân Tịch bên người thủ 10 ngày qua, hắn liền không thể không xuống núi, tự mình đi binh doanh xử lý một ít mấu chốt đại sự. Có thái hậu vì Thanh Tịch chống lưng, lại có Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc che chở. Ngự Lâm Thần đi được rất là yên tâm. Ở Cố Thanh Mạt tỉ mỉ trị liệu hạ, hơn nữa có ngự lâm thần linh lực đưa vào, vân tịch trên người thường cơ bản hảo đến không sai biệt lắm. Một ngày này, tu luyện một buổi sáng sau, vân tịch ăn qua cơm trưa liền ra cửa tàn bộ, thuận tiện thưởng thức một chút báo quốc tự phong cảnh. Nhưng rốt cuộc thương thế vừa mới khôi phục, vân tịch không dám làm chính mình quá mệt mỏi, cho nên tan một hồi bước sau, nàng liền ngồi ở Lộ Thiên quán trà uống trà. Lúc đó ánh nắng chiều đầy trời, không khí mát lạnh, Lộ Thiên quán trà ngồi đầy từ nam chí bắc khách nhân. Tuân Mộ Lan ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Một cái tay trói gà không chặt phế vật thôi. Tuy rằng sẽ điểm ám khí, còn hiểu điểm độc thuật, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản là vô dụng. Biểu ca có thể hộ được hắn nhất thời, còn có thể hộ được hắn một đời. Dù sao bất quá là cái ngoạn vật thôi. Chờ biểu ca chơi chán rồi, nàng tưởng như thế nào giết hắn đều thành. Thả làm hắn lại sống lâu mấy ngày. Bất quá, nếu gặp gỡ, liền tính không giết hắn, ít nhất cũng đến ra một ngụm ác khí. Miễn cho hắn đắc ý vênh váo, vọng tưởng bỏ lên trên biểu ca giường. Tuân Mộ Lan lạnh lùng mà đi đến Vân Tịch trước mặt, nên ngang mà ngồi vào nàng bên cạnh người. Vân Tịch lo chính mình uống trà, coi như không nhìn thấy. Tuân Mộ Lan chú định là nàng địch nhân, không cần phải cố tình lấy lòng. Nhìn thiếu niên kia trương so nữ nhân còn mỹ mặt, Tuân Mộ Lan nghiến răng nghiến lợi, lạnh thanh âm nói. Thanh Tịch, ta cảnh cáo ngươi, không cần vọng tưởng leo lên thái tử điện hạ. Hắn không phải ngươi có thể trèo cao đến khởi. Ta biết. Vân Tịch mang trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tuân Mộ Lan phiền não đến ngủ không được đại sự, ở nàng nơi này, thành tiểu đến không thể lại tiểu nhân việc nhỏ. Tranh giành tình cảm sự, Vân Tịch từ trước đến nay không bỏ trong lòng. Tựa như lúc trước, chỉ cần nàng ở Tiêu gia, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên liền sẽ biến đổi biện pháp tu ân ái, nhưng nàng chưa bao giờ để ở trong lòng. Nàng chí không ở này. Các nữ nhân coi là sinh mệnh tình yêu, nàng luôn luôn khịt mũi coi thường. Nàng vừa không ái Tiêu Nguyên Cẩn, cũng không yêu Ngự Lâm Thần, tranh giành tình cảm gì đó, không tồn tại. Thân là nữ tử vốn là từng bước gian nan, tình yêu vốn chính là nữ nhân trèo cao không nổi gánh vác. Nàng đầu góc nước vào mới có thể học này những nữ nhân tranh giành tình cảm. Thấy thiếu niên sắc mặt thong dong, tư thái ưu nhã, Tuân Mộ Lan hận không thể một roi chịu chết hắn. Chương 80, lại được sủng ái cũng sinh không ra nhi tử tới. Biết liên hảo. Tuân Mộ Lan cố nén trụ trong lòng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói ngươi là nam nhân, liền tính là nữ nhân, cũng không xứng với thái tử điện hạ. Thấy Vân Tịch mặt vô biểu tình, không chút nào để ý, Tuân Mộ Lan tròng mắt vừa chuyển, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nên sẽ không sớm đã hủy thân với thái tử điện hạ đi. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như đao kiếm bắn về phía Tuân Mộ Lan, thanh âm lạnh băng. Không nhọc Tuân cô nương lo lắng. Ngươi quả thực hủy thân với điện hạ. Tuân Mộ Lan nguyên bản chỉ là thử, nghe Vân Tịch như vậy trả lời, còn tưởng rằng Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần sớm đã vu sơn mây mưa, tức khắc không thể nhẫn mại được nữa, giơ lên trong tay roi dài liền chiều Vân Tịch ném tới. Dừng tay. Ngự Lâm Thần bước nhanh đi tới, tay phải dương lên, cường đại linh lực dâng lên mà ra, đem Tuân Mộ Lan trong tay roi dài chém thành bột phấn. Hắn đem Vân Tịch hộ trong ngực chung, ánh mắt lạnh băng. Trước công chúng, hắn thế nhưng không chút nào sợ hai nhân ngôn, một chút muốn tị hiểm ý tứ đều không có. Người trong lòng không những không giúp nàng, còn che chở tình địch, Tuân Mộ Lan sống lớn như vậy, có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Nước mắt nháy mắt bò đầy nàng gương mặt, nàng khóc sướt mướt nói, biểu ca ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, hắn là cái nam nhân A. Ngươi thả rằng sủng hạnh một người nam nhân, cũng không cần Lan Nhi sao. Ngự Lâm Thần không dao động, lạnh lùng thốt. Cô tưởng sủng hạnh ai liền sủng hạnh ai, luôn được đến ngươi tới xen vào. Đây là thừa nhận bọn họ thực sự có một chân. Vân Tịch nhịn không được thở dài. May mắn đời này nàng không tính toán gả chồng. Nếu không, liền nàng hiện giờ này không thanh bạch thanh danh, sợ là thật gả không ra. Biểu ca ngươi sao có thể như thế đối ta? Ta không cần sống. Ta hiện tại liền một đầu đâm chết ở ngươi trước mặt. Tuân Mộ Lan bắt đầu la lối khóc lóc. Này nhất chiêu nàng từ nhỏ dùng đến đại, chưa từng thất bại quá. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn lạnh lùng nói. Muốn chết liền lăn xa một chút, đừng bẩn cô cùng Tịch Nhi mắt. Tịch Nhi. Tuân Mộ Lan tuyệt vọng mà che lại ngực, âm độc ánh mắt lạnh buốt mà bắn về phía Vân Tịch, hận không thể ở trên người nàng đâm ra mấy cái huyết động tới. Nàng đang muốn không màng tất cả nhào lên đi căn chết Vân Tịch, lại thấy Tuân Ngự đột nhiên xuất hiện, một phen giữ chặt nàng. Bình tĩnh một chút. Tuân Ngự thấp giọng nói, một người nam nhân thôi, lại được sủng ái cũng sinh không ra nhi tử tới. Mẫu bằng tử quý, không có nhi tử bằng thân, lại được sủng ái cũng là không có tương lai. Tuân Mộ Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đang muốn nói cái gì đó, lại thấy thái tử điện hạ sớm đã rời đi. Phanh. Tuân Mộ Lan tức giận đến hung hăng tạp toái trong tay ly. Vệ Xu một bước tam vận mà đã đi tới. Nàng ở Tuân Mộ Lan trước người đứng yên, khanh khách cười to. Tuân Mộ Lan, ngươi không phải nói mỹ mạo của ngươi thiên hạ vô song sao? Không phải nói nam nhân đều là xem mặt sao? Còn nói cái gì nữ tử không tài mới là đức, tài nữ liền tính nỗ lực 10 đời đều so ra kém mỹ nữ, đáng tiếc à, một sơn càng so một núi cao, ngươi đường đường kinh thành đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng so ra kém một thiếu niên. Tuân Mộ Lan cười lạnh, vệ xu, liền ngươi gương mặt này, làm thái tử điện hạ tiểu thiếp đều không xứng. Tranh giành tình cảm cũng không tới phiên ngươi. Vệ xu tức giận đến cả người phát run. Hai người ngươi một lời ta một ngữ đối mắng nửa ngày, sau đó liền đánh lên. Các nàng đánh nhau cùng nam nhân gian luận võ bất đồng, đối tăng lên tu vi không nửa điểm chỗ tốt, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Không phải rút tóc chính là xả quần áo, nếu không chính là dùng móng tay lẫn nhau véo, đánh đến không hề kỹ thuật đáng nói. Tuân Ngự muốn đi hỗ trợ, nhưng Vệ Thừa Phong cũng ở. Hai nữ nhân tư đánh đã đủ khó coi, nếu hắn cùng Vệ Thừa Phong lại gia nhập chiến cuộc, vậy càng khó thu thập. Chương 81, nam nhân có mấy cái không phải tam thê tứ thiếp. Thẳng đến hai người đánh đến ngã ngồi trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Trận này tư đánh mới rốt cuộc kết thúc. Lúc đó, Vân Tịch chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, nhắm mắt tu luyện. Hiện giờ nàng vẫn là quá yếu, cần thiết nỗ lực tăng lên tu vi. Tuy nói Tuân Mộ Lan không phải nàng đối thủ, nhưng nhân gia trừ bỏ có ám vệ, còn có Tuân Ngự cái này cường đại thân ca ca. Trong khoảng thời gian ngắn nàng siêu việt không được Tuân Ngự, nhưng ít nhất cũng muốn có thể ở trong tay hắn chạy trốn. Tựa như Tuân Mộ Lan nói, Ngự Lâm Thần có thể hộ nàng nhất thời, lại hộ không được nàng một đời. Nàng cần thiết chính mình cường đại lên. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đó là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Vân Tịch đã xuống núi, bởi vì tạm thời còn không có mua phòng, cho nên liền ở tại khách điếm. Nguyên Tiêu ngày hội, tuổi thanh xuân các thiếu nữ một đám ăn mặc loè loẹt, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, hy vọng có thể gặp được ôn nhu đa tình quý công tử. Nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm. Vân Tịch lại trước nay không làm loại này hư vô mờ mịt ngộng. Ở nàng xem ra, có thời gian tưởng này đó còn không bằng nhiều tu luyện. Kiếp trước, nàng vào Nam ra Bắc, thấy nhiều si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa, cho nên đối với làm các nữ nhân xua như xua vịt tình yêu, nàng luôn luôn đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Nam nhân có mấy cái không phải tam thê tứ thiếp. Cùng với cùng nhất bang nữ nhân mệnh chết mệnh sống đoạt lao nam nhân, không bằng tiêu tiền mua cái đẹp tiểu bạch kiểm. Nhìn chán còn có thể đổi, thật tốt. Đến nỗi bạc sao, tổ mẫu đem mẫu thân của hồi môn tất cả đều cho nàng chỉ cần hảo hảo kinh doanh. Không lo không bạc hoa. Cho nên loại này tỉ mỉ trang điểm ra cửa ngẫu nhiên gặp được quý công tử viếng ốc, thuần túy chính là lãng phí thời gian, Vân Tịch là khinh thường làm. Nỗ lực tu luyện nỗ lực kiếm tiền mới là vương đạo. Chờ tu vi cao bạc nhiều, còn sợ không nam nhân. Liên ở Vân Tịch nhắm mắt tu luyện khi, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt tìm tới môn tới. Hai người ước nàng cùng đi kính hồ phóng hoa sen đèn. Nguyên Tiêu ngày hội, có người phóng thiên đèn, có người phóng hoa sen đèn. Có người đoán đố đèn. Cũng có người hưởng thụ mỹ thực. Đối với Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt tới nói, quan trọng nhất đương nhiên là phóng hoa sen đèn. Nho nhỏ một chản hoa sen đèn, chẳng những có thể chịu tải người sống tâm nguyện, cũng như chịu tải người sống đối người chết tưởng niệm. Hồ nước chìm nổi, tựa có thể nối liền âm dương, vớt phẳng người sống đau khổ. Người chết đã rồi. Vân Tịch đứng ở cửa sổ, đón thanh lãnh gió lạnh, thấp giọng khuyên nhủ. Nho nhỏ một chản hoa sen đèn, thay đổi không được cái gì, vẫn là ở nhà hảo hảo tu luyện đi. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt sắc mặt biến đổi, hồng con mắt nói. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, dù sao chết người kia không phải ngươi chí thân, cho nên ngươi mới như vậy không sao cả. Vân Tịch rũ mắt cười khổ. Chết người kia đích xác không phải nàng chí thân, nhưng lại là nàng bản nhân. Không sao cả. Sao có thể? Nhưng đã chết chính là đã chết, chẳng lẽ muốn tồn tại người đi theo tuẫn táng sao? Nàng như thế nào nhẫn tâm? Nhưng loại này lời nói, lại không cách nào nói rõ. Ánh nến chiếu vào Vân Tịch sườn mặt thượng. Minh diệt không chừng, khiến cho nàng quanh thân tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả cô tịch tới. Cố Thanh Mạt trong lòng hiện lên một trận áy náy. Nàng đi đến Vân Tịch bên cạnh người, thấp giọng nói khiểm. Thực xin lỗi, ta vừa mới là khí hồ đồ, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi trong lòng không thoải mái, liền đánh ta một đốn, ta tuyệt không đánh trả. Tâm tình lại như thế nào không tốt, nàng cũng không tư cách giận chó đánh mèo bằng hữu. Huống chi trước mắt người này, vẫn là nàng ân nhân cứu mạng. Cố gia nhi nữ. Từ trước đến nay là có sai liền nhận, thưởng phạt phân minh, bị đánh là thường có sự, nàng sớm đã thành thói quen. Không có việc gì, vừa mới là ta không đúng. Vì người chết cầu phúc cũng là một phen tâm ý, ta cùng các ngươi cùng đi. Chương 82, nhiều bồi bồi ta bái. Vân Tịch chỉ trên người màu trắng áo lông trồn, khẽ cười nói. Các ngươi xem ta này thân xiêm y gì, ra cửa con hành. Mỹ đến ta cũng không dám chạm bên cạnh ngươi. Cố Thanh Mạt thấp giọng trêu ghẹo, tỷ của ta thích nhất giống ngươi như vậy ngoan ngoãn nghe lời tiểu bạch kiểm, tiểu tâm nàng đem ngươi kéo đi địa phủ làm nam sủng. Tỷ tỷ trên đời khi luôn muốn cùng Tiêu Nguyên Cẩn hòa ly, còn nói cái gì, chờ nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn hòa ly sau, liền đi mua cái nam sủng hảo hảo yêu thương. Nàng khinh thường hoa tinh lực đi tranh đoạt nam nhân, cảm thấy đó là lãng phí thời gian, cho nên nàng chỉ nghĩ bằng mau phương thức mua cái nam nhân, hảo hảo sủng ái đó là. Đáng tiếc tỷ tỷ đến chết cũng chưa có thể hòa ly thành công. Nghe vậy, Vân Tịch câu môi cười khẽ. Chính mình cho chính mình làm nam sủng. Ý tưởng này nhưng thật ra rất có sáng ý. Đáng tiếc, vô pháp thực hành. Thấy Vân Tịch rốt cuộc đáp ứng rồi cùng đi phóng hoa sen đèn, Tiêu Nguyên Lạc sợ nàng hối hận, kéo tay nàng liền đi. Hắn vừa đi vừa nói. Này áo lông chồn thật là đẹp, tiểu gia ta đều bị ngươi cấp sò không bằng. Một hồi hoa đăng tiết thượng sợ là không cô nương sẽ coi trọng tiểu gia, ngươi đến phụ trách. Phụ trách? Vân Tịch nghiêng đầu hỏi, như thế nào phụ trách? Tiêu Nguyên Lạc đúng lý hợp tình nói, nhiều bồi bồi ta bái. Cái này không thành vấn đề. Vân Tịch gật gật đầu nói, bất quá tiền đề là không thể ảnh hưởng ta tu luyện. Hảo. Tiêu Nguyên Lạc miệng đầy đáp ứng. Nguyên tiêu ngày hội, trên đường cái nơi nơi đều là người. Chẳng những có giao hàng tiểu thương, ngắm đèn du khách, còn có vũ sư, tạp kỹ, cùng với bên đường vừa múa vừa hát thanh niên nam nữ. Tài tử giai nhân thông qua đoán đố đèn, tìm được rồi trong lòng sở ái. Nhìn một đám e lệ ngượng ngùng, bởi vì đối phương có thể đoán chúng đố đèn mà phương tâm ám hứa thiếu nữ, Vân Tịch lắc đầu than nhẹ. Đoán cái đố đèn có bao nhiêu khó? Này cũng liền lừa lừa khuê trung thiếu nữ. Nam nhân loại đồ vật này, có tài hoa không nhất định có đức hạnh cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà thay lòng đổi dạ. Các thiếu nữ dùng phương thức này tìm kiếm hôn phu, nguy hiểm cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Nhưng không như vậy lại có thể như thế nào? Này thế đạo, đối nữ nhân quá không công bằng, có thể như vậy tìm kiếm hôn phu đã là không dễ. Dạ quang hạ, đèn màu đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Vân Tịch đi theo Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc, bất chi bất giác liền đi tới kính hồ biên. Bên hồ đã sớm tụ đầy người. Có đang ở để bút viết tâm nguyện, có chính đem tâm nguyện giấy nhét vào hoa sen đèn trung, còn có, đã đẩy ra hoa sen đèn, nhìn nho nhỏ cây đèn ở giữa sông đong đưa. Vân Tịch lấy ra giấy bút, đang muốn để bút viết tâm nguyện, lại nghe thấy Cố Thanh Mạt đột nhiên nói. Nguyên Lạc ngươi xem, ngươi nhị ca cùng ngươi đại tẩu, thật đúng là ân ái a, phu thê cũng chưa bọn họ như vậy như hình với bóng đi. Ngươi không bằng thành toàn bọn họ, thế bọn họ chủ hôn tính. Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh. Ta nhưng thật ra nguyện ý, nhưng bọn họ dối trá đâu, đã muốn làm kỹ nữ, tử lại tưởng lập trình tiết đền thờ, ngươi nói làm sao bây giờ. Cố Thanh Mạt thở dài nói. Ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Hai người chính không kiêng nể gì nghị luận, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn không biết khi nào đã đứng ở bọn họ trước mặt. Hắn xuyên một thân màu trắng gấm trường bào, mặt trên dùng màu bạc sợi tơ câu lấy triển chi hoa văn, sấn đến hắn da thịt như ngọc, quý khí bức người. Nguyên Lạc, hôm nay là tháng giêng 15, chờ hoa đăng hội sau khi kết thúc, về nhà ăn nguyên tiêu đi, chúng ta người một nhà, đã lâu không tụ tụ. Tiêu Nguyên Cẩn liễm diễm đào hoa mắt phiếm tơ máu, thanh âm khàn khàn. Đoàn tụ. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt trào phúng mà nhìn Lâm Tích Liên liếc mắt một cái, cười lạnh. Như thế nào, ta không ở, sợ người khác nói các ngươi nhàn thoại. Tiêu ta trở về cho các ngươi làm nội khố. Nam mơ. Chương 83, quản hảo ngươi nữ nhân. Tiêu Nguyên Cẩn không vui mà nhíu nhíu mày, nói. Có nói cái gì trở về lại nói, đừng ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Nguyên Lạc chỉ cái mũi của mình, sau đó lại đem ngón tay thẳng tắp nhắm ngay Lâm Tích Liên, từng câu từng chữ nói. Đại ca nhị tẩu thây cốt chưa lạnh, nàng Lâm Tích Liên liền đem chính mình xuyên thành một con hoa khổng tước, này lại là mặc đồ đỏ lại là lục, là tưởng câu, dẫn ai đâu. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Cũng khó trách Tiêu Nguyên Lạc muốn chỉ trích Lâm Tích Liên. Này Lâm Tích Liên trang điểm, cũng thật là khoa trương điểm. Hồng y dì xứng váy xanh còn chưa tính, mấu chốt là, hiện tại cái này mùa, thời tiết còn thực lãnh, nàng cư nhiên xuyên váy lụa, hơn nữa lanh khâm mở miệng cực đại, lộ ra như ẩn như hiện ngực, mương. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào thanh lâu ra tới phấn đầu. Lâm Tích Liên sẽ như thế trang điểm, cũng là bị buộc nóng nảy. Tiêu Nguyên Sách đã chết có chút nhật tử, hơn nữa hắn trước khi chết gãy chân, còn thương tới rồi nam nhân bộ vị mấu chốt, căn bản là không có biện pháp thỏa mãn nàng. Đối nàng lại hảo lại có ích lợi gì. Không thể thỏa mãn nàng còn không phải phế vật một cái. Nàng đã lâu không quá phu thê sinh sống, đều mau nghẹn đã chết. Kỳ thật nàng nguyên bản ở bên ngoài là có mấy cái lao tướng tốt. Tiêu gia nam nhân hàng năm bên ngoài chinh chiến, thường xuyên không ở nhà, không mấy cái lao tướng hảo nàng như thế nào sống được đi xuống. Ở nàng xem ra, nàng tìm nam nhân là thiên kinh địa nghĩa. ai làm nam nhân không ở bên người đâu. Này có thể quái nàng sao? Hơn nữa nàng luôn luôn cẩn thận. Những cái đó lao tướng hảo, quá một đoạn thời gian sát một đám. Nếu không sự tình bại lộ, chết chính là nàng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, biên cảnh Thái Bình, Tiêu gia huynh đệ đại bộ phận thời gian đều lưu tại kinh thành, nàng căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài tìm nam nhân. Càng đáng giận chính là, nàng hao hết tâm tư cầu, dẫn Tiêu Nguyên Cẩn, thế nhưng tất cả đều thất bại. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, Tiêu Nguyên Cẩn hắn có phải hay không không được. Đêm nay Tết Nguyên Tiêu, nàng cố ý xuyên thành như vậy, muốn đem Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng hỏa gợi lên tới, sau đó buổi tối trở về lại hống hắn uống nhiều mấy chén, chờ hắn uống say, tự nhiên là nàng muốn như thế nào liền ra sao. Nhìn Tiêu Nguyên Cẩn mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, Lâm Tích Liên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng đã lâu không chạm vào nam nhân, đừng nói là giống Tiêu Nguyên Cẩn như vậy cực phẩm nam nhân, liền tính ra một đầu heo được, nàng cũng thích vô cùng. Lâm Tích Liên tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nàng chớp chớp mắt, nước mắt nói rớt liền rớt. Không bao lâu, trên mặt liền đã bày biện ra hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương nhỏ dài nhược nữ tử mê người phong tư tới. Nguyên Lạc, chẳng lẽ liền bởi vì ta đã chết trượng phu, đời này liền đều không xứng mặc tốt xem váy áo sao? Nàng một bên nói, một bên dùng ống tay áo trả lau khỏe mắt, khóc đến kia kêu một cái thương tâm muốn chết. Cùng ngươi đại tẩu xin lỗi. Tiêu Nguyên Cẩn yêu, mị mắt đào hoa lạnh lùng mà quét Tiêu Nguyên Lạc liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Tiêu Nguyên Lạc lạnh lùng mà nhìn hai người, tức giận đến nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên thấp giọng cười khai. Nhưng nàng ý cười lại một chút không đạt đáy mắt. Nàng ánh mắt như băng tiễn giống nhau lãnh lệ, thẳng tắp mà bắn vào Tiêu Nguyên Cẩn đáy lòng. Tiêu Hầu gia, nàng từng câu từng chữ nói. Thú ân ái không sai, nhưng không nên ở thương tâm người trước mặt tú. Chúng ta hôm nay tới nơi này, là tới vì Cố Thanh Doanh cầu phúc, chúng ta tâm tình thập phần không tốt đẹp, tự nhiên cũng không thể gặp người khác quá hạnh phúc. Cho nên, làm ơn quản hảo ngươi nữ nhân, đừng ở chúng ta mí mắt phía dưới lắc lư, miễn cho tiểu gia ta một không cẩn thận thất thủ, nộ thương rồi ngươi nữ nhân đã có thể không hảo. Chương 84, hắn tâm nguyện. Quản hảo ngươi nữ nhân. Nghe được lời này, Tiêu Nguyên Cẩn thân mình nhịn không được liền quơ quơ. Doanh Nhi sinh thời, rất ít cùng hắn nói chuyện. Hắn nghĩ mọi cách kích thích nàng nói chuyện, cuối cùng được đến lại là một câu, quản hảo ngươi nữ nhân. Hiện giờ thiếu niên này, thế nhưng nói ra giống nhau như lúc nói. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoàng thần. Phảng phất thời gian về tới quá khứ. Khi đó, Doanh Nhi còn chưa từng chết, hắn cũng còn chưa từng như vậy tuyệt vọng. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, Tiêu Nguyên Lạc đứng ở nàng trước người, ngăn trở Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt, sau đó thấp giọng nói. Chúng ta đổi cái địa phương phóng đèn. Vân Tịch gật gật đầu, đi theo Tiêu Nguyên Lạc rời đi. Cố Thanh Mạt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Lâm Tích Liên liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi. Tiêu Nguyên Cẩn phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, lại không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn kính hồ trung nhộn nhạo phập phồng hoa sen đèn. Nguyên Cẩn, chúng ta trở về ăn nguyên tiêu đi. Bên hồ gió lớn, Lâm Tích Liên ăn mặc váy lụa, đông lạnh đến hàm răng run lên. Tiêu Nguyên Cẩn lấy ra giấy bút, cũng không ngẩng đầu lên nói. Người đi về trước đi. Lâm Tích Liên tuy rằng không nghĩ đi, nhưng nàng thân kiều thể quý, nơi nào chịu được như vậy rét lạnh. Vì thế nàng run rẩy thanh âm nói, vậy ngươi sớm một chút về nhà. Tiêu Nguyên Cẩn không có trả lời, chỉ lẳng lặng mà viết tâm nguyện. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn không để ý tới nàng, Lâm Tích Liên tức giận đến xanh mặt. Nàng đứng ở hắn bên cạnh người, thút tha thút thít mà khóc lên. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên cảm thấy một trận bực bội. Dĩ vãng, hắn hướng nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng đi kích thích Doanh Nhi. Hiện giờ Doanh Nhi người đều không còn nữa, Lâm Tích Liên nước mắt, rốt cuộc kích không dậy nổi hắn bất luận cái gì cảm xúc. Thấy chính mình khóc nửa ngày Tiêu Nguyên Cẩn đều không có phản ứng, Lâm Tích Liên tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trên người hàn khí càng ngày càng thịnh, nàng thật sự chịu không nổi, liền dậm dậm chân, chạy như bay rời đi. Nàng nguyên bản là tới khoe ra, để cho người khác hâm mộ là nàng thích nhất làm sự, nhưng mà hôm nay nàng lại thành người khác trong mắt chê cười, này một ván, nàng sớm hay muộn đều sẽ vận lại đây. Tiêu Nguyên Cẩn là cái trách nhiệm tâm thực cho người, chỉ cần đem hắn chuốc say, chỉ cần hai người thượng, giường, còn sợ hắn không cưới nàng. Gả cho hắn, nàng đó là hầu phu nhân. Chờ hắn thượng chiến trường sau, nàng lại có thể ở bên ngoài dưỡng nam nhân. Cỡ nào bừa bãi sung sướng nhật tử. Lâm Tích Liên đi rồi, Tiêu Nguyên Cẩn bốn phía liền an tĩnh xuống dưới. Hắn bạch đi thì nhẹ nhàng, màu bạc sợi tơ ở ánh đèn hạ lập lòe lóa mắt quan mang, càng thêm sấn đến hắn tư dung tuấn nhã, thanh quý vô song. Đem tâm nguyện giấy tràn ngập sau, hắn liền nhét vào hoa sen đèn trung, sau đó đem cây đèn đẩy hướng phương xa. Kính hồ là hợp với Thương Lãng Hà. Nghe nói Thương Lãng Hà có cái thông khẩu là liên tiếp minh giới. Này đó hoa sen đèn, nhưng đem người sống tâm nguyện truyền đạt cấp người chết. Tiêu Nguyên Cẩn liên tiếp thả 10 chản hoa sen đèn, sau đó ngồi ở kính hồ biên, lặng lặng mà nhìn những cái đó nhộn nhạo phập phồng cây đèn. Nghe nói, Thương Lãng Hà trừ bỏ liên thông minh giới, còn thượng đạt thiên đỉnh. Cho nên này hoa sen đèn chẳng những có thể truyền đạt người sống đối người chết tâm nguyện, còn có thể hướng trời xanh cầu phúc, thỏa mãn người sống các loại tâm nguyện. Tuy rằng kia đều chỉ là truyền thuyết, nhưng thế thế đại đại như vậy truyền xuống tới, cũng liền thành truyền thống. Vân Tịch cũng thả một chản hoa sen đèn, vừa lòng mà nhìn nó phiêu hướng phương xa. Cách đó không xa, Ngự Lâm Thần thân xuyên một kiện màu đen áo khoác, đem chính mình ẩn thân trong bóng đêm. Hắn túi đầu phân phó bên cạnh người Yến Nhất. Người dẫn người nhìn chằm chằm khẩn Tiêu Nguyên Cẩn kia 10 chản hoa sen đèn, không người chú ý khi vớt lên, xem hắn viết cái gì tâm nguyện. Ngự Lâm Thần trước sau cảm thấy, ở Đại Ung Quốc, có thực lực sát cố thanh doanh cũng liền như vậy mấy nhà. Chương 85, nhìn lén. Này mấy nhà chung, đương thuộc Tiêu Nguyên Cẩn hiểm nghi lớn nhất. Rốt cuộc, kia chết đi 100 nhiều hào trong cao thủ, có Tiêu Nguyên Cẩn đệ nhất ám vệ. Nếu nói việc này cùng Tiêu Nguyên Cẩn không quan hệ, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Nhưng suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán. Hắn yêu cầu chứng cứ. Này tâm nguyện giấy, có lẽ chính là chứng cứ. Đúng vậy. Yến Nhất thấp giọng đáp, sau đó mang theo Yến Nhị đám người, nhìn chằm chằm những cái đó hoa sen đèn đi. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch sở phóng hoa sen đèn. Hắn ở trong lòng phỏng đoán. Không biết Tịch Nhi viết cái gì tâm nguyện. Mặt trên nhưng có tên của hắn. Đương Vân Tịch hoa sen đèn lung lay phiêu đến một cái không người chú ý yên lặng giờ địa phương. Ngự Lâm Thần dùng túi lưới đem hoa sen đèn vớt đi lên. Hắn tim đập đến bay nhanh, trắng non khuôn mặt tuấn tú bay lên hai đóa đỏ ửng, liền lỗ thai cũng đỏ bừng một mảnh. Hắn đôi Tịch Nhi như vậy hảo, Tịch Nhi tâm nguyện chung, nhất định sẽ có tên của hắn đi. Nhưng mà, đương hắn triển khai Vân Tịch tâm nguyện giấy sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Tịch Nhi tự cứng cáp hữu lực, rất là lão luyện, không giống như là một thiếu niên viết, ngược lại như là một cái báo kinh phong xương danh sĩ sở thư. Đương nhiên, tự thể vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là nội dung, căn bản là không phải Ngự Lâm Thần muốn nhìn đến. Chỉ thấy mặt trên viết: Một nguyện cố gia toàn gia an khang, nhị nguyện nguyên lạc một đời thông thuận, tam nguyện Vân lão thái thái vạn thọ vô cương. Chỉ tự chưa để hắn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần tưởng hung hăng tạp kia hoa sen đèn, xé kia tâm nguyện giấy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói vậy, chẳng phải là không có chứng cứ. Hắn hít sâu một hơi, cầm tâm nguyện giấy cùng hoa sen đèn, đang muốn đi tìm Tịch Nhi tính sổ, lại thấy Yến Nhất cấp tốc đi tới. Điện hạ thỉnh xem. Yến Nhất triển khai trong tay kia 10 chương tâm nguyện giấy, quán đến Ngự Lâm Thần trước mặt. Tiêu Nguyên Cẩn tự viết thật sự đại, đem tâm nguyện giấy điền đến tràn đầy, nhưng số lượng từ lại là ít ỏi không có mấy. Chỉ thấy mặt trên đáng thương vô cùng mà viết như vậy mấy chữ: Doanh Nhi, dẫn ta đi, tốt không? 10 chương tâm nguyện giấy, viết tất cả đều là cùng cái tâm nguyện. Tiêu Nguyên Cẩn đây là đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là đã biết kế hoạch của hắn, cố ý chơi hắn? Ngự Lâm Thần sắc mặt trầm đi xuống. Hắn thấp giọng phân phó, đem này đó tâm nguyện giấy thu hồi tới, sau đó đem bán đấu giá Lưu Quang Kiếm tin tức truyền ra đi. Lưu Quang Kiếm, mãi cố thanh doanh di vật. Cố thanh doanh sau khi chết, người của hắn trước tiên đuổi tới hiện trường, lấy đi rồi đệ nhất vật chứng Lưu Quang Kiếm. Tới đấu giá Lưu Quang Kiếm, luôn có một cái là hung thủ. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần nhịn không được thở dài. Nếu không phải này án tử quá mức khó bề phân biệt, sau lưng thế lực lại quá mức rắc rối phức tạp, hắn cũng sẽ không vận dụng này Lưu Quang Kiếm. Rốt cuộc, Lưu Quang Kiếm bồi cố thanh doanh chinh chiến xa trường cả đời, sau khi chết cũng lín nên bồi ở cố thanh doanh thi hai bên. Nhưng cố thanh doanh vì Đại Ung lập hạ hiển hách chiến công, kia sau lưng hung thủ, hắn là cần thiết muốn bắt được tới. Ngự thị hoàng tộc không có thể cứu cố thanh doanh mệnh, nhưng ít ra, cũng muốn còn trung liệt một cái công đạo. Ngự Lâm Thần tìm được Vân Tịch khi, nàng đang ở Vọng Nguyệt Hiên ăn cơm. Ngồi cùng bàn cùng nhau ăn cơm, còn có cố thanh mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc. Vọng Nguyệt Hiên kiến ở kính hồ bên, đẩy cửa sổ liền có thể thấy hồ quang liễm diễm, nước gợn nhộn nhạo. Ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt nước, ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là kia một vòng minh nguyệt chiếu rọi trên mặt hồ thượng, khi thì bị gió thổi tán, khi thì lại viên viên mãn mãn, kim hoàng sắc ánh trăng tùy sóng dập dềnh, có khác một phen ý cảnh. Nhìn thấy Vân Tịch, Ngự Lâm Thần khẽ môi nhịn không được liền chịu chịu. Vật nhỏ này, thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Chương 86, thơ tình. Thấy Ngự Lâm Thần vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú bước đi tới, Vân Tịch có chút hoảng hốt, nhưng nàng đào rỗng đầu cũng tưởng không rõ, chính mình khi nào lại đắc tội này tôn đại Phật. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vân Tịch vội vàng đứng lên, cười khanh khách mà đón đi lên. Nàng đang muốn tiến lên hành quy lệ đại lễ, lại thấy Ngự Lâm Thần đột nhiên bắt lấy tay nàng, sau đó đem nàng mang ra Vọng Nguyệt Hiên. Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt muốn đuổi theo ra đi, lại nghe Ngự Lâm Thần lạnh băng thanh âm từ cửa truyền đến, ai đều không chuẩn cùng. Sợ Thanh Mạt cùng Nguyên Lạc bởi vì nàng mà đắc tội Ngự Lâm Thần, Vân Tịch vội vàng nói, ta không có việc gì, các ngươi ngàn vạn không cần theo tới. Tiêu Nguyên Lạc còn tưởng lại cùng, lại nghe Cố Thanh Mạt thấp giọng nói, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Chúng ta không đi theo, Thanh Tịch sẽ không có việc gì, chúng ta nếu đi theo, không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ mà thở dài. Êm đẹp một cái Tết Nguyên Tiêu, Thái tử Điện Hạ chạy tới xem náo nhiệt gì. Ngự Lâm Thần lôi kéo Vân Tịch, thực mau liền đi tới kính hồ biên một cái hà bên tàu. Hắn đem tâm nguyện giấy mở ra, bãi ở Vân Tịch trước mặt, lạnh lùng thốt. Ngươi chính là như vậy đối chính mình ân nhân cứu mạng. Thấy Vân Tịch vẻ mặt ngốc quyển địa nhìn hắn, Ngự Lâm Thần khớp xương rõ ràng ngón tay nặng nề mà đập vào tâm nguyện trên giấy, trầm giọng nói, trọng viết. Vân Tịch lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng đống nhiên đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ngươi cư nhiên đem ta hoa sen đèn vớt lên. Thái tử Điện Hạ, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Này đích xác không phải một kiện sáng dọi sự. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngạnh cổ nói. Cô đây là quan tâm ngươi. Quan tâm. Ngươi hiểu hay không? Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Nàng đón thanh hàn gió đêm, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Trọng viết có thể. Vân Tịch thỏa hiệp, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói. Nhưng thỉnh cầu Thái tử Điện Hạ đem ta ban đầu hoa sen đèn trả ta, ta còn là muốn tiếp tục cầu phúc. Hảo. Ngự Lâm Thần đem tâm nguyện giấy cùng hoa sen đèn cùng nhau còn nàng, sau đó nhìn nàng thật cẩn thận mà đem tâm nguyện giấy một lần nữa nhét vào hoa sen đèn chung, cuối cùng lại tiểu tâm cẩn thận mà đẩy ra hoa sen đèn, nhìn kia nho nhỏ cây đèn một lần nữa trở về kính hồ. Thẳng đến kia chản hoa sen đèn phiêu xa, Ngự Lâm Thần mới lấy ra giấy bút đưa cho Vân Tịch, nói, viết. Viết cái gì? Vân Tịch tiếp nhận giấy bút, tò mò hỏi. Ngự Lâm Thần trầm ngâm một hồi, nói. Xuân Nhật Tiến, lục tiểu một ly ca một lần. Tái bái Trần Tam Nguyện, nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Ngự Lâm Thần. Không có việc gì viết như vậy một đầu niêm đáp đáp thơ tình làm cái gì. Nhưng nếu Thái tử Điện Hạ có lệnh, nàng không thể không tử. Dù sao bất quá một đầu thơ tình, không có gì ghê gớm. Thấy Vân Tịch viết xong, Ngự Lâm Thần còn chưa nói lời nói, khuôn mặt tuấn tú liền một trận đường đỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình ngượng ngùng, thấp giọng nói. Chô ký tên vì, Tịch Nhi, trí thân ái thần ca ca. Cái gì? Vân Tịch chân run lên, thiếu chút nữa ngã tiến kính hồ. Ngự Lâm Thần vội vàng ôm lấy nàng mảnh khảnh nu eo. Hắn một đôi mắt phượng sâu thẳm mà ngóng nhìn nàng, ám ách tiếng nói, cao hứng hỏng rồi. Cao hứng? Cao hứng ngươi cái đầu. Vân Tịch bực đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ càng rửa càng gần, mắt thấy liền phải dán lên nàng môi anh đào. Nóng rực hơi thở lệnh Vân Tịch đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng vội vàng đem đầu vùi vào Ngự Lâm Thần dày rộng trong lòng ngực, tránh đi hắn sắp dán lên môi. Chương 87, bức viết tâm nguyện. Tiểu rùa đen. Ngự Lâm Thần cười nhẹ ra tiếng. Tiểu gia hỏa chủ động nhào vào trong ngực, hắn tự nhiên tâm tình rất tốt. Vì thế hắn cứ như vậy lẳng lặng ôm Vân Tịch, cảm thụ giờ khắc này năm tháng tính hảo. Gió đêm thổi quét, hai người tóc đen không ngừng mà dây dưa ở bên nhau. Chiên chiến miên miên, phiêu giật linh động, lệnh người miên man bất định. Gió đêm thanh hàn, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng đẩy ra Ngự Lâm Thần, đứng dậy muốn chạy. Ngự Lâm Thần một phen giữ chặt nàng. Viết. Hắn cơ cơ trong tay tâm nguyện giấy, ánh mắt chấp nhất. Vân Tịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Con tưởng rằng Thái tử Điện Hạ quên chuyện này đâu. Ai ngờ vẫn là trốn không thoát. Tứ hải bát hoang thần linh nhóm, ta Vân Tịch là bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không viết xuống như vậy kỳ ba tâm nguyện. Các ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm này tâm nguyện linh nghiệm a. Vân Tịch một bên nghiêm túc cầu nguyện, một bên ở chỗ ký tên viết xuống, Tịch Nhi, trí thân ái thần ca ca. Này mấy cái buồn nôn đến làm nàng hận không thể một đầu đâm chết chữ to. Ngự Lâm Thần vẻ mặt thận trọng mà đem tâm nguyện giấy nhét vào hoa sen đèn chung. Sau đó hắn đem cây đèn đẩy ra, vừa lòng mà nhìn kia nhỏ nhỏ cây đèn càng phiêu càng xa. Buồn nôn đương thú vị. Vân Tịch ở trong lòng âm thầm phun tảo. Nhưng ngoài miệng lại một câu kháng nghị nói cũng không dám nhiều lời. Nếu không, trời biết Thái tử Điện Hạ lại sẽ nghĩ ra cái gì lệnh người giận sôi trò đùa dai tới trêu đùa nàng. Nàng mắt đẹp chuyển động, đỏ bừng phấn môi nhấp chặt, bắt đầu trang đáng thương. Ta tưởng nhìn lại Nguyệt Hiên ăn cái gì, có thể chứ. Vọng Nguyệt Hiên có cái gì ăn ngon. Cô mang ngươi đi lăng bà cát. Dứt lời, cũng mặc kệ Vân Tịch vui không vui, Ngự Lâm Thần dắt nàng tay nhỏ liền đi. Ngự Lâm Thần thân hình cao lớn cường tráng, như tùng bách đĩnh bạn, ngũ quan càng là tuấn mỹ bất phàm, bỏ qua một bên thân phận của hắn không đề cập tới, chỉ là này bề ngoài, liền đủ để lệnh các thiếu nữ điên cuồng truy đuổi. Nhưng mà giờ phút này, trên tay hắn nắm, đều không phải là như hoa mỹ quyến, mà là một cái mỹ đến kinh người thiếu niên. Ngự lâm thần này một đường đi đến, có thể nói là nghiền nát vô số thiếu nữ phương tâm. Cố tình hắn còn hãy còn không tự biết. Gặp được mấy cái gan lớn thiếu nữ nhiều xem Vân Tịch vài lần, hắn liền âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, quanh thân tản mát ra đông chết người hàn khí, hận không thể đem nhân ra trong mắt đào ra. Ăn xong mỹ thực, ngự lâm thần lại mang theo Vân Tịch ngắm hoa đèn du kính hồ, thậm chí còn đi đoán mấy cái đố đèn. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, chính mình đời này đều sẽ không đi làm đoán đố đèn như vậy chuyện nhàm chán, ai ngờ đêm nay chẳng những làm, vẫn là cùng thái tử điện hạ cùng nhau, thật là điên rồi. Em đẹp nguyên tiêu ngày hội, thời gian đều bị ngự lâm thần cấp ba chiếm, thẳng đến vệ thừa phong xuất hiện, Vân Tịch mới rốt cuộc được đến giải thoát. Nhìn ngự lâm thần vội vàng rời đi bóng dáng, Vân Tịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng ngàn vạn đừng tái xuất hiện. Ngự lâm thần vừa ly khai, Vân Tịch đang muốn đi tìm Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạn, lại nghe bốn phía nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Nghe nói nhà đấu giá vừa mới nhận được một kiện bảo vật, đêm nay giờ hợi liền muốn bán đấu giá. Giờ hợi? Như vậy vãn? Người không nghe lầm đi. Thời gian này, đoàn người đều ngủ, ai sẽ đi nhà đấu giá a? Chính là, thời gian này, nhà đấu giá đều đóng cửa. Đêm nay là nguyên tiêu ngày hội, tình huống đặc thù, cho nên nhà đấu giá mới phá lệ tuyển như vậy cái thời gian. Nói như vậy, nhà đấu giá còn rất có nhân tình vị. Rốt cuộc là cái gì bảo vật như vậy ghê gớm a? Như vậy vãn bán đấu giá, sẽ có người đi sao? Ta nghe nói, là Cố Thanh Doanh di vật, Lưu Quang Kiếm. Cái gì? Cư nhiên là Lưu Quang Kiếm. Các ba cánh càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, đám người sôi nổi dũng hướng nhà đấu giá. Chương 88, dẫn xả xuất động. Vân Tịch đứng ở trong đám người, toàn thân đều ở run. Lưu Quang Kiếm, là mẫu thân đưa cho nàng di vật. Kiếp trước, Lưu Quang Kiếm bồi nàng đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong, là nàng sinh mệnh quan trọng nhất vũ khí. Trọng sinh sau, nàng cũng từng đi kiếp trước tử nạn đáy vực đi tìm, cũng không tìm được. Nàng nguyên tưởng rằng kia kiếm đã cùng nàng thi hài cùng nhau mai táng. Ai ngờ, thế nhưng lưu lạc tới rồi nhà đấu giá. Nhớ tới kiếp trước đủ loại, Vân Tịch song quyền nắm chặt, mỗi một bước, đều đi được dị thường gian khổ. Đương Vân Tịch đuổi tới nhà đấu giá khi, phát hiện trong đại sảnh sớm đã biển người tấp ngập vạn đầu chen trúc. Trừ bỏ trống giống đại sảnh kín người hết chỗ, ngay cả khách quý phòng, cũng sớm đã sáng lên một chản chản bán đấu giá đèn. Vân Tịch khỏe môi hơi câu, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nho nhỏ một phen lưu quang kiếm. Thế nhưng có thể khiến cho lớn như vậy hoành động. Thiên tự hào tổng cộng 5 cái khách quý phòng, bán đấu giá đèn toàn bộ sáng lên. Địa tự hào khách quý phòng tổng cộng sáng 4 chàng đèn, còn thừa số 5 phòng còn ám,